Chương 1151, kết thúc rồi à? Võ quản hội sở dĩ muốn ước thúc tiên thiên cấp cái khác võ giả, cũng là bởi vì loại cấp bậc kia võ giả một khi nổi cơn giận, tạo thành phá hư quá kinh khủng. Thì như hiện tại, ba người chi chiến, chỉ liều một chiêu, liền đem chọn cá biệt thự đình viện phá hủy. Nếu như buông tay buông chân, chẳng phải là muốn đem nửa cái trong kinh đô thành phố cho hủy đi. Dầm dập thanh âm bên trong, cuồn cuộn bụi mù bay lên. Nhìn từ đằng xa, giống như dâng lên một đóa mây hình ấm. Trang diện nhất thời hùng vĩ. Đồng thời, ba cỗ va chạm nhau đánh tiên thiên chi khí hình thành nóng nảy dư ba, giống gợn sóng giống như một vòng lại một vòng địa khuyết tán. Truyền đi thật xa thật xa. Ngay cả mấy cây số bên ngoài võ giả đều có thể rõ ràng cảm giác. Phương xa chân trời. Một bóng người phi nhanh, nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Đó là một cái gầy nhỏ lại điêu luyện nam tử, ăn mặc võ quản hội chế phục. Mẹ! Phi nhanh quá trình bên trong, tháo vắt nam tử nhịn không được mắng thành tiếng. Đây không phải là Nguyễn gia địa bàn sao? Nguyễn Ngạo cái kia ngu xuẩn đang dở trò quỷ gì? Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, dù sao hắn nhưng là phụ trách khối khu vực này tuần thành võ vệ. Hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói rõ là không nể mặt hắn. Nghĩ tới đây, tháo vắt nam tử sắc mặt tâm trầm. Trong lòng quyết định chủ ý. Đợi lát nữa nhất định phải cho cái kia Nguyễn Ngạo điểm một cái nhan sắc nhìn xem. Càng ngày càng gần. Từ trên nhìn xuống, hắn đem chọn cá biệt thự đình viện thu nhập trong tầm mắt. Ngay sau đó, con ngươi co vào. Đây là... Tháo vắt nam tử trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi chi sắc. Vừa rồi cách khá xa, sở dĩ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cách rất gần, cuối cùng nhìn rõ ràng đại khái. Cái này mẹ nó là ba cái tiên thiên võ giả tại đánh lộn A. Hơn nữa ba người này đều không phải là thông thường võ đạo tiên thiên, mà là đạt tới tiên thiên cảnh giới bên trong đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào hỗn nguyên quy hư cảnh giới loại kia. Liền xem như tháo vắt nam tử, cũng không nắm chắc ứng phó trong đó một cái. Mẹ, đây là có chuyện gì a? Ba cái tiên thiên đỉnh phong võ giả ở chỗ này đánh lộn, đều điên. Tháo vắt nam tử một mặt mộng bức. Cũng không phải bởi vì cảm thấy sợ hãi, mà là có chút không hiểu. Nếu là tiên thiên cấp cái khác võ giả, vậy liền nên minh bạch trong kinh đô trong thành phố quy củ mới đúng a. Như thế buông tay buông chân địa lớn chiến, nói rõ là khiêu chiến võ quản hội uy nghiêm. Đây không phải đốt đèn lồng vào hầm cầu, muốn chết sao? Vừa nghĩ đến đây, tháo vắt nam tử càng ngày càng tức giận. Trở tay lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị thỉnh cầu trợ giúp. Dù sao bằng một mình hắn muốn ngăn cản ba vị này ra, vẫn là quá miễn cưỡng. Đúng lúc này, một cỗ tiên thiên khí thế hướng hắn bên này vọt tới. Tháo vắt nam tử sợ hãi cả kinh. Mẹ, đối phương chẳng lẽ còn dám đối với hắn một cái tuần thành võ vệ xuất thủ? Có thể một lát sau, hắn kịp phản ứng. Cỗ này khí thế cũng không có tính công kích, ngược lại càng giống là một loại chào hỏi phương thức. Tháo vắt nam tử nghi ngờ nhìn lại. Tại Nguyễn gia đình viện trên tường rào thấy được ba người. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, đình chỉ gọi điện thoại, thân hình cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh, hắn cũng tới đến trên tường rào, cười khổ nhìn về phía cổ hình. Đại tiểu thư của ta U, ngươi làm sao ở nơi này a? Tuần thành võ vệ lệ thuộc vào canh gác chỗ. Canh gác chỗ lệ thuộc vào then chốt viện. Mà cổ hình là then chốt viện viện trưởng tôn nữ bà bối, từ nhỏ đã tại then chốt trong đại lâu nhảy nhót tưng bừng. Cái ngành nào người không biết nàng a? Cái này vị cô nãi nãi thế nhưng là toàn bộ then chốt viện tiểu công chúa a. Cổ hình cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Tháo vắt nam tử bó tay rồi. Cô nãi nãi ngài không phải là nói nhảm sao? Động tĩnh lớn như vậy, hắn thân làm tuần thành võ vệ có thể không tới sao? Cổ hình cũng rất nhanh kịp phản ứng chính mình hỏi một câu nói nhảm. Sau đó hất đầu một cái, tiếp tục nói. Nơi này không phải tư nhân khu vực sao? Các ngươi canh gác chỗ nên không xen vào mới đúng nha. trong kinh đô trong thành phố, cấm chỉ đập võ. Nhưng có một cái tiền đề, khu vực công cộng bên trong. Nếu như là tư nhân khu vực, đó cũng không giống nhau. Dù sao võ giả cũng là muốn tu luyện hoặc là so tài nha. Nếu như toàn bộ cấm chỉ, đám võ giả muốn tu luyện một lần chẳng phải là muốn chạy đến trong kinh đô thành phố phạm vi bên ngoài. Cho nên nói, tại tư nhân khu vực bên trong động võ, là cho phép. Nguyễn Gia độc lập đình viện, tự nhiên thuộc về tư nhân khu vực. Bất quá! Tháo vắt nam tử cười khổ nói, coi như tại tư nhân khu vực, đây cũng quá lửa. Liên tùy tiện đánh một chút mà thôi, làm sao sống hỏa. Cổ Huỳnh bĩu môi, dùng một loại rất xem thường ngữ khí nói xong. Tháo vắt nam tử im lặng cực. Toàn bộ đình viện đều hủy đi. Vậy cũng là tùy tiện đánh một chút. Tháo vắt nam tử có chút không chắc cái này vị tiểu công chúa thái độ, thế là dò xét tính mà hỏi thăm. Đại tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Không phải là mới vừa nói sao? Tùy tiện đánh một chút. Ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem, đừng đi quấy rầy. Thế nhưng là, bọn họ dạng này đánh xuống, hội lan đến gần phụ cận cục diện. Ân. Cổ Huỳnh nhíu lông mày. Ý là, không lan đến xung quanh là được rồi đúng không? Tháo vắt nam tử bất đắc dĩ gật đầu. Đừng ra đình viện phạm vi là được. Tốt lắm. Cổ Huỳnh quay đầu, triều đình giữa viện hô một câu. Uy, họ Trần. Giữa sân, ba người đang tại kịch đấu. Quyền qua cước lại, riêng phần mình rơi ra lăng lệ khí thế, chấn động bốn phía. Bành bành bành. Ba tiếng vang trầm trầm. Trần Ngộ lấy tả hữu khai cung tư thái, chặn lại Nguyễn Ngạo cùng Triệu Long tiến công. Nhưng là bị kiềm chế ngay tại chỗ. Bất quá nét mặt của hắn vẫn là rất bình tĩnh. Nghe được Cổ Huỳnh gọi hắn, còn có rảnh rỗi nhàn quay đầu nhìn lại, lên tiếng. Làm gì? Bộ kia nhàn nhã tư thái, hoàn toàn không giống như là một cái ở hạ phong người. Tại hắn lúc nói chuyện, Triệu Long gầm thét một tiếng. Lúc này còn dám phân tâm, muốn chết. Ngay sau đó, tay trái nắm tay, vung mạnh mà ra. Bành! Đập ầm ầm tại Trần Ngộ trên mặt. Trần Ngộ thân thể ngửa ra sau, vừa vặn bay ra ngoài. Trở về. Bên kia Nguyễn Ngạo bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, đồng nhiên kéo một cái. Trần Ngộ lại bị bắt trở về. Thử lại lần nữa, ta đây một quyền. Nguyễn Ngạo tay phải năm ngón tay nắm chặt. Nắm đấm nhất định phồng lên, lớn hơn đến tận gấp đôi. Sau đó bắn ra một cỗ nóng rực nóng bỏng khí tức, bao khỏa tại trên nắm tay. Một quyền, vung ra. Trọng trọng đánh vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Bành đông. Hết sức gánh nặng thanh âm, giống như sấm rền nổ vang. Trần Ngộ thẳng tắp bay ra ngoài. Trọn vẹn bay hơn 30m, lúc này mới phốc đông rơi xuống đất. Vừa vặn rơi vào Cổ Huỳnh đám người chỗ đứng tường rào phía dưới. Thế giới, yên lặng. Nguyễn Ngạo thu hồi hữu quyền của mình, lạnh lùng nói. Thắng bại đã phân. Triệu Long trên mặt cũng lộ ra dữ tợn khoái ý. Trên tường rào, Cổ Huỳnh cái kia tùy tùng nói thầm một tiếng, đáng đời. Mới tới tuần thành võ vệ gái gái đầu. Sở dĩ. Kết thúc. Không. Nguyễn Vũ kịp phản ứng, phát ra điên loạn hò hét, sau đó giống tựa như điên vậy chỗ sung yếu xuống dưới. Nhưng một cái tay đè xuống bờ vai của nàng, mạnh mẽ đem nàng đặt ở tại chỗ. Người điên. Ngươi là một người bình thường. Từ nơi này té xuống, là muốn gãy chân. Là Cổ Huỳnh. Chương 1152, lấy mạng đổi mạng. Trần Ngộ bị một quyền đánh bay. Trọn vẹn hơn 30m. Nếu như là người bình thường, đầy đủ chết 3-4 lần. Nguyễn Vũ là người bình thường, đương nhiên dùng người bình thường ánh mắt đến xem. Cho nên nàng cấp bách khóc. Nước mắt rầm rầm chảy xuống. Trần Ngộ. Trong miệng truyền ra tê tâm liệt phế hò hét. Sau đó liều lĩnh lao xuống. Vọt tới Trần Ngộ bên người. Nhưng trên bả vai cái kia trắng non bàn tay đưa nàng một mực đặt tại chỗ. Đừng xung động. Thả ta ra a. Thả ra ngươi. Mặt này tường vây có cao 6, 7 mét. Ngươi chỉ là người bình thường. Té xuống, khẳng định gãy chân. Cổ Huỳnh tức giận nói xong. Nguyễn Vũ lại không quản được nhiều như vậy. A ô! Trần Ngộ! Trần Ngộ hắn! Cổ Huỳnh liếc mắt. Yên tâm đi, tên kia không dễ dàng như vậy chết. Thế nhưng là... Lấy ở đâu nhiều như vậy thế nhưng là... Ngươi nhìn kỹ. Nhìn. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút. Cổ Huỳnh chỉ phía dưới. Ngươi xem tên kia, giống như là muốn chết dáng vẻ sao. Ách. A. Nguyễn Vũ nghe vậy, nhìn kỹ một lần. Lúc này, bụi mù tản đi một chút. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy Trần Ngộ dáng vẻ. Trần Ngộ là ngã trên mặt đất không sai. Nhưng là... Xung quanh không có hồng sắc. Nói cách khác, không có chảy máu. Quần áo cũng hoàn hảo, không có một chút hư hại dấu hiệu. Còn có cái kia khuôn mặt. Lúc này chính nháy mắt nhìn về phía bên này thì sao? Biểu lộ cũng 10 điểm bình tĩnh, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia trêu tức. Giống như một bộ người không việc gì dáng vẻ. Nguyễn Vũ ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Tùy Tùng cùng Tuần Thành võ vệ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Phân biệt chúng Triệu Long cùng Nguyễn Ngạo một quyền, hắn vậy mà một chút việc đều không có. Hai người này phát ra kinh hãi thanh âm. Cổ Huỳnh là tức giận hô. Uy, họ Trần. Cái gì uy uy uy, họ Trần, ta không có danh tự cho người gọi sao? Trần Ngộ oán trách một câu, đứng lên. Động tác rất trôi chảy. Không có một chút bị thương bộ dáng. Cổ Huỳnh bĩu môi. Ngươi đừng chơi nữa. Ta không xong nha. Không chơi còn bị người đánh thảm như vậy. Thảm sao? Ta chỗ nào thảm? Trần Ngộ phủi bụi trên người một cái. Một mặt ta không sao nha. Ta rất khỏe nha dáng vẻ. Cổ Huỳnh liếc mắt. Đúng rồi. Trần Ngộ nghĩ tới điều gì? Ngươi vừa rồi gọi ta làm gì? A. Cổ Huỳnh cũng nhớ lại chính đề, nói ra. Tuần Thành võ vệ nói, chỉ cần đem chiến cuộc khống chế tại cái đình viện này bên trong là được. Nếu như lan đến gần đình viện bên ngoài, người ta nhưng là muốn nhúng tay a. A, minh bạch. Trần Ngộ đánh cái ok thủ thế. Lúc này, Nguyễn Vũ một mặt lo âu hỏi. Ngươi Trấn không có việc gì. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng. Ta giống như là có chuyện bộ dáng sao. Thế nhưng là ngươi vừa rồi. Nguyễn Vũ muốn nói lại thôi. Trần Ngộ cười ha ha. Yên tâm đi, bất quá là bị đánh bay hơn 30m mà thôi, chút lòng thành. Nói đến chỗ này ta còn muốn nhổ nước bọt đâu. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút. Nhổ nước bọt cái gì? Trần Ngộ quay người, nhìn về phía hơn 30m bên ngoài hai người kia, nhếch miệng lên. Lộ ra một cái nụ cười rêu cợt. Quả đấm của bọn hắn, quá mềm. Toàn trường yên tĩnh. Chứ bỏ Cổ Huỳnh bĩu môi tỏ vẻ khinh thường bên ngoài. Những người khác cảm thấy chấn kinh. Gia hỏa này. Cái kia Tùy Tùng siết chặt nằm đấm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cái kia Tuần Thành võ vệ thì là hít vào một hơi, trong miệng nỉ non, gọi. Trần Ngộ sao? Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Một bên khác, ngươi nói cái gì? Quả đấm của chúng ta quá mềm. Nguyễn Ngạo cùng Triệu Long vừa sợ vừa giận. Kinh hãi chính là Trần Ngộ vậy mà lông tóc không thương. Giận chính là Trần Ngộ như thế xem thường bọn họ. Đây là Trần Chuồn Vũ Nhục A. Đáng chết. Triệu Long gầm thét, toàn thân khí kình lần nữa bộc phát. Lao tử không tin đánh không chết ngươi. Hai chân một khuất, đạp một cái. Bành. Mặt đất nổ tung. Người như mũi tên bắn nhanh mà ra. Nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Nguyễn Ngạo thấy thế, cắn răng một cái, cũng đi theo. Vù vù. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, vạch phá không khí mà đến. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, lại nơi nối lỏng gân cốt. Trên người phát ra sành sạch thanh thúy âm thanh. Tới đi, trò chơi cũng nên kết thúc. Vừa nói, bước ra một bước. Sau lưng có rõ ràng thánh quang huy nở rộ. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Chính là Minh Vương bốn nguyện một trong. Quang mang lưu chuyển phía dưới, bao trùm Trần Ngộ toàn thân. Lại là Minh Vương chân thân tầng thứ 5 phát động. cả hai phối hợp, có thể công có thể thủ. Thoáng chốc, uy thế kéo lên. Ngay cả ngoại vi tuần thành võ vệ cũng là trong lòng run lên, từ đấy lòng sợ hãi thán phục. Thân ở chiến trường Triệu Long lại không thời gian suy nghĩ cái kia. Bây giờ là sinh tử chi đọ sức. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Đồ còn dư lại chỉ có cầm nắm đấm đến phân nói. Hô! Hắn cuốn theo kình phong mà tới. Mặt mũi vặn vẹo như ác quỷ một dạng. Một đôi ửng đỏ trong mắt càng lộ ra cực đoan sát ý. Tiểu tử, đi chết! Toàn lực một quyền, nện hướng Trần Ngộ lồng ngực. Trần Ngộ không tránh không né, cũng không đón đỡ. Đồng dạng vung ra một quyền, cùng đối phương nắm đấm lướt qua đi qua. Rõ ràng là một quyền đổi một quyền, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Triệu Long trong lòng giật mình. Hắn đã từng gặp qua Trần Ngộ lực phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào. Một quyền đổi một quyền, rõ ràng là hắn thua thiệt ta. Nhưng bây giờ là đạn đã lên nòng, không phát không được. Mẹ! Triệu Long tức giận mắng một tiếng. Lao tử không tin ngươi thực sự là làm bằng sắt. Dứt lời, thông suốt tận toàn thân công lực, liền hộ thể khí kình đều điều động. Toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay. Một kích này, là hắn bỏ qua phòng ngự một đòn. Cũng là hắn một kích mạnh nhất. Chết đi. Tiếng gào thét bên trong, quả đấm của hắn khắc ở Trần Ngộ trên lồng ngực. Bang đương. Phát ra một tiếng kim thiết bang minh thanh âm. Tựa như đánh vào trên sắt thép. Bất quá, liền xem như sắt thép, cũng phải tại hắn dưới một kích này hoàn toàn vỡ nát. Cùng lúc đó, Trần Ngộ nắm đấm cũng nện ở trên người hắn. Khen soạn. Lồng ngực lom xuống. Bên trong xương sườn không biết gãy rồi bao nhiêu cái. Một dòng nước nóng từ lồng ngực dâng lên. Xông lên cổ họng, phun lên trong miệng. Hoa a. Triệu Long nhịn không được phun tới. Là một đại đoàn huyết vụ. Cái này một chiêu lẫn nhau liều. Trần Ngộ sừng sững như bàn thạch, không núp ních. Triệu Long không thể thừa nhận như thế hùng lực, bay ra ngoài. Bất quá tại bay ra ngoài quá trình bên trong. Hắn trên mặt mang giữ tợn ý cười. Tiểu tử! Ngươi không gạt được ta, thân thể của ngươi lắc, sắc mặt của ngươi bạch, khí tức của ngươi cũng biến thành phù phiếm. Nói cách khác, lao tử một quyền này, hữu dụng. Mặc dù không đánh bể ngươi, nhưng là... lao tử có thể không là một người a. Bay ra ngoài Triệu Long, đồng nhiên khàn khàn hô lên những lời này đến. Trần Ngộ lông mày nhướng lên. Chỉ thấy Triệu Long sau lưng, một bóng người nhún người nhảy lên. Vượt qua Triệu Long, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Là Nguyễn Ngạo. Bọn họ vốn chính là hai người. Một người kết thúc, còn có một cái. Vướng. Nguyễn Ngạo trong miệng phát ra hét to. Một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. Y phục trên người hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành vải rách tung bay. Cỗ lực lượng kia hoàn toàn tập trung ở trên cánh tay. Bằng ngang ngược tư thái, đánh tới. Chương 1153, bất động như sơn. Quả đấm kia tại Trần Ngộ trong mắt phóng đại. Lấy vượt qua thanh âm tốc độ. Rơi ầm ầm Trần Ngộ trên lồng ngực. Cũng chính là... mới vừa rồi bị Triệu Long đánh trúng địa phương. Bành! Thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Chứng minh hoàn toàn đánh trúng. Trên nắm tay lực lượng cũng điên cuồng đổ xuống mà ra. Giống sông phá đê đập đại hồng thủy, vừa phát không thể vãn hồi. Trần Ngộ rên khẽ một tiếng, lui về sau một bước. Trên mặt hồng nhuận phơn phất đã hoàn toàn biến mất. Còn dư lại chỉ có trắng bệnh. Giống dây trắng giống như trắng bệnh. Phốc đông. Xa xa Triệu Long cũng rơi xuống đất. Trọng trọng quẳng xuống đất, cố lực trùng kích để cho thương thế của hắn càng nặng. Hoa a. Máu tươi từ trong miệng phun tới. Nhìn qua rất nghiêm trọng. Nhưng Triệu Long trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt thống khổ. Ngược lại có nồng nặc khoái ý. Hắn dùng hết sức giữ tợn ánh mắt nhìn lại. Nhìn về phía Trần Ngộ. Nhìn thấy Trần Ngộ trên mặt trắng bệnh về sau. Khoái ý biến thành ý cười. Ha ha ha ha, liền xem như ngươi, bị hai tiên thiên đỉnh phong võ giả đánh chúng cùng một nơi, cũng gánh không được a. Cười như điên đang vang vọng. Mà Trần Ngộ bên kia, không nói một lời. Sắc mặt vẫn là rất trắng bệnh. Hắn nhìn qua gần ngay trước mắt Nguyễn Nạo. Nguyễn Nạo nhếch miệng lên, nói khẽ. Ngươi rất mạnh. Nhưng là, nghĩ một cái đánh hai chúng ta, quá ngây thơ rồi. Vừa nói, một bên chút xuống trên nắm tay lực lượng. Cố lực lượng này liên tục không ngừng địa xông vào Trần Ngộ thể nội. Điên cuồng mà phá hư Trần Ngộ thân thể. Ngũ tạng lục phủ, mạch máu kinh mạch. Tóm lại, trong cơ thể hết thể mọi thứ đều muốn thái nhỏ. Chỉ có dạng này, mới có thể tiết mối hận trong lòng A. Nguyễn Nạo trên mặt lộ ra hết sức tươi cười đắc ý. Mà chiến trường bên ngoài, tường giao thật cao bên trên. Nguyễn Vũ khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Cái này, nàng nhìn thấy bức kia tràng cảnh về sau, gấp gáp nhanh muốn khóc lên. Bất quá có mới vừa kinh nghiệm, nàng ngược lại không đến nỗi nhảy xuống tường vây xúc động như vậy. Nàng chỉ có thể dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn về phía cổ hình. Muốn từ cổ hình nơi đó được điểm một cái tin tức tốt. Nhưng là, nàng thất vọng rồi. Cổ hình biểu lộ cũng rất khó coi. Nói cách khác, Trần Ngộ hắn. Nguyễn Vũ bờ môi run rẩy, trái tim tại níu chặt. Phía dưới, không hỏi được. Cổ hình lại biết nàng muốn hỏi cái gì. Chần chờ một chút, dùng rất thâm trầm thanh âm nói. Cho dù là hắn, chịu tiên thiên đỉnh phong hai lần toàn lực công kích, cũng không chịu đựng nổi a bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hẳn là sẽ không chết đi. Cổ hình có chút không dám vững tin địa nhỉ non một tiếng. Nguyễn Vũ cũng nhịn không được nữa. Nước mắt lưu lại. Nàng bắt lấy cổ hình cánh tay. Cái kia, cô nãi nãi tiểu thư, ngươi nhanh đi mau cứu hắn a. Ai? Cổ hình thở dài, quay đầu nhìn về phía cái kia tùy tùng. Tùy tùng nhìn ra tiểu thư trong ánh mắt ý tứ. Nhưng một mặt không vui nói. Tiểu thư, tại sao phải đi cứu gia hỏa kia a? Hừ, hắn còn thiếu nợ ta hai cái nhân tình đây. Có thể không thể chết như vậy. Thế nhưng là... Ít lại nhải, nhanh đi. Cổ hình trong giọng nói đã mang tới nộ ý. Tùy tung bất đắc dĩ, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, giữa sân lại có biến hóa mới. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi cho rằng, ta chết định sao? Chân Ngộ buông xuống đi xuống đầu lại giơ lên. Lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Nguyễn Nạo. Tấm kia biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Không có thống khổ, càng không có trước khi chết tuyệt vọng. Thậm chí, lông mày đều không hề nhíu một lần. Nguyễn Nạo con ngươi cấp tốc co vào. Ngươi, ta thế nào? Trần Ngộ nói một tiếng. Trên mặt tái nhợt xuất hiện huyết sắc. Nhất định quay lại hồng nhuận phân phớt. Đồng thời, Trần Ngộ lui ra ngoài một bước, lại lần nữa bước trở về. Lồng ngực hướng phía trước rất. Nguyễn Nạo không tự chủ được lui về sau một bước, nhịn không được kinh hô lên. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Trần Ngộ chậm rãi hỏi lại. Lộc cộc. Nguyễn Nạo mạnh nuốt một miệng lớn ngụm nước. Trên mặt hiện lên vẻ mặt khó thể tin. Trên trán càng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cái này. Trong miệng hắn run rẩy không ngừng. Nói chuyện đều bất lợi. Cách đó không xa Triệu Long phát giác không thích hợp. Thế nào? Hắn hỏi thăm. Lại không có đạt được đáp lại. Nguyễn Nạo chính ở chỗ này cái này không ngừng. Đến cùng thế nào a? Triệu Long trong lòng không ổn dự cảm càng ngày càng đậm. Thế là cố nén thương thế. Lảo đảo hướng bên kia tới gần. Còn không đi hai bước đâu. Trần Ngộ đột nhiên động. 3. Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, bắt được Nguyễn Nạo cánh tay phải. Nguyễn Nạo cảm giác mình chuốt xuống đến Trần Ngộ lực lượng trong cơ thể, nhất định ý nghĩa nguyên không thay đổi trở lại. Hơn nữa cái này trở lại còn không phải thông thường, mà là phảng phất hóa thành Trần Ngộ lực lượng, điên cuồng mà đánh tới. Cố lực lượng này giống nổi điên dã thú, muốn đem Nguyễn Nạo xé thành mảnh nhỏ. Nguyễn Nạo kinh hãi, vội vàng muốn lùi về tay phải. Có thể Trần Ngộ nắm thật chặt hắn. Năm ngón tay khấu chặt, như là mọc ra rễ. Vô luận Nguyễn Nạo dễ rùa như thế nào, cũng là không nhúc nhích tí nào. Vung tay. Nguyễn Nạo khẩn trương, tay trái bỗng nhiên vung ra. có thể Trần Nộ cũng nâng tay trái lên, nhẹ nhàng chặn lại. Nguyễn Nạo Thế Công bị nhẹ nhõm đỡ được. Mẹ! Nguyễn Nạo khỏe mắt muốn nước, toàn thân công lực bộc phát, muốn tránh thoát Trần Nộ trói buộc. Trần Nộ cười lạnh một tiếng. Người muốn đi? Có thể. Vừa nói, năm ngón tay co vào, đống nhiên bóp. Giang giác. Nguyễn Nạo cánh tay bị trực tiếp bẻ gãy. Á á á. Thống khổ tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Nguyễn Nạo giống điên cuồng một dạng, nhấc chân muốn đạp Trần Nộ. Trần Nộ lạnh rên một tiếng, trên tay dùng thêm sức nữa. Đống nhiên kéo một cái. Xuy còi. Chỉ nghe một thanh âm vang lên. Nguyễn Nạo toàn bộ cánh tay phải đều bị kéo xuống. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Cùng lúc đó, từ Trần Nộ trên người phản chấn trở về lực lượng, đủ số đánh vào Nguyễn Nạo trên người. Phốc! Nguyễn Nạo cuồng phún ra búng máu tươi lớn, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài, đập ầm ầm tại xa mười mấy mét trên mặt đất. Trần Nộ tâm niệm vừa động, khí thế xoay tròn, đem bay hướng máu tươi của mình toàn bộ đẩy ra. Sau đó giống ném rác rưởi một dạng ném đi trong tay của tay. Cái này. Thế giới trở nên an tĩnh. Từ Trần Ngộ đột nhiên phản kích lại Nguyễn Ngạo bay ra ngoài, chỉ qua mấy giây ngắn ngủi. Trong mấy giây, thế cục đột nhiên xoay chuyển. Nguyên lai tưởng rằng là Trần Ngộ tử cục, không nghĩ tới ngược lại biến thành Nguyễn Ngạo thảm bại. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là đối với Trần Ngộ rất có lòng tin cổ hình, cũng há to miệng, trong suốt trong mắt to lưu chuyển lên hào quang kỳ dị. Nguyễn Vũ thì là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thạch đầu rơi xuống. Cho dù thảm bại người là phụ thân của mình, nàng cũng cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Thân tình loại vật này, trước đó đã toàn bộ dứt bỏ rơi a. Phát hiện trong mắt của nàng, chỉ có Trần Ngộ. Nàng xem hướng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó gầy gò bóng người. Ánh mắt dần dần ôn nhu. Bên cạnh tùy tùng, vừa vận chuyển sắc mặt lại đen. Cái kia tuần thành võ vệ lấy củi trò đụng đụng hắn, tò mò hỏi thăm. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Ngươi hỏi ta hỏi quỷ đi a. Tùy tùng tức giận trả lời một câu. Tâm tình có vẻ như rất tác liệt. Chương 1154. Thắng bại đã định. Biến hóa tới quá nhanh. Siêu một lần đã đến, cũng kết thúc. Làm cho người không kịp đề phòng. Trần Ngộ đứng tại chỗ, lấy tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy mới vừa rồi bị liên tục đánh trúng hai lần địa phương, trong miệng chật chật địa nói một câu. Có đau một chút. Vẹn vẹn. Có chút. Cách đó không xa. Nguyễn Nạo ngã trên mặt đất. Tay phải bị toàn bộ giật xuống đến. Hiện tại một tảng lớn vết thương chính tới phía ngoài róc rách địa chảy máu tương. Hắn cắn răng, cố nén thống khổ, dùng tay trái ấn bên phải trên vai. Nguyên khí phun một cái. Phong bế gây mất mạch máu, cưỡng ép cầm máu. Sau đó, hắn loạng choạng đứng lên. Trần Ngộ xa xa nhìn xem hắn. Còn muốn tiếp tục không? Giọng nói kia rất bình thản. Bình thản giống như hướng đi ngang qua người quen hỏi một tiếng ngươi có khỏe không một dạng. Đây mới là lớn nhất xem thường A. Nguyễn Nạo cả khuôn mặt đều vặn mèo. Không biết là bởi vì đau khổ hay là bởi vì phẫn nộ. Cũng hoặc là cả hai đều có. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, mở miệng. Vì sao? Cái gì vì sao? Vì sao ngươi hội không có việc gì? Đây là Nguyễn Nạo trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Trần Ngộ vì sao lại không có việc gì? Vì cái gì có thể không có việc gì? Sự nghi ngờ này giống hồng thủy một dạng, ché mất hắn tâm. Hắn nhịn không được hô lên tiếng đến. Lấy nhục thân trọi cứng hai đại tiên thiên đỉnh phong một kích toàn lực, liền xem như hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả cũng làm không được a ngươi. Cái gì hội không có việc gì a? Nói cho ta biết, vì sao? Nếu như không biết mà nói, hắn đoán chừng chết đều khó mà nhắm mắt ra. May mắn, Trần Ngộ không phải một cái người tàn nhẫn. Trần Ngộ vuốt vuốt bị đánh trúng địa phương, bật cười. Nguyên nhân rất đơn giản nha. Đơn giản. Nguyễn Nạo giật mình. Không sai, rất đơn giản. Bởi vì, Trần Ngộ đưa tay, chỉ cái mũi của mình. ta so trong miệng ngươi những cái kia hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, mạnh hơn. Chính là bởi vì mạnh hơn, sở dĩ mới có thể làm được bọn họ không cách nào làm được sự tình. Đáp án này, xác thực lại cực kỳ đơn giản. Lý do này, cũng đích xác lại hợp lý bất quá. Nhưng là, không có khả năng. Nguyễn Nạo lại không thể nào tiếp thu được đáp án này, trong miệng phát ra thất hồn lạc phách thì thào. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Vì sao không có khả năng? Trần Ngộ hỏi. Mẹ, người mới bao nhiêu tuổi a? Ách. Trần Ngộ sờ lên cái mũi của mình. Bọn gia hỏa này, vì sao lão là để ý tuổi của mình đâu? 20 tuổi hôn nguyên quý hư, cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Kiếp trước thời điểm, chính mình còn nhìn thấy qua mười mấy tuổi nguyên anh kỳ đâu. Đây mới thật sự là ngút trời kỳ tài. Đương nhiên, đó là kiếp trước. Trần Ngộ kiếp trước tầm mắt, là cả vũ trụ. Mà bây giờ, là địa cầu. Một khỏa linh khí khô cạn, không thích hợp tu luyện tinh cầu. Ai? Trần Ngộ phối hợp thở dài. Nếu như ta nói, ta chỉ có 20 tuổi, ngươi sẽ tin sao? Nguyễn Nạo cắn răng. Tin. À được, ngươi thực tin. Tin ngươi mới có quỷ rồi. Nói cho cùng vẫn là không tin nha. Trần Ngộ càng thêm cô đơn. Nguyễn Nạo hai mắt trợn tròn xoe, giận dữ hét. Ngươi nhất định là luyện cái gì kỳ quái công pháp, mới bảo trì tuổi trẻ như vậy bộ dáng. Ngươi chân thật tuổi tác, khẳng định không chỉ nơi này. Ai, ngươi coi như là như vậy đi. Trần Ngộ lười nhác giải thích. Sở dĩ, ngươi đến cùng là ai? Nguyễn Nạo hỏi trong lòng mình một cái khác nghi hoặc. Hắn thực rất muốn biết rõ, tên trước mắt này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Có thể dễ dàng như thế chiến thắng hai tên tiên thiên đỉnh phong võ giả, vậy hắn nhất định là hôn nguyên quy hư. Nếu là hôn nguyên quy hư cảnh giới quái vật, tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Chỉ sợ có lai lịch lớn a. Nguyễn Nạo trong lòng là muốn như vậy. Đồng thời, ánh mắt phiêu hốt một lần. Trần Ngộ cười cười. Ta nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Bất quá. Ngươi nghĩ dùng loại phương pháp này đến phân tán lực chú ý của ta, không khỏi quá ngây thơ rồi à. Trần Ngộ giơ tay lên, hướng về phía một cái hướng khác. Con ngón búng ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Ngón tay sức lực gào thét mà ra. Cái hướng kia, Triệu Long Chính đang dục dịch. Nguyên lai, Nguyễn Nạo sở dĩ hỏi thăm không ngừng, là muốn che giấu Triệu Long hành động. Triệu Long ẩn giấu đi khí tức, chính vụng trộm sờ đi qua. Ẩn giấu rất tốt. Đáng tiếc, vẫn là bị Trần Ngộ phát hiện. Lăng lệ ngón tay sức lực hướng viên đạn giống như phong tới. Triệu Long thấy mình bị phát giác, lập tức xoay người, một tay cắm xuống đất, đột nhiên nhét lên. Cả khối đất trống bị nhấc lên, hướng Trần Ngộ bên này lập tới. Ngón tay sức lực xuyên thấu mà qua. Đất trống đằng sau vang lên kêu đau một tiếng. Hẳn là đánh trúng. Nhưng là hoàn toàn không đủ để chí mạng. Hơn nữa đất trống che khuất ánh mắt, thấy không rõ tình huống ở phía sau. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu. Còn muốn ngoan cố chống lại sao? Vừa nói, vừa đi ra bước thứ hai. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Rõ ràng Thánh Quang Huy lần nữa nở rộ. Một cỗ cuồn cuộn khí thế quét sạch đi. Nhấc lên đất trống ầm vang nổ tung. Bùn đất vẩy ra. Còn có bụi mù dơ lên. Ngay sau đó, một bóng người đột phá khói bụi, vội xông đi. Lập tức, Triệu Long đi tới Trần Ngộ trước mặt. Thân hình có chút vọt lên, đuôi phải một cái quét ngang. Hung hăng quét trúng Trần Ngộ đầu. Nhưng mà... Bang đương. Một tiếng kim thiết bang minh. Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Triệu Long gặp kinh lực phản chấn, xương đùi trực tiếp đứt gãy. Bà ngươi! Trần Ngộ đưa tay, bắt hắn lại cổ chân. Không đột phá nổi Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Vừa nói, dùng sức vung mạnh. Triệu Long bị cao cao vùng, lại nặng nặng nện xuống. Ầm đông! Cả ngươi cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Đại địa bên trên xuất hiện hình người cái hố nhỏ. Triệu Long cũng không chịu nổi loại này trùng kích, mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ bộc phát. Hoa a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại là cuồng ngoẹ máu tươi. Bộ dáng rất là thê thảm. Đồng nhiên, Trần Ngộ Thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Nguyễn Ngạo động. Nhưng cũng không phải là phóng tới Trần Ngộ, mà là nhằm vào hướng tường vây bên kia. Cũng chính là Cổ Huỳnh cùng Nguyễn Vũ đám người vị trí. Nguyễn Ngạo vừa rồi cũng nghe đến Cổ Huỳnh lời nói. Trận chiến đấu này không thể lan đến gần bên ngoài đình viện. Nếu không, Tuần Thành võ vệ liền muốn nhúng tay. Lúc đầu Nguyễn Ngạo cùng Triệu Long hai người không muốn để cho Tuần Thành võ vệ nhúng tay. Dù sao bọn họ muốn giết chết Trần Ngộ. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. Bây giờ không phải là bọn họ có muốn hay không giết chết Trần Ngộ vấn đề, mà là bọn họ có thể sống sót hay không vấn đề. Sở dĩ hắn liều lĩnh hướng tường vây phóng đi. Chỉ cần đến bên ngoài, liền không lại thuộc về tư nhân khu vực, mà là thuộc về Tuần Thành võ vệ phạm vi quản hạt. Cái kia phạm vi bên trong, bất luận kẻ nào không được động võ. Liền xem như Trần Ngộ, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, Trần Ngộ có thể khiến cho hắn toại nguyện sao? Muốn chạy trốn? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, bắt lấy Triệu Long cổ chân bỗng nhiên hất lên. Triệu Long bay ra ngoài, biến thành vũ khí, hung hăng đánh tới hướng Nguyễn Ngạo. Tốc độ cực nhanh, còn cuốn theo bàng bạc kinh lực. Nguyễn Ngạo kinh hãi, lại cũng không lo được Triệu Long an nguy, vội vàng dốc hết lực lượng toàn thân, nắm chặt quyền trái, nặng nề mà đập lên. Vâng! Nguyễn Ngạo nắm đấm rơi vào Triệu Long trên thân. Khen soạn! Triệu Long trong thân thể không biết lại cắt đứt bao nhiêu xương cốt. Lần này hắn liền kêu thảm đều không biện pháp phát ra ngoài, trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Đường đường Triệu gia chi chủ, bộ dáng thê thảm, không rõ sống chết. Chương 1155, vô liêm sỉ. Triệu Long ngã xuống trong vũng máu. Còn có hơi yếu khí tức, nhưng cách cái chết không xa. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Ngạo. Nguyễn Ngạo chính bưng bít lấy lồng ngực, loạng choạng đứng lên. Cảm ứng được Trần Ngộ ánh mắt về sau, trên mặt hắn hiện ra nồng nặc sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trần Ngộ bật cười, hỏi ngược lại. Ngươi cứ nói đi. Giết người người giết, cỡ nào đạo lý đơn giản a? Trần Ngộ đối với địch nhân luôn luôn rất tàn nhẫn. Nguyễn Ngạo phát giác Trần Ngộ trong mắt sắc ý, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Ngươi đừng có giết ta. Vừa nói, một bên lảo đảo lui lại. Trần Ngộ từng bước một đi tới. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. Càng gần, Nguyễn Ngạo sợ hãi trong lòng lại càng sâu. Giống như hóa thành một con rắn độc, gắt gao cuốn lấy trái tim của hắn. Ngươi! Hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Đông nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đông nhiên quay đầu, hướng về phía tường vây phương hướng lớn tiếng gào thét. Tiểu Vũ! Hắn là bằng hữu của ngươi a. Nhanh lên để cho hắn dừng tay. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Trần Ngộ nghe vậy, nhíu mày, cũng dừng bước. Trên tường rào Nguyễn Vũ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra rất phức tạp biểu lộ. Nguyễn Ngạo giống người chết chìm bắt lấy một cái rơm giả một dạng, liều mạng kêu gào. Tiểu Vũ, ta là phụ thân ngươi a. Phụ thân, vốn nên là cỡ nào cao quý chứ a. Nhưng là bây giờ lại hóa thành một thanh kiếm sắc, hung hăng đâm vào Nguyễn Vũ cánh cửa lòng. Nguyễn Vũ nhịn không được chảy xuống nước mắt, mặt hướng bên này lớn tiếng gào thét nói. Trước đó Triệu gia mang ta đi thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới ta là con gái của ngươi? Tiểu Vũ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi của Triệu gia nói ra câu nói như thế kia đến nhục nhã ta thời điểm, muốn đem ta bắt về như vậy đối đãi thời điểm, ngươi vì sao có thể tuyệt tình như vậy a? Phía trước đủ loại trong đầu lan lộn, giống liệt hỏa một dạng, đốt cháy Nguyễn Vũ tâm. Nguyễn Ngạo bờ môi trắng bệnh, liều mạng giải thích. Ta đó là mưu kế. Ta dự định trước hết để cho bọn họ mang ngươi trở về, giải Nguyễn gia nguy cơ, lại đem ngươi cứu trở về. Có đúng không? Nguyễn Vũ trên mặt lộ ra thê lương nụ cười. Loại lời này, ai mà tin? Nguyễn Ngạo lại dùng sức gật đầu. Chính là như vậy. ta không có lừa ngươi, ta thế nhưng là phụ thân của ngươi a. Coi như ta người cha này cầu ngươi, nhanh lên để cho hắn dừng tay. Chẳng lẽ ngươi thực muốn cho hắn giết chết người cha ruột sao? Nguyễn Vũ thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cha ruột. Cái từ ngữ này rơi vào trong tai nàng, vì sao xa lạ như vậy? Ngươi thực là phụ thân của ta sao? Nguyễn Vũ nhẹ giọng nỉ non. Nguyễn Ngạo cắn răng một cái. Tiểu Vũ, ta van ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Vừa nói, Phúc Đông một tiếng hướng Nguyễn Vũ phương hướng quỳ xuống. Vì mạng sống, hắn không tiếc làm tới mức này. Nguyễn Vũ bên cạnh. Cổ Huỳnh lộ ra hết sức ánh mắt khinh bỉ. Cái kia tùy tùng điễu môi, cũng là tràn đầy khinh thường. Tuần Thành võ vệ là lắc đầu. Thực sự là trò hề lộ ra a. Nguyễn Vũ nước mắt càng tràn lan, thân thể đang khe khe run rẩy lấy. Nàng nên làm cái gì? Nàng từng tại nam nhân này trên người cảm nhận được tuyệt tình. Thế nhưng là, trong thân thể huyết mạch lại là nguồn gốc từ tại đối phương. Nên làm cái gì a? Nguyễn Vũ không giúp nhìn về phía Trần Ngộ. Ai? Trần Ngộ thở dài, sau đó nói khẽ. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng tại bên tai Nguyễn Vũ vang lên. Nguyễn Ngạo nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ. Hắn hiểu chính mình cô gái này tính cách, mềm lòng. Chỉ cần hắn lại bán lược điểm, Nguyễn Vũ nhất định hạ không được nhẫn tâm. Thế là hắn càng điên loạn địa hô. Tiểu Vũ A, chớ quên, lúc trước mẹ ngươi qua đời, ta lập tức liền đem ngươi tiếp trở về. Ngươi đã quên sao? Trên người chúng ta huyết mạch là tương liên, ta là phụ thân của ngươi. Coi như ta van cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi rồi. Vừa nói, vậy mà thật muốn dập đầu. Thường vây bên kia. Cổ Huỳnh che mắt, đã không nghĩ coi lại. Lại đi xuống, nàng cảm thấy mình hội phun ra. Cái kia Tuần Thành võ vệ trên trán cũng toát ra từng đạo hát tuyến. Mẹ, tại bên trong hạt khu của mình xuất hiện loại nhân vật này, thực sự là mất mặt a. Nguyễn Vũ có chút không biết làm sao, lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ hải tử. Trần Ngộ chậm rãi nói ra. Ta nói qua, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Cái kia. Nguyễn Vũ do dự một chút, cắn môi. Rốt cục vẫn là nói ra câu nói kia. Tha cho hắn một mạng. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân tình a. Trần Ngộ gật gật đầu. Có thể. Nghe được hai chữ này. Nguyễn Ngạo đem đầu chống đỡ trên mặt đất. Nhưng trong lòng nhịn không được gieo họ. Vì trí tuệ của mình mà gieo họ. Không phải liền là chật vật điểm sao. Không phải liền là ném có chút mặt mũi mặt sao. Đều không trọng yếu. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể còn sống sót, liền có được vô tận hy vọng. Mối thù này, phần này hận, một ngày nào đó có thể tắm rửa. Đây chính là cái gọi là quân tử báo thù a. Lúc này, Trần Ngộ nhẹ giọng mở miệng. Ngươi có phải hay không nghĩ đến quân tử báo thủ, 10 năm không muộn? Câu nói này đối với người nào nói, không cần nói nhiều. Nguyễn Ngạo thân thể run lên, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khó coi. Ta không có. Có cũng không quan hệ, ta không ngại. Trần Ngộ lắc đầu, biểu tình trên mặt thật là chẳng hề để ý. Chỉ bất quá. Hắn lại tiếng nói xoay một cái, chỉ Nguyễn Ngạo. Chỉ tuy nhiên làm sao? Ta nghĩ vốn nắn ngươi một lần, ngươi không phải quân tử, mà là một cái trần chuồng tiểu nhân. A không, là tiểu nhân bên trong tiểu nhân. Tại Trần Ngộ không nhìn thấy địa phương, Nguyễn Ngạo chăm chú mà nắm lấy nắm đấm. Móng ngón tay cắm vào trong da thịt, máu tươi đều chảy ra. Nhưng trên mặt của hắn lại là một bộ nụ cười xu nịnh. Ngài nói đúng lắm, ta chỉ là một cái tiểu nhân. Ngài cũng không tất yếu giết ta một cái tiểu nhân tay bẩn đúng không? Trần Ngộ gật đầu. Không sai, giết chính là ngươi xác thực tay bẩn. Đúng đúng đúng, sở dĩ ngươi cũng không cần giết ta. Vừa nói, Nguyễn Ngạo cúi đầu. Ánh mắt tối nghĩa. Tiểu nhân thì thế nào? Chỉ cần có thể sống sót, lão tử không làm người đều có thể. mối thù này oán, lao tử một ngày nào đó muốn thanh toán. Đến lúc đó, hôm nay vũ nhục lao tử gấp trăm lần hoàn trả. Nhưng lại tại tâm tư khác tràn lan thời điểm. Trần Ngộ ngữ khí biến đổi. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nguyễn Nạo kinh ngạc một chút, ngẩng đầu lên, lại đổi lại hèn mọn khuôn mặt tươi cười. Trần Ngộ nhìn xem tấm kia hết sức rối trá mặt, biểu lộ lạnh lùng. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi một thân tu vi, ta muốn. Lời này vừa nói ra, trong không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Nguyễn Nạo sắc mặt đại biến. Ngươi! Lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ liền cong ngón búng ra. Ngón tay sức lực phi ra. Lăng lệ phá không mà đến. Nguyễn Nạo đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, dùng tả trưởng đống nhiên vô mặt đất. Bành! Mặt đất nổ tung. Hắn mượn nhờ phản xung lực nhảy lên, khó khăn lắm tránh khỏi ngón tay sức lực. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất. Một bàn tay đã đè ở bụng của hắn vị trí. Chương 1156, phế bỏ khí hải. Mẹ! Nguyễn Nạo nhìn xem trên phần bụng bàn tay, nhịn không được hô lên tiếng đến. Ngươi nghĩ phế bỏ ta tu vi võ đạo. Hắn vừa sợ vừa giận, hai con mắt chừng nhanh rơi ra ngoài. Trần Ngộ hời hợt trả lời. Đã đoán đúng. Ngươi nằm mơ. Ngươi có chọn sao? Lúc nói chuyện, Trần Ngộ năm ngón tay đã cắm vào hắn bụng da thịt bên trong. Kịch liệt đau nhức đi ra. Nguyễn Nạo điên cuồng kêu rên. Đồng thời thôi động trong cơ thể tất cả lực lượng, muốn phản kháng. Nhưng hắn lúc toàn thịnh đều không phải là Trần Ngộ đối thủ, huống chi bây giờ là trạng thái trọng thương. Trần Ngộ nội kình phun một cái, liền đem nguyên khí của hắn hoàn toàn đè xuống. Đồng thời, tay phải hướng xuống nhấn một cái. Nguyễn Nạo quẳng xuống mặt đất. Ầm đông. Phần lưng cùng đại điệu tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Mặt đất xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ. Nguyễn Nạo liền khảm ở bên trong. Mà Trần Ngộ không người, tay phải còn đặt tại bụng của hắn bên trên. Vị trí kia là khí hải. Một khi khí hải pha thoái, tương đương với căn cơ sụp đổ mất. Cái kia kiến trúc tại căn cơ phía trên tu vi cao lầu, cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Đến lúc đó, Nguyễn Nạo đem từ một cái cao cao tại thượng tiên thiên võ giả biến thành một cái người bình thường tay trói gà không chặt. Hắn làm sao lại tiếp nhận? Tuyệt đối không được. Nguyễn Nạo cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt càng toát ra nồng nặc điên cuồng. Mẹ! Ngươi rõ ràng đã đáp ứng Nguyễn Vũ. Đúng, ta đáp ứng qua không giết ngươi. Vậy ngươi, ta chỉ là muốn phế bỏ ngươi tu vi võ đạo mà thôi, cũng không phải là muốn giết ngươi. Trần Ngộ nhẹ giọng giải thích. Nguyễn Nạo tức giận đến thổ huyết. Thảo mẹ ngươi, đó cùng giết chết ta khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Giết ngươi là giết ngươi, phế ngươi là phế ngươi. Niệm đi ra không giống nhau. Viết cũng không giống nhau, giá trị càng không đồng dạng. Trần Ngộ nói chuyện đồng thời, vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, trải qua tay phải chút vào Nguyễn Nạo thể nội. Nguyễn Nạo giận không kèm được. Mẹ! Lao tử liều mạng với ngươi. Giờ này khắc này, hắn lại cũng không lo được cái khác. Không để ý tới cái gì ủy khúc cầu toàn, càng không để ý tới cái gì quân tử báo thù. Bởi vì một khi khí hải phá mất, hắn đem biến thành phế nhân. Đến lúc đó, hắn lấy cái gì đến trấn nhiếp những cái kia nhìn chằm chằm địch nhân. Đừng nói là người ngoài, chỉ sợ liền trong gia tộc người một nhà cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Sở dĩ, tu vi không thể phế. Tuyệt đối không thể phế a. Một khi phế bỏ, cái kia mọi thứ đều chơi xong. Nguyễn Nạo gắt gao cắn chặt hàm răng, liều lĩnh muốn phản kháng. Trong cơ thể còn sót lại nguyên khí toàn bộ vận chuyển, tụ tập tại khí hải chỗ, kết thành sau cùng phòng ngự. Nhưng mà, từ chân ngộ trên tay truyền tới khí thế quá cân bạc. Phảng phất hóa thành một đầu ác long, đang trong gầm thét làm càn phá hư. Chỉ một giây đồng hồ, liền phá hủy phòng ngự, xông vào khí hải bên trong. Ngay sau đó, phốc, Nguyễn Nạo phun ra búng máu tươi lớn. Biểu lộ trở nên buồn bã. Trên mặt nổi lên nồng nặc tuyệt vọng. Tại trong cảm nhận của hắn, chính mình khí hải từng khúc bật nát. bản thân tu vi nhanh chóng trôi qua. Hắn cảm giác thân thể của mình bị từng điểm móc sạch. Một lát sau, Nguyễn Ngạo phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Bàn tay mềm nhũn rủ xuống. Cả người giống một bãi bùn nhau giống như, nằm trên mặt đất. Trần Ngộ Thu hồi thủ trưởng, thẳng tắp thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Khí hải bị phế, mất hết tu vi. Nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù mà nói, tùy thời hoan nghênh. Dứt lời, xoay người rời đi. Lại cũng không liếc hắn một cái. Nguyễn Ngạo nằm ở tại chỗ, đống nhiên tựa như điên vậy cười ha hả. Báo thủ. Ha ha ha ha. Tiếng cười thê lương. Hắn đã biến thành phế nhân, còn lấy cái gì đến báo thủ. Hôm nay hắn, bại một lần lại bại. Bị bại triệt để, bị bại hết sức thê thảm a. Đồng thời, hắn cũng minh bạch. Triệu gia kết thúc, Nguyễn gia cũng xong rồi. Gia tộc đã mất đi cường đại nhất trụ cột, thế lực khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong kinh đô khu đông, sẽ nên đón một lần tẩy bài. Mà Nguyễn gia cùng Triệu gia, chính là lần này tẩy bài bên trong bánh ngọt. Người nào thắng, ai ăn, chiếm lấy. Đương nhiên, những cái này đều cùng Trần Ngộ không quan hệ. Trần Ngộ đã tới tường vây phía dưới. Hướng Nguyễn Vũ vây vây tay, ra hiệu nàng xuống tới. Nguyễn Vũ không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống tới. Nàng chỉ là một người bình thường. Từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, nhưng là muốn té gãy chân. Nhưng là nàng không sợ. Bởi vì phía dưới có một người. Một cái nam nhân. Tại nàng sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái tay duỗi tới. Nhẹ nhàng khoác lên trên người của nàng. Giúp nàng hóa tiêu tất cả bốc đồng. Nguyễn Vũ chậm rãi rơi xuống đất. Gò má lại nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Ta còn tưởng rằng ngươi hội ôm lấy ta. Khó mà làm được. Trần Ngộ Thu hồi thủ trưởng. Nguyễn Vũ nhìn xem hắn. Vì sao không được? Bởi vì ta hội thẹn thùng. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó phốc bật cười. Ngươi người này cũng có xấu hổ thời điểm. Đương nhiên là có. Bằng không vừa rồi liền ôm lấy ngươi. Nguyễn Vũ cảm giác gò má có chút nóng lên, nhẹ nhàng xì một tiếng. Ba hoa. Trần Ngộ vừa muốn phản sặc một câu. Lại một cái miêu điều bóng người rơi xuống. Phốc đông. Đập ầm ầm trên mặt đất. Là cổ hình. Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là. Nàng vậy mà cái mông địa. Ngã xuống. Trần Ngộ một mặt kinh ngạc. Ngươi một cái bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả từ nơi này sao thấp địa phương nhảy xuống, vậy mà cũng sẽ ngã sắp xuống. Dựa vào, cổ huynh mặt mũi tràn đầy tức giận nhảy dựng lên, trọng trọng đá Trần Ngộ một cước. Ai bảo ngươi không có nhận ở ta? Ai bảo ngươi không có nhận ở ta? Dựa vào, vương bắt đản. Nàng càng nói càng tức giận, lại đá Trần Ngộ một cước. Trần Ngộ liếc mắt. Vậy mà để cho ta tiếp, có ý tốt sao ngươi? Cô nãi nãi có ngượng ngùng gì? Ngươi không phải tiếp được nàng sao? Vì sao liền không thể tiếp được cô nãi nãi? Cổ huynh nghiến răng nghiến lợi, còn tiện thể chừng Nguyễn Vũ một chút. Nguyễn Vũ lộ ra một bộ lúng túng biểu lộ. Trần Ngộ là tức giận nói ra. Ngươi và nàng có thể giống nhau sao? Làm sao không giống? Nàng là nữ hài tử, ta cũng là nữ hài tử. Chỉ ngươi còn nữ hải tử. Ngươi cái này gọi là nữ tráng sĩ. Mau mau cút. Cô nãi nãi chính là nữ hải tử. Hừm, nào có nữ hải tử tự xưng là cô nãi nãi. Tự xưng cô nãi nãi liền không thể là nữ hải tử sao? Ta không quản. Tóm lại ngươi phải chịu trách nhiệm. Cổ huynh khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ rất im lặng. Nghĩ thầm chính ngươi nhảy xuống ngã xuống. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Nhưng trong miệng vẫn là nói, a, ngươi muốn ta làm sao phụ trách? Ân, làm sao phụ trách sau này hay nói, tóm lại ngươi thiếu nợ ta ba nhân tình. Cổ huynh dương dương đắc ý duỗi ra ba ngón tay. Không phải hai cái sao? Làm sao biến ba cái? Vừa rồi nha. Vừa mới cái kia cũng coi như. Đương nhiên tính. Ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Trần Ngộ vỗ đầu một cái. hắn cảm giác đau đầu. Những nữ nhân này thực sự là không thèm nói đạo lý. Ứng phó các nàng, chính mình tình nguyện đi đối phó 10 cái Nguyễn Ngạo dạng này võ đạo tiên thiên đâu. Lúc này, cái kia tuần thành võ vệ nhảy xuống tới. Mặc dù ta đến bây giờ còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là... Hắn đi tới Trần Ngộ trước mặt. Huyên nào quá mức, ngươi đi với ta một chuyến A. Chương 1157, đi một chuyến. Đi một chuyến. Trần Ngộ sửng sốt một chút, sau đó chỉ chính mình. Ngươi đang nói chuyện với ta. Nói nhảm, còn có thể là ai? Tuần Thành võ vệ ánh mắt đem Trần Ngộ khóa được. Nói cách khác, muốn đem ta bắt về. Xác thực mà nói, là mời. Mời ngươi về đi tiếp thu điều tra. Tuần Thành võ vệ vốn nắn một lần. Nhưng là, cái này không phải là bắt về sao? Trần Ngộ hung hăng nhổ nước bọt. Đối phương lại nhún vai. Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được. Tóm lại, đi với ta một chuyến A. Thái độ 10 điểm cường ngạnh. Hoàn toàn không giống đùa giỡn bộ dáng. Theo lý mà nói, cái này Tuần Thành võ vệ chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Thậm chí so Nguyễn Ngạo cùng Triệu Long còn muốn kém bên trên một bậc. Nhìn thấy ở giữa tình hình chiến đấu về sau, hắn nên không dám khiêu khích mới đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền dám làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là Tuần Thành võ vệ. Đại biểu là võ quản hội uy nghiêm. Một khi động thủ với hắn, thì tương đương với cùng toàn bộ võ quản hội là địch. Cho dù là Trần Ngộ cũng không dám làm như thế. Chí ít hiện tại không dám. Nhưng cứ như vậy ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Trần Ngộ đương nhiên không vui. Thế là quay đầu nhìn về phía Cổ Huỳnh. Uy, làm gì? Cổ Huỳnh tức giận đáp lại. Nàng đối với Trần Ngộ thái độ luôn luôn là ác liệt như vậy. Trần Ngộ trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một lần, sau đó nói. Đến lượt ngươi ra sân rồi. Ra cái gì trận? Nói nhảm, hắn muốn đem ta bắt đi ấy, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục. Cổ Huỳnh chợt méo một chút đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Cô nãi nãi tại sao phải giúp ngươi giải quyết hắn đâu? Hắn nhưng là chúng ta người của then chốt viện ấy. Trần Ngộ trong lòng dâng lên một loại rất dự cảm không ổn. Uy, ngươi sẽ không phải nghĩ phản bội a? Ừ, cô nãi nãi vốn cũng không phải là ngươi người, ở đâu ra phản bội mà nói. Dựa vào. Trước đó nói đến. Nói cái gì tốt? Thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi giúp ta ngăn lại Tuần Thành võ vệ a? Đúng thế, ta đỡ được. Hắn không có nhúng tay phía trước chiến đấu không phải sao? Trần Ngộ minh bạch. Số nữ nhân này lại tại hố hắn. Nàng liên không cảm thấy phiền sao. Trần Ngộ cảm giác mình đau đầu mấy phần. Cổ Huỳnh lại che miệng, đắc ý nói. Cô mãi mãi nói giúp ngươi ngăn lại Tuần Thành võ vệ, nhưng không nói giúp ngươi xử lý sự tình phía sau a bất quá nha. Trong mắt nàng lấp lóe lấy giảo hoạt quan mang. Trần Ngộ tức giận hỏi thăm. Tuy nhiên làm sao? Hắc hắc, nếu như ngươi lại cầu ta một lần mà nói, ta có thể giúp ngươi a. Muốn cho ta cầu ngươi? Không sai, cứ như vậy mà nói, ngươi thiếu ta 4 người tình. Cổ Huỳnh rội ra 4 đầu ngón tay tại Trần Ngộ trước mặt lắc lư. Trên mặt cười hiếp mắt, con mắt cong thành vành trăng khuyết hình dạng. Lộ ra rất là đắc ý. Nhưng lúc này, Trần Ngộ quay đầu đối với Tuần Thành võ vệ nói. Tốt ta, ta trở về với ngươi. Tuần Thành võ vệ sửng sốt một chút. Cổ Huỳnh cũng sửng sốt một chút. À được, ngươi không cầu ta sao? Trần Ngộ trừng nàng một cái. Đến lúc đó ta sợ ngươi yêu cầu ta đi ra đâu. Cái gì? Cô mãi mãi cầu ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hắc hắc, chờ xem. Trần Ngộ trên mặt nổi lên một cái hài hước nụ cười. Cổ Huỳnh nhất thời có chút chột dạ. Gia hỏa này làm sao một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Chính mình có nhược điểm gì tại hắn trên tay sao? Không có nha. Cổ Huỳnh càng nghĩ, cũng không nghĩ ra Trần Ngộ như vậy không lo ngại gì nguyên nhân. Lúc này Trần Ngộ cũng lười lại thèm nghĩa nàng, đối với Tuần Thành võ vệ nói. Muốn mang còng tay sao? Ách! Không cần. Tuần Thành võ vệ vô ý thức trả lời. Ứng phó loại này tiên thiên thậm chí cấp bậc cao hơn võ giả, còn tay chỉ là đơn thuần vật trang sức mà thôi, một chút tác dụng đều không có. Liền xem như thuần cương sắt chế tạo, cũng khảo không ở loại đẳng cấp này võ giả a. Trần Ngộ gật gật đầu. Vậy thì tốt, đi thôi. Tuần Thành võ vệ vô ý thức nhìn về phía Cổ Hình. Cổ Hình giận dỗi tựa như bỏ qua một bên ánh mắt. Nhìn ta làm gì? Hắn không phải muốn bị bắt sao? Vậy liền bắt hắn đi canh gác chỗ ngồi xổm a. Tốt a. Tuần Thành võ vệ cũng không biết rõ là tình huống như thế nào. Bất quá mang Trần Ngộ trở về điều tra vốn là ý tứ của hắn, hơn nữa là hắn chỗ chức trách. Thế là không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem tay khoác lên Trần Ngộ bờ vai bên trên. Ta khuyên ngươi không nên phản kháng. Ngươi hẳn phải biết tại trong kinh đô trong thành phố phản kháng võ quản hội kết quả. Yên tâm đi, ta hiểu. Vậy là tốt rồi. Tuần Thành võ vệ gật gật đầu, chuẩn bị mang Trần Ngộ rời đi. Có thể lúc này. Cái kia. Bên cạnh vang lên một cái kém kém thanh âm. Trần Ngộ vỗ đầu một cái. Ngạch, đem ngươi quên. Quay đầu nhìn lại. Nguyễn Vũ đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Ngươi đi thôi, ta làm sao bây giờ? Nàng một mặt mở mịt. Mình đã không có nhà. Mẫu thân đã sớm chết. Phụ thân mặc dù còn chưa có chết, nhưng cùng chết rồi không sai biệt lắm. Nếu như lưu lại mà nói, sợ rằng sẽ bị tức giận Nguyễn Ngạo cho xé thành mảnh nhỏ. Nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào người, chính là Trần Ngộ. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ muốn bị bắt đi. Chính mình nên làm cái gì a? Nguyễn Vũ mở mịt. Sau đó nàng vươn tay, rất nghiêm túc nhìn xem Tuần Thành võ vệ. Đem ta cũng cùng một chỗ bắt rồi a. Ách! Tuần Thành võ vệ có chút mộng bức. Trong lúc nhất thời, không biết làm sao. Trần Ngộ cũng nhức đầu. Nếu như đem Nguyễn Vũ lưu lại, có trời mới biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Người tốt làm đến cùng, tống Phật tiễn đến Tây. Bỏ dở nửa chừng không phải Trần Ngộ tính cách. Nhưng là, nên làm thế nào? Hắn vô ý thức nhìn về phía Cổ Hình. Từ tình huống trước mắt đến xem, để cho Cổ Hình hỗ trợ trông nom là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, Cổ Hình một mặt đắc ý nhìn qua. Trên mặt lộ ra cầu ta nha, ngươi mau tới cầu ta nha biểu lộ. Trần Ngộ mắt trợn trắng lên, lập tức đem nàng không thèm đếm xỉa đến. Đánh chết cũng không cần cầu nữ nhân này. Đã như vậy. Tốt a, ngươi cũng cùng đi a. Trần Ngộ thở dài, đồng ý. Ừ. Nguyễn Vũ vui vẻ gật đầu. Chuẩn bị cùng Trần Ngộ cùng rời đi. Chờ đã, chờ một chút. Tuần Thành võ vệ mở miệng. Cùng đi là có ý gì? Cái này vị Tuần Thành võ vệ đại ca, ngươi thuận tiện đem nàng cũng bắt rồi a. Trần Ngộ chỉ Nguyễn Vũ nói. Dựa vào. Ta bắt nàng làm gì? Tuần Thành võ vệ chức trách là bắt dùng võ phạm cấm người. Nguyễn Vũ liền tu vi võ đạo đều không có, làm sao có thể bắt nàng nha? Trần Ngộ lại một mặt không quan tâm nói. Ngươi liền thuận tay bắt một lần nha. Đúng a, ngươi thuận tay đem ta cũng bắt ta. Nguyễn Vũ lại còn ở bên cạnh phụ họa. Tuần Thành võ vệ trên nót nhiều hơn mấy đầu hát tuyến. Hắn còn không có gặp qua kỳ quái như vậy yêu cầu đâu. Trần Ngộ đi qua vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói. Ngươi đừng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, kỳ thật nàng là sự kiện lần này kẻ cầm đầu a. Đúng thế, ta là kẻ cầm đầu, sở dĩ đem ta cũng bắt lại a. Nguyễn Vũ một mặt mong đợi nhìn qua. Trong suốt ánh mắt để cho Tuần Thành võ vệ im lặng cực. Hắn vô ý thức nhìn về phía Cổ Hình. Dù sao từ tình huống vừa rồi đến xem. Cổ Hình cùng Trần Ngộ quan hệ trong đó cũng không đơn giản. Chương 1158, cùng một chỗ bắt. Cổ Hình đại biểu giá trị, cũng không là một người đơn giản như vậy. Nàng là lao viện trưởng tôn nữ bà bối, cha mẹ của nàng tại võ quản hội bên trong đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nàng lệ thuộc vào bên trong võ quản hội mạnh nhất phe phái một trong, Cổ gia. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, làm việc cũng rất tùy hứng. Nhưng thái độ của nàng thường thường quyết định Cổ gia thái độ. Sở dĩ tuần thành võ vệ mới có thể ở thời điểm này nhìn qua, ý là trưng cầu ý kiến của nàng. Nhưng cổ huynh lạnh rên một tiếng, giận dỗi tựa như quay đầu sang chỗ khác. Đây coi là thái độ gì a? Tuần thành võ vệ nhất thời do dự không biết. Một lát sau, hắn cắn răng, dứt khoát đem sự tình làm rõ. Tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Cái này lại không liên quan cô mãi mãi sự tình. Cổ huynh lấy một bộ tỏ thái độ không liên quan vừa nói chuyện. Thế nhưng loại ngữ khí hoàn toàn không giống như là người ngoài cuộc ý tứ A. Ngược lại giống một cái giận dỗi tiểu nữ hài. Hơn nữa, tất nhiên chuyện không liên quan tới ngươi, vừa rồi cũng không cần ngăn ta lại A. Tuần thành võ vệ ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một lần. Lúc này, Trần Ngộ lại vô vô tuần thành võ vệ bả vai. Huynh đệ, nhắc nhở ngươi một câu. Cái gì? Tuần thành võ vệ vô ý thức nhìn sang. Chỉ thấy Trần Ngộ chỉ bên cạnh Nguyễn Vũ, khẽ cười nói. Nếu như nàng không đi, ta cũng không đi a. A, ngươi còn muốn bắt? Tuần thành võ vệ híp mắt lại, ánh mắt bên trong mang một tia tức giận. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhìn nói. Tha thứ ta nói thẳng, hiện trường người cộng lại đều không đủ vừa rồi hai vị kia mạnh a. Tuần thành võ vệ cùng cái kia tùy tùng mặc dù là tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng không đến đỉnh phong, đều so Triệu Long cùng Nguyễn Ngạo kém bên trên một bậc. Cổ huynh càng không cần phải nói, chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi. Ba người này cộng lại, xác thực không sánh bằng vừa rồi hai vị kia. Trần Ngộ ý tứ đã rất rõ ràng. Tuần thành võ vệ cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trần Ngộ nhún nhún vai. Ngươi nói là chính là A. Ừ, võ quản hội chưa bao giờ tiếp nhận uy hiếp. Huống chi, nơi này chính là trong kinh đô thành phố, võ quản hội tổng bộ ở tại. Đừng nói là một cái hôn nguyên quy hư, liền xem như 100, nên lưu lại cũng phải ngoan ngoãn lưu lại. Tuần thành võ vệ thái độ 10 điểm cương ngạnh, hoàn toàn không có bị Trần Ngộ uy hiếp chỗ hủ ngược lại. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Tuần thành võ vệ trên thân tóe ra sắc bén khí tức, hơn nữa không che giấu chút nào, ánh mắt càng là gắt gao khóa chặt Trần Ngộ. Rất có một lời không hợp, liền đánh lớn ý xuất thủ. Bên cạnh, cái kia tùy tùng mặt mày thấp liễm, trong bóng tối đã có khí thế đang lặng lẽ ấp ủ. Hắn sẽ giúp ai, tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Trong không khí tràn ngập khói súng vị đạo. Lúc này, đủ rồi. Các ngươi nghĩ đánh một trận nữa sao? Cổ huynh mở miệng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tuần thành võ vệ thân thể hơi lỏng chút. Tiểu thư, ngươi không phải muốn bắt hắn trở về sao? Vậy liền bắt ra mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Hắn cùng chúng ta cổ ra không có quan hệ, ngươi muốn làm gì đều có thể. Loại giọng nói này có thể hoàn toàn không giống không có quan hệ bộ dáng A. Tuần thành võ vệ có chút im lặng. Sau đó chỉ Nguyễn Vũ. Nàng kia. Nàng. Cổ huynh liếc Nguyễn Vũ một chút, sau đó lạnh rên một tiếng. Tất nhiên nàng nghĩ như vậy bị bắt, vậy liền cùng một chỗ bắt rồi a. Dù sao cũng không phải là cái gì đại sự, về phần lại đem sự tình làm lớn chuyện sao. Tuần thành võ vệ suy nghĩ một chút cũng đối. Đem Nguyễn Vũ thuận tiện bắt về, đích thật là một chuyện nhỏ. Vì chút chuyện nhỏ này lần nữa ra tay đánh nhau, xác thực không đáng. Nghĩ tới đây, tuần thành võ vệ thỏa hiệp. Vậy thì tốt, các ngươi hai cái cùng một chỗ cùng ta trở về đi. Nha, tạ ơn võ vệ đại nhân. Nguyễn Vũ tranh thủ thời gian túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tuần thành võ vệ im lặng cực. Ta mẹ nó là muốn bắt ngươi a, ngươi làm sao còn nói lời cảm tạ. Một bên khác. Cổ huynh hướng Trần Ngộ bày ra một bộ hung tợn biểu lộ. Cô mãi mãi là tuyệt đối sẽ không cứu ngươi đi ra, ngươi đừng có hy vọng a. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Ta sợ đến lúc đó ngươi đến xin ta đi ra đâu. Ngươi đi mà nằm mơ à? Có phải là nằm mơ hay không? Hai ngày nữa sẽ biết. Hừ. Cổ huynh quay đầu sang chỗ khác. Tuần thành võ vệ nhìn hai người đấu võ mồm đánh đến không sai biệt lắm. Kéo một cái Trần Ngộ quần áo. Đi thôi. Được. Trần Ngộ ứng tiếng, sau đó hướng cổ Huỳnh phất phất tay. Ta đi. Lan. Nhớ kỹ đến cầu ta u. Người đi mà nằm mơ à? Cổ Huỳnh trực tiếp vứt cho hắn một cái rất ác liệt ánh mắt. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, mang theo Nguyễn Vũ đi theo cái kia tuần thành võ vệ rời đi. Cổ Huỳnh nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cũng hoặc giả nói là nhìn chằm chằm cái tên đó bóng lưng, tức bực dậm chân. Đó là cái hỗn đản. Trên cái thế giới này làm sao có như vậy hỗn đản người a? Muốn cho cô mãi mãi đi cầu người, chứ phi mặt trời từ phía tây đi ra. Cổ Huỳnh không ngừng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra hoán giận biểu lộ. Bên cạnh Tùy Tùng thấy thế, mắt sáng lên, nói ra. Tiểu thư, nếu như ngài muốn, ta có thể đi cho gia hỏa này điểm một cái nhan sắc nhìn xem. Nhan sắc? Màu gì? Cổ Huỳnh nhìn lại. Người hầu nhếch miệng lên, lộ ra một cái u ám nụ cười. Đương nhiên là tàn nhẫn nhan sắc. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Chỉ ngươi. Cổ Huỳnh trong ánh mắt của tràn đầy khinh thường. Sau đó khoát khoát tay. Vẫn là thôi đi. Ta sợ ngươi nhan sắc không cho đến người ta, tự mình ngã sập tiệm. Người hầu biểu lộ cứng đờ, da mặt rung động mấy cái. Làm sao có thể? Ừ, ngươi căn bản không biết tên kia đáng giận chỗ. Tên kia không chỉ có là tu vi lợi hại, còn hết sức giảo hoạt. Bao ngươi là không thu thập được hắn. Tiểu thư, Tùy Tùng mất hứng, vừa định mở miệng tranh luận. Cổ Huỳnh lại trực tiếp cắt ngang. Tóm lại, không muốn làm một chút chuyện vô vị. Thế nhưng là, ta ngươi không có nghe sao. Cổ Huỳnh ngữ khí lập tức trở nên lạnh lùng. Tùy Tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu xuống. Đúng. Nhưng mà, tại cổ Huỳnh không nhìn thấy địa phương, gương mặt kia lại phá lệ âm trầm, trong ánh mắt càng cất giấu nồng nặc hung ác nham hiểm, vung chi không tiêu tan. Một bên khác, tuần thành võ vệ đi ở phía trước. Trần Nộ cùng Nguyễn Vũ hơi lạc hậu một chút. Xem ra, cái kia tuần thành võ vệ hoàn toàn không lo lắng Trần Ngộ hội thừa cơ chạy trốn. Hoặc có lẽ là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như Trần Ngộ muốn chạy trốn, chính mình ngăn không được. Bất quá, Trần Ngộ nếu như chạy trốn mà nói, chỗ phải đối mặt chính là toàn bộ võ quản hội truy sát. Sở dĩ, cái này võ quản hội không những không lo lắng Trần Ngộ chạy trốn, còn có chút chờ mong Trần Ngộ trốn đi đâu. Nếu như vậy, liền có thể danh chính ngôn thuận để cho tên lớn lối này chịu khổ một chút đầu. Nhưng mà, Trần Ngộ rất an phận, hoàn toàn không có muốn trốn chạy ý tứ. Thật là khiến người thất vọng. Tuần thành võ vệ thở dài trong lòng. Đằng sau, Nguyễn Vũ có chút bất an. Nghe nói, trong kinh đô canh gác trốn là một nơi rất đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ nha? Trần Ngộ thuận miệng hỏi thăm, trên mặt hoàn toàn là một bộ chẳng hề để ý biểu lộ. Ta làm sao biết? Ta lại không đi qua. Không biết ngươi còn nói. Ta nghe nói nha. Nguyễn Vũ bĩu môi dáng vẻ, có chút đáng yêu. Chương 1159, khu vực trung tâm. Rất nhanh, Trần Ngộ đám người liền tới đến một cái rộng rãi trước cổng chính. Đại môn rộng hơn 30 thước, cao hơn 70m, dùng chính là tự động lên xuống miệng cống. Rất xa nhìn sang, 10 điểm hùng vĩ. Đây là... Trần Ngộ nhìn xem cái này phiến nguy nga đại môn, hỏi nghi ngờ trong lòng. Bên cạnh Nguyễn Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Khu vực trung tâm cửa đông. Có ý tứ gì? Trong kinh đô trong thành phố, tổng cộng chia làm 5 cái khu vực. Đầu tiên là Đông Nam Tây Bắc 4 khu, cuối cùng là khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm xung quanh đều thiết trí có bình chướng, chỉ có thông qua Đông Nam Tây Bắc 4 cái cửa mới có thể tiến nhập. Mà cái này chính là liên tiếp khu đông cửa đông. Trần Ngộ nhếch miệng. Lại còn chuyên môn cách biệt, cần phải phiền toái như vậy sao? Nguyễn Vũ trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Khu vực trung tâm bên trong, hội tụ trong kinh đô thậm chí thần châu phạm vi bên trong, các ngành các nghề đứng đầu nhất nhân tài. Nơi đó có lấy đứng đầu nhất cơ cấu khoa học, ở đứng ở quyền lực đỉnh kim tự tháp trên đỉnh cái kia một nhóm nhỏ người. Mặt khác, võ quản hội tổng bộ, cũng ở đó. Trước mặt Tuần Thành võ vệ cười lạnh một tiếng. Nàng nói không sai. Sở dĩ ngươi muốn chạy trốn, tốt nhất liền thừa dịp hiện tại. Khu vực trung tâm bên trong lực lượng cảnh bị so bên ngoài cao hơn 10 cái đẳng cấp. Một khi đi vào, coi như cho ngươi chen vào 10 đôi cánh ngươi cũng trốn không thoát. Chật chật, cái kia ta ngược lại nghĩ vào xem. Như ngươi mong muốn. Tuần Thành võ vệ cũng không nói thêm lời, mang hai người hướng đại môn phương hướng đi đến. Trong cửa lớn có điện áp miệng cống thông đạo ngăn cản, bên cạnh có cảnh vệ đình, nhất định phải kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận mới có thể tiến nhập. Đại môn bên cạnh còn có 4 cái cảnh vệ. Trần Ngộ Thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Cái này 4 cái cảnh vệ thình lình cũng là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả. Loại cấp bậc này võ giả, nếu như đặt ở cái khác tỉnh, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đặt ở Giang Nam loại này võ đạo không quá thịnh vượng tỉnh, lại có thể trở thành một phương bá chủ chủ A. Hiểu mà ở nơi này, chỉ có thể làm một cái cảnh vệ. Hơn nữa, Trần Ngộ liếc bên cạnh cửa cảnh vệ đình. Trong đình, có một cỗ tiên thiên khí tức. Nói cách khác, có tiên thiên võ giả trấn thủ. Chậc chậc. Trần Ngộ chép miệng tắt lưới, có chút tán thưởng. Võ quản hội nội tình, quả nhiên sâu không lường được a. Lúc này, Tuần Thành võ vệ đi tới, ghé vào cảnh vệ đình bên trên trước cửa sổ nói mấy câu. Ngay sau đó, cửa sổ bên trong phát ra một đôi ánh mắt, tại Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ ở giữa lưu truyền. Còn có một cỗ không hiểu khí thế, bao trùm Trần Ngộ toàn thân, giống như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Đương nhiên, đối phương nhìn thấy đồ vật, vẹn vẹn Trần Ngộ muốn cho hắn nhìn thấy đồ vật mà thôi. Một lát sau, cảnh vệ trong đình người có vẻ như gật đầu. Tuần Thành võ vệ quay đầu nhìn về Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ chép miệng. Đi thôi, đi vào. Trước mặt tự động miệng cống mở ra. 3 người đi vào. Phong cảnh bên trong tựa hồ cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt. Cũng là nhà cao tầng, đủ loại khu kiến trúc san sát. Chỉ bất quá. Do người thiếu chút, hơn nữa hai bên đường cũng là một chút độc lập công trình kiến trúc, có rất ít cửa hàng nhà hàng cái gì. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cảm giác có 2 đạo khí tức trên người mình khẽ quét mà qua. 2 cái này đạo khí tức, cũng là thuộc về tiên thiên đỉnh phong võ giả. Xem ra cái này Tuần Thành võ vệ nói không sai. Nơi này canh gác cường độ xác thực cao hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa, Trần Ngộ quay người nhìn một chút vừa rồi đi qua đại môn, lại nhìn một chút bầu trời. Thân làm một tên trận pháp đại gia, hắn có thể rất rõ ràng địa cảm giác được. Trên cửa, thiết trí có phòng ngự trận pháp, hơn nữa khá cao cấp, đoán chừng liền Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đều không thể đánh vỡ. Đồng thời, chân mình giống đại địa, đỉnh đầu bầu trời đều có trận pháp tồn tại dấu vết. Nói cách khác, toàn bộ khu vực trung tâm đều bị to lớn trận pháp bao phủ. Trận pháp này quy mô 10 điểm to lớn, một khi triển khai, uy lực tất nhiên kinh thiên động địa. Đến lúc đó, chỉ sợ Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đều là đang trong chảo dầu dãy rủa con kiến hôi a. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng bản tính toán một cái, sau đó chiếm được một cái làm cho người thất lạc đáp án. Hắn hiện tại, căn bản là không có cách đột phá loại này canh gác. Nếu như tại cái địa phương này cùng người của võ quản hội buộc phát xung đột, người chết có thể là hắn. Thực sự là tiến nhập đầm rồng hang hổ a. Trần Ngộ ở trong lòng có chút cảm khái, biểu lộ lại không có quá nhiều biến hóa. 3 người một mực tiến lên. Không bao lâu, đi tới canh gác chỗ tổng bộ cao ốc. Dọc theo đường có không ít người cùng cái kia Tuần Thành võ vệ chào hỏi. Những người này nhìn về phía Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ ánh mắt đều hết sức trêu tức, trong miệng còn trêu đùa. Lại bắt được người gây chuyện. Chậc chậc, rất tuổi trẻ nha. Một nam một nữ, sẽ không phải là tình lữ a. Đánh giá chiến thời điểm bị bắt. Lão hổ cái này chính là ngươi không đúng, người ta vợ chồng trẻ đánh giá chiến, ngươi bắt người ta trở về làm gì? Những người này cũng là đẳng cấp không thấp võ giả. Trong miệng lời nói thô tục lại một đoạn tiếp một đoạn, hoàn toàn không có đẳng cấp cao võ giả lạnh lẽo cô quạng phong phạm, ngược lại càng giống là một đám người bình thường. Bất quá cũng đối. Ở mảnh này võ giả không bằng chó, Thiên Thiên đi đầy đất khu vực trung tâm bên trong, sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác xác thực cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nguyễn Vũ bị những người này câu đùa tục đùa đến mặt đỏ tới mang thai, thậm chí hồng thấu bên thai. Nàng có thể không là tiểu hải tử, tự nhiên hiểu được những nhân khẩu này bên trong dã chiến là có ý gì. Lập tức, nàng vụng trộm nhìn Trần Ngộ, ánh mắt cũng không giống nhau, tràn đầy ngượng ngùng. Rất nhanh, cái kia tuần thành võ vệ đem Trần Ngộ hai người dẫn tới một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có không ít chỗ ngồi, ngồi lẻ tẻ mấy người. Xung quanh cũng là độc lập bịt kín gian phòng, hình như là phòng thẩm vấn A. Cái kia tuần thành võ vệ đối với Trần Ngộ nói ra, ở chỗ này chờ một lần. Chờ cái gì? Hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Chờ lấy. Nói xong liền rời đi. Trần Ngộ có chút im lặng. Dựa theo tình huống mà nói, chính mình hẳn là phạm nhân A. Nào có đem phạm nhân bước xuống, sau đó chính mình đi mất đạo lý. Bất quá Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, minh bạch. Phòng khách này bốn góc, phân biệt đứng bốn cái cảnh vệ. Cái này bốn cái cảnh vệ so trước đó giữ cửa cảnh vệ càng ác, vậy mà hết thể là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Hơn nữa, Trần Ngộ nhắm mắt lại, linh thức khuyết tán mà ra. Một lát sau, hắn mở to mắt, cười khổ một tiếng. Cả tòa trong đại lâu, tiên thiên khí tức lít nha lít nhít, không xuống 20 đạo. Thậm chí còn có hốn nguyên quy hư cấp bậc khí tức tồn tại. Tại loại chiến lược này trước mặt, ai dám chạy trốn? Đây không phải là tự tìm suối quẩy sao? Ai? Trần Ngộ thở dài, đối với Nguyễn Vũ nói ra. Dưới trướng chờ một lát ta. Ân. Nguyễn Vũ khéo léo tại Trần Ngộ bên cạnh ngồi xuống, gò má y y nguyên hồng hồng. Lúc này, một cái cả lơ phất phơ thanh niên tóc vàng bu lại, hướng Nguyễn Vũ đáp lời. Mỹ nữ, chưa thấy qua ngươi nha, mới tới. Thanh niên tóc vàng này ăn mặc quần da áo da, trên cổ còn mang theo một đầu tinh tế dây xích sắt, trên lỗ thai còn mang theo một đôi màu xanh biếc vòng thai. Trên mặt bộ dáng cười mị mị, tựa như một cái tại ven đường hướng mỹ nữ đến gần tiểu vô lại. Bất quá làm cho Trần Ngộ kinh ngạc chính là, hắn lại có tiên thiên cấp cái khác tu vi. Chương 1160, Vương Tiếu. Thanh niên tóc vàng kia nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Nếu như đây là số tuổi thực sự mà nói, cái kia thiên tư của hắn nhất định rất không tệ. Dù sao hơn 20 tuổi tiên thiên võ giả, cho dù phóng nhãn toàn bộ thần châu đại lục, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa, Trần Ngộ híp mắt đánh giá hắn một lần. Trên người đối phương tản mát ra một tia khí tức quen thuộc. Đây là vì cái gì đâu? Chính mình rõ ràng chưa thấy qua hắn mới đúng. Trần Ngộ rơi vào trầm tư. Một bên khác, thanh niên tóc vàng đột nhiên bắt chuyện để cho Nguyễn Vũ nhíu mày. Dù sao Nguyễn Vũ là một cái rất nghiêm chỉnh phổ thông nữ hài, đối với loại này bắt chuyện vốn là rất chán ghét. Huống chi, thanh niên tóc vàng còn một bộ xã hội côn đồ cách ăn mặc. Cho nên nàng không chút nào che giấu chính mình chán ghét biểu lộ, mở miệng nói ra. Ta không biết ngươi. Ha ha ha, ta còn không có tự giới thiệu, ngươi đương nhiên không biết. Thanh niên tóc vàng phảng phất xem không hiểu bầu không khí một dạng, chỉ cái mũi của mình, cười híp mắt bắt đầu rồi tự giới thiệu. Ta gọi Vương Tiếu, Vương là kẻ thắng làm vua Vương, cười là Tiếu khẩu thường khai cười. Ân, ngươi tốt. Nguyễn Vũ mặt đen lên gật gật đầu. Thái độ 10 điểm lãnh đạm. Nếu như là bình thường người, khẳng định liền rút lui. Nhưng thanh niên tóc vàng lại quấn mãi không bỏ điệu tiếp tục hỏi. Ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao? Ta tại sao phải tự giới thiệu? Bởi vì ta đã giới thiệu chính mình nha. Xin lỗi, đó là ngươi mong muốn đơn phương. Ta không hứng thú biết rõ tên của ngươi, cũng không hứng thú nhường ngươi biết rõ tên của ta. Nguyễn Vũ lạnh lùng nói lấy. Cái này Vương Tiếu lại cùng tên của hắn một dạng. Nụ cười không thay đổi. Ai nha, không muốn lãnh đạm như vậy nha, cũng là người một nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Hắc hắc, ngươi bị bắt vào đến rồi, ta cũng bị bắt vào đến rồi, đây không phải là người một nhà sao? Lý do này quá gượng ép. Nguyễn Vũ trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến. Vương Tiếu lại nhìn Nguyễn Vũ vài lần, đống nhiên nhíu mày. Kỳ quái. Hắn hơi kéo dài một lần ngữ điệu. Muốn cho Nguyễn Vũ đến hỏi lại. Nhưng Nguyễn Vũ đem đầu cong lên, chẳng thèm để ý hắn. Vương Tiếu cũng không nhụt chí, phối hợp hỏi. Trên người ngươi không có một chút võ giả khí tức, chỉ là một người bình thường nha. Một người bình thường vì sao lại bị bắt tới nơi này? Kỳ quái, thật là kỳ quái, rốt cuộc là tại sao vậy? Nguyễn Vũ mặc sắc hắn. Nàng xem như minh bạch, nếu như chim người này mà nói, hắn khẳng định không dứt địa dây dưa tiếp. Trầm mặc là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng mà Vương Tiếu lại hết sức có nghị lực, không ngừng truy vấn lấy. Ấp úng, nói cho ta biết chứ. Uy uy, ta đã nói với ngươi đâu. Hắc, mỹ nữ. Vương Tiếu trong mắt tích lưu lưu dạo qua một vòng. Sau đó vươn tay ra nghĩ đẩy Nguyễn Vũ một lần. Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh ló ra, bắt được cổ tay của hắn. Là Trần Ngộ. Bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta không ngại con ruồi ở bên cạnh bay loạn. Nhưng ta chán ghét con rồi rơi xuống. Vương Tiếu nụ cười thu lại, lộ ra một mặt không dáng vẻ cao hứng. Mắc mớ gì tới ngươi? Lại không rơi ở trên thân thể ngươi. Tình cảm hắn cũng không phủ nhận mình là một con rồi a. Trần Ngộ dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Chuyện của nàng, chính là ta sự tình. Nghe được câu này, Nguyễn Vũ thân thể khẽ run lên. Sau đó có chút cúi đầu xuống. Thấy không rõ cụ thể biểu lộ. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy, lỗ tai của nàng rất đỏ. Vương Tiếu là nháy nháy mắt. Các ngươi là tình lữ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đương nhiên nhốt chuyện của ta. Trần Ngộ nhíu mày. Mắc mớ gì tới ngươi. Mỹ nữ sự tình chính là ta sự tình. Vương Tiếu ngẩng đầu đỡ ngực, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói lấy. Trần Ngộ bó tay rồi. Đây coi là cái gì trả lời? Vương Tiếu lại tiếp tục nói. Ta gọi Vương Tiếu, cười là đỏ sức hồng nhan cười một tiếng cười. Ngươi thân là một cái nam nhân, nhưng liên lụy bạn gái của mình bị bắt tới nơi này, thật là vô dụng. Giống như ngươi vậy nam nhân, ta thực sự nghĩ cho ngươi một đấm. Đây là cái đạo lý gì? Trần Ngộ thở dài, nhẹ giọng khiêu khích nói. Vậy ngươi liền cho nha. Cho liền cho. Sợ ngươi hay sao? Vương Tiếu cũng là một bộ đau đầu dáng vẻ, căn bản không sợ. Thế là muốn quất hồi tay của mình, chuẩn bị động thủ. Nhưng là, hắn rút co lại tay phải của mình. Lại phát hiện Trần Ngộ năm ngón tay chính một mực chế trụ cổ tay của mình. Rút không trở lại. Vương Tiếu kinh ngạc một chút. Hảo tiểu tử, có chút khí lực nha. Vừa nói, dùng sức lôi một cái. Nhưng mà, vẫn là rút không trở lại. Trần Ngộ năm ngón tay tốt như là mọc ra rễ, không nhúc nhích tí nào. Vương Thiếu trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Hắn mới vừa dùng sức lôi một cái, cho dù là toàn bộ sắt thép chế kìm nhổ đinh cũng đồng dạng sẽ bị kéo đứt. Trần Ngộ lại có thể mặt không đổi sắc. Không đơn giản nha. Vương Thiếu ở trong lòng có chút cảm khái. Nhưng là... Như vậy thì nghĩ cho ta ra vai phủ đầu. Quá ngây thơ rồi. Vương Tiếu cười nhạo một tiếng, dùng hết toàn thân man lực, dùng sức co lại. Đây là tiên thiên thể chất toàn lực hành động. Hắn cũng không tin trước mắt cái này so với hắn còn trẻ thanh niên có thể gánh vác được. Nhưng mà, khó tin sự tình hết lần này tới lần khác vẫn là đã xảy ra. Tay của hắn vẫn là rút không trở lại. Thanh niên trước mắt vẫn là mỉm cười, lông mày đều không hề nhíu một lần. Vương Tiếu cảm giác có một cỗ hết sức lực lượng cường hãn đang tại phong tỏa cánh tay của hắn. Mặc cho hắn dễ dùa như thế nào, đều dung chuyển không cỗ lực lượng này mảy may. Vương Tiếu ý cười hoàn toàn thu lại. Hắn nhìn xem Trần Ngộ, biểu lộ trở nên ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn là một kẻ khó chơi nha. Trần Ngộ mỉm cười. Tạm được, chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng đối phó với ngươi vậy là đủ rồi. Hừm, thật có tự tin. Không tin, có thể thử lại lần nữa nha. Hừ, ta gọi Vương Tiếu, cười là nhường ngươi cười không nổi cười. Vương Tiếu Thần sắc nghiêm một chút. Trong cơ thể khí thế cấp tốc lưu chuyển. Có tiên thiên nguyên khí gia trì, hắn cũng không tin gia hỏa này còn có thể chống cự. Ngay tại hắn đặt xuống quyết tâm, chuẩn bị cho Trần Ngộ Điểm một cái nhan sắc nhìn xem thời điểm. Vương Tiếu. Một cái lô mãng tiếng kêu to vang lên. Vương Tiếu giật cả mình, trong cơ thể khí thế cũng hoàn toàn tán đi. Sau đó quay đầu nhìn lại. Một người mặc võ quản hội đồng phục khỏe mạnh đại hán đứng ở phía sau, một cái tay khoác lên Vương Tiếu bờ vai bên trên. Khỏe mạnh đại hán hùng hùng hổ hổ nói ra, tiểu tử ngươi lại phạm tội, cái này mẹ nó là thứ mấy hồi. Phạm tội còn chưa tính, đi vào nơi này còn dự định kén ăn. Lao tử hôm nay không cho ngươi điểm một cái nhan sắc nhìn xem, ngươi cho chúng ta tuần thành võ vệ là giả. Ây ây ấy, không liên quan chuyện ta nha, là tiểu tử này khiêu khích trước. Vương Tiếu muốn giải thích. Khỏe mạnh đại hán lại một mặt không tin. Phi, cho tới bây giờ chỉ có ngươi khiêu khích người khác, lão tử còn không có có thấy người dám khiêu khích ngươi. Là thật. Bớt nói nhảm, cho lão tử tiến đến. Vừa nói, bắt lấy Vương Tiếu bả vai, trực tiếp hướng mặt trước kéo. Trần Ngộ vừa đúng địa buông ra tay của hắn. Thế là Vương Tiếu liền bị mạnh mẽ kéo vào bên cạnh một gian phòng thẩm vấn. Trước khi đi, Vương Tiếu còn hung tợn hướng Trần Ngộ làm một động tác tay. Tiểu tử ngươi chờ ta, chúng ta tìm một cơ hội, nhất định phải phân ra thắng bại. Chương 1161, thẩm vấn. Đối với cái này câu ngoan thoại, Trần Ngộ chỉ là mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Trên cái thế giới này, để cho hắn chờ đợi quá nhiều người. Còn chân chính có thể khiến cho hắn thất bại, lại có mấy người. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ, phát hiện Nguyễn Vũ còn tại cúi đầu, lỗ tai còn là hồng hồng, không khỏi nghi hoặc. Thế nào? Nguyễn Vũ nghe được Trần Ngộ thanh âm, vô ý thức có chút bối rối, trong miệng ấp úng nói. Không, không có gì. Lỗ tai ngươi rất đỏ nha. Được rồi, không có việc gì liền tốt. Trần Ngộ cũng không hỏi thêm nữa. Nguyễn Vũ do dự một chút, có chút khiếp nhược địa mở miệng. Ngươi vừa rồi. Vừa rồi nói. Ân. Cái gì? Ngươi nói. Chuyện của ta liền là của ngươi sự tình. Đây coi là không tính. Có tính không? Nguyễn Vũ càng nói càng nhỏ tiếng. Trần Ngộ liếc mắt. Tính là gì? Ngươi nhưng lại nói nha. Tính. Tính. Biểu hiện. Nguyễn Vũ liền phải đem cái từ kia nói ra. Đột nhiên. Uy. Một người gọi tiếng truyền đến, đem Nguyễn Vũ mà nói cắt đứt. Trần Ngộ ngẩng đầu, phát hiện vừa rồi dẫn bọn hắn đến cái kia tuần thành võ vệ đang theo hắn vây tay. Ta. Đúng, chính là ngươi, tới. Nàng kia đâu? Trần Ngộ chỉ Nguyễn Vũ. Cái kia tuần thành võ vệ rất không kiên nhẫn nói ra, nàng đợi một lát lại nói, ngươi trước tới. Tốt ra. Trần Ngộ đứng dậy, đối với Nguyễn Vũ nói ra. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Ân. Nguyễn Vũ gật đầu một cái. Trần Ngộ liền hướng cái kia tuần thành võ vệ đi. Nguyễn Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp. Một bên khác, tuần thành võ vệ đem Trần Ngộ mang vào phòng thẩm vấn. Đóng cửa lại. Trong phòng thẩm vấn, hoàn toàn bịt kín. Trần nhà bốn góc đều có camera giám thị. Trần Ngộ nhìn chung quanh một chút bốn phía. Phát hiện vách tường toàn bộ là sắt thép chất liệu, hơn nữa có vẻ như rất dày, hậu thiên võ giả khẳng định không cách nào đánh xuyên qua. Đơn sơ trong phòng thẩm vấn, chỉ có một cái bàn cùng hai tấm cái ghế. Trên mặt bàn có một đài máy tính, còn có một số văn bản tài liệu vật liệu. Cái kia tuần thành võ vệ ngồi ở phía sau bàn, chỉ phía trước cái ghế kia. Trần Ngộ ngồi xuống, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Cái kia tuần thành võ vệ mặt tối sầm. Hiện tại bắt đầu, chỉ có ta hỏi ngươi phần, không có ngươi hỏi ta phần. Tốt à, vậy ngươi hỏi. Trần Ngộ nhún vai, chẳng hề để ý. Cái kia tuần thành võ vệ cầm bút lên, bày ở một trang giấy tại trước mặt. Tựa hồ là đang ghi chép tư liệu. Đồng thời, trong miệng nói ra. Danh tự. A. Hỏi ngươi danh tự đây, A cái gì A? Người kêu A sao? A A, ta gọi Trần Ngộ. Cái nào Trần cái nào gặp? Hai đông Trần, gặp nhau gặp. Giới tính. Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ bó tay rồi. Là nam hay là nữ còn nhìn không ra. Tuần Thành võ vệ lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhường ngươi trả lời liền trả lời, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Tốt à. Trần Ngộ thỏa hiệp. Giới tính nam, trong sáng. Người ở nơi nào? Thỉnh Giang Nam, Giang Châu người. Thỉnh Giang Nam người. Người của Giang Nam chạy tới Trung Châu làm gì? Tuần Thành võ vệ nhíu mày. Người ta mời ta đến. Trần Ngộ thành thật trả lời. Tính. Tuần Thành võ vệ lắc đầu, cũng không quá để ý cái này, tiếp tục hỏi. Mấy tuổi? 20. 2. 20. Tuần Thành võ vệ lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Thực sự là 20. Lừa ngươi lại không có cơm ăn. Ân. Tuần Thành võ vệ suy nghĩ một chút. Ngươi tu vi võ đạo là cảnh giới gì? Cương nguyên tịnh tể. Cũng chính là tiên thiên cảnh giới rồi. 20 tuổi võ đạo tiên thiên. Ngươi còn nói ngươi không gạt người. Tuần Thành võ vệ vô bàn một cái, sắc mặt tâm trầm. Trần Ngộ một mặt vô tội. Ai quy định 20 tuổi không thể là võ đạo tiên thiên? Liền xem như Trung Châu bên trong tỉnh lợi hại nhất thiên tài, cũng vô pháp ở 20 tuổi thời điểm đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ngươi nghĩ nói ngươi so với cái kia người còn lợi hại hơn sao? Tuần Thành võ vệ khuôn mặt không tin. Trung Châu tỉnh chính là Thần Châu đại địa bên trên phồn hoa nhất địa phương, không chỉ có hiện đại kinh tế văn hóa phát triển cấp tốc, ngay cả võ đạo cũng là phồn vinh hưng thịnh. Không khách khí nói, cùng Trung Châu tỉnh so sánh, Giang Nam bên kia nhất định chính là núi ưu cục. Trung Châu tỉnh thiên tài đều không thể làm được sự tình, tỉnh Giang Nam người bên kia làm sao có thể làm đến. Sở dĩ Tuần Thành võ vệ kết luận, kẻ trước mắt này nhất định là tu luyện bí pháp gì, mới có thể đem tướng mạo bảo trì đến còn trẻ như vậy. Võ đạo một đường, cao thâm mặt chắc, trong đó có công pháp ngàn vạn, cho dù Trần Ngộ tu luyện có loại bí pháp này, cũng không phải là cái gì chuyện kinh thế hai tủ. Thí dụ như Giang Nam Hoàng Đình Sơn bên trên Hoàng Đình Ngũ Tử đứng đầu Xích Mệnh, liền tu luyện có loại bí pháp này, hơn nữa so Trần Ngộ trả qua phân, từ đầu tới cuối duy trì tại tiểu hài tử hình thái. Cho nên nói, người rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Tuần Thành võ vệ lớn tiếng chất vấn. Trần Ngộ bó tay rồi. Chính mình nói lời nói thật đều không tin sao. Cái kia không có biện pháp. Trần Ngộ thở dài. Ai, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Không sai, ta không phải 20 tuổi, mà là 30 tuổi. Ừ, ta đã nói rồi, làm sao có thể có 20 tuổi võ đạo tiên thiên. Ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, không nên nói nữa nói dối, ngươi giấu giếm bất quá ta. Cái kia Tuần Thành võ vệ một mặt đắc ý. Bất quá nha, 30 tuổi võ đạo tiên thiên cũng coi là không được thiên tài. Ngươi rất có tiềm lực, sở dĩ tuyệt đối không nên mua dây buộc mình, rõ chưa? Gia hỏa này còn đổi lại một bộ thuyết giáo ngữ khí. Trần Ngộ cười khổ không thôi, chỉ có thể gật đầu. Ân, ta hiểu được. Minh bạch liền tốt, trở về chính đề A. Tuần Thành võ vệ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Vì sao lén xông vào Nguyễn gia địa bàn, còn cùng Nguyễn Ngạo Triệu Long hai người ra tay đánh nhau? Đúng rồi, ngươi không phải võ đạo tiên thiên sao? Vì sao có thể chiến thắng hai người kia liên thủ? Tuần Thành võ vệ thật sâu như mày, cảm thấy không hiểu. Trần Ngộ là võ đạo tiên thiên. Nguyễn Ngạo cùng Triệu Long cũng là võ đạo tiên thiên, hơn nữa còn là tiên thiên bên trong đỉnh phong. Lấy một chọi hai, còn thắng được 10 điểm nhẹ nhõm. Cái này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị a. Tuần Thành võ vệ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trần Ngộ lại gãi gãi đầu. Ta đến cùng nên trở về đáp cái nào vấn đề nha. Ân. Đằng sau cái kia. Ngươi vì sao có thể chiến thắng hai người kia? Kỳ thật nha. Ừ. Tuần Thành võ vệ lộ ra một mặt tò mò bộ dáng. Ta tu luyện có đặc biệt cường lực công pháp. Công pháp gì? Ách! Cái này ngươi cũng phải hỏi sao? Hỏi thăm võ giả công pháp, có thể tối kỵ nha. Tuần Thành võ vệ lại bất dĩ vi nhiên nói ra. Cái này có gì không thể nói? Ngươi là võ đạo tiên thiên, như vậy ngươi khẳng định đã tiếp nhận thu biên. Tư liệu của ngươi cũng đều đang bộ phận nhân sự trong kho tài liệu, ta chỉ cần dùng máy tính tra một cái, toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Vừa nói, Tuần Thành võ vệ liền đi loay hoay bên cạnh máy vi tính. Thỉnh Giang Nam Trần Ngộ đúng không? Hai Đông Trần. Gặp nhau gặp. Hắn một bên nhỏ giọng thì thầm, một bên đánh chữ. Hẳn là tìm đọc Trần Ngộ tư liệu. Một lát sau, sắc mặt của hắn biến. Chương 1162, bịa chuyện. Tuần Thành võ vệ biểu lộ trở nên rất kinh ngạc. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Ngộ. Ngươi nói tên của ngươi gọi Trần Ngộ đúng không? Trần Ngộ gật gật đầu. Đúng, Hai Đông Trần, gặp nhau gặp. Vậy thì kỳ quái. Tuần Thành võ vệ lẩm bẩm, lần nữa chi phối một lần máy tính. Làm sao cha không được tư liệu của ngươi đâu? Chớ đã, ngươi sẽ không phải là gạt ta a. Tuần Thành võ vệ ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay. Tuyệt đối không có, ta chính là gọi Trần Ngộ nha. Vậy tại sao cha không được tư liệu của ngươi? Ngươi sẽ không phải muốn nói chính mình không có tiếp nhận hợp nhất ta. Ách! Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Ta đích xác chưa tiếp nhận hợp nhất. Đừng nghĩ gạt ta. Ta máy vi tính này kết nối lấy bộ phận nhân sự cơ sở dữ liệu, nếu như tiếp nhận thu nạp và tổ chức, nhất định có thể tra. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Tuần Thành võ vệ kinh ngạc ngẩng đầu đến, có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Trần Ngộ chỉ có thể lặp lại một lần. Ta không có tiếp nhận hợp nhất. Lần này, Tuần Thành võ vệ nghe được thật sự rõ ràng. Ngay sau đó. 3. Hắn một bàn tay vỗ lên bàn, cả người kích động đứng lên. Ngươi vậy mà không có nhận thụ hợp nhất. Hắn khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngộ gật gật đầu. Ân, không có. Vậy làm sao có thể? Dựa theo võ đạo quản lý điều lệ, võ giả một khi tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau, hiệp hội liền sẽ phát ra hợp nhất thông chi. Tiếp nhận người đem tư liệu ghi vào bộ phận nhân sự cơ sở dữ liệu. Không tiếp thụ người đem trục xuất Thần Châu đại địa. Ngươi vậy mà nói với ta không có tiếp nhận hợp nhất. Tuần Thành võ vệ mở to hai mắt nhìn. Là như vậy. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm một cái cớ. Ta đã đáp ứng tiếp nhận thu biên, nhưng là còn chưa kịp đi ghi vào tư liệu đã được mời đến trong kinh đô. Tuần Thành võ vệ nhíu mày. Thực, hắn đã có chút hoài nghi. Trần Ngộ liên tục gật đầu. Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi cổ hình. Nói đến cổ hình, Tuần Thành võ vệ trong ánh mắt hoài nghi tiêu tán không ít. Dù sao từ tình huống vừa rồi đến xem, Trần Ngộ cùng cổ hình quan hệ trong đó cũng không đơn giản. Mà cổ hình là cả then chốt viện tiểu công chúa. Có nàng làm đảm bảo, liền không có gì đáng lo lắng. Tuần Thành võ vệ sờ soạn một cái. Mời ngươi đến trong kinh đông người, chính là đại tiểu thư. Là trưởng bối của nàng. Trưởng bối. Không tin, ngươi có thể gọi điện thoại đến hỏi. Được rồi, tin rằng ngươi cũng không dám nói láo, cũng không cần đi quấy rầy bọn họ. Tuần Thành võ vệ lộ ra một bộ kính sợ biểu lộ. Xem ra cổ hình phụ mẫu tại võ quản hội bên trong địa vị cũng là không tầm thường. Một lát sau, Tuần Thành võ vệ tiếp tục thẩm vấn. Vậy liền đưa ngươi vì sao cùng Nguyễn Triệu hai nhà nổi lên và chạm sự tình toàn bộ nói ra đi. Nguyên nhân rất đơn giản nha, ta và Nguyễn Vũ đang dùng cơm, cái kia Triệu gia thiếu gia đi lên khiêu khích, bị ta đánh gãy tay chân. Người ta chỉ là hơi khiêu khích một lần, ngươi liền muốn đánh đoạn tay chân của người khác. Cái gì gọi là hơi khiêu khích một lần a? Vị kia Triệu gia thiếu gia nói rõ là một bộ muốn giết ta bộ dáng. Ta đương nhiên muốn phản kích rồi. Ta không trực tiếp giết chết hắn, đã là thật là nhân tử. Tuần Thành võ vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì. Thân là võ giả, chú ý khoái ý ân cửu. đổi lại là chính mình, nếu có người đến khiêu khích, cũng nhất định sẽ ra tay đánh nhau, không có gì đáng nói. Tuần Thành võ vệ xem như công nhận Trần Ngộ hành vi. Sau đó thì sao? Sau đó Triệu gia liền không phục rồi, tìm người muốn tới tiêu diệt ta, còn chỉ liên đới đến Nguyễn Vũ. Muốn xử lý ngươi. Lúc nào? Ở nơi nào? Ngay hôm nay buổi sáng, quán rượu ta ở đúng rồi, khi đó Cổ Huỳnh cũng ở đây, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Tuần Thành võ vệ kinh ngạc nói, đại tiểu thư cũng ở đây. Đúng thế, nàng có thể làm chứng cho ta. Ta không phải nói cái kia, ý của ta là, vừa sáng sớm, đại tiểu thư cùng ngươi lại khách sạn. Làm gì? Tuần Thành võ vệ biểu lộ trở nên cổ quái. Cổ Huỳnh tại trong kinh đô đương nhiên là có nhà của mình. Đã có nhà của mình, làm gì còn chạy tới khách sạn? Một nam một nữ. Tại khách sạn. Bất luận nhìn thế nào, đều bị người có chút mơ màng hết bài này đến bài khác nha. Trần Ngộ khỏe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, nói ra. Nàng tối hôm qua cùng ta cùng một chỗ tại khách sạn qua đêm, vừa sáng sớm khẳng định còn trong phòng nha. A. Tuần Thành võ vệ há to miệng. Lớn đại tiểu thư vậy mà cùng ngươi lại khách sạn qua đêm. Còn tại một cái phòng. Trong mắt của hắn đều nhanh trợn lồi ra. Trần Ngộ gật gật đầu. Không sai. Cái này. Tuần Thành võ vệ chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Mẹ, đây chính là tin tức lớn nha. Then chốt viện tiểu công chúa, vậy mà danh hoa có chủ. Vẫn là tên trước mắt này. Tuần Thành võ vệ từ trên xuống dưới dò xét Trần Ngộ, ánh mắt tràn đầy kỳ lạ, thậm chí có điểm kính sợ. Nếu như Trần Ngộ một ngày kia thực trở thành cổ gia con rể, cái kia. Nghĩ tới đây, Tuần Thành võ vệ cô địa nuốt nước miếng một cái, trên mặt nặn ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Ngươi là nói. Thực. Đương nhiên là thật, lừa ngươi có hay không cơm ăn. Ngươi không phải mới vừa nhìn thấy ta cùng với nàng sao. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Nếu như ngươi và đại tiểu thư thật là ân, là loại quan hệ đó mà nói, nàng làm sao sẽ tùy ý ta đem ngươi bắt trở lại? Ai, một lời khó nói hết ta. Trần Ngộ phát ra thật dài thở dài. Tuần Thành võ vệ duỗi cổ. Ta không sợ phiền phức, ngươi từ từ nói. Là như vậy. Trần Ngộ làm ho hai tiếng, chỉnh sửa một chút câu nói, chậm rãi nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi tiểu cô nương kia rồi a. Chính là cùng ta cùng một chỗ bị ngươi bắt đến cái kia. Ân, thấy được. Kỳ thật nha, ta và tiểu cô nương kia chỉ là bạn tốt, thế nhưng là Cổ Huỳnh nàng. Ăn dấm rồi. Đúng thế. Nữ nhân ghen là rất khủng bố. Cái này nhưng lại không giả. Tuần Thành võ vệ rất tán thành gật đầu, một bộ cảm giác cùng cảnh ngộ dáng vẻ. Tựa hồ cũng là một cái có cố sự nam nhân. Trần Ngộ buông tay nói. Sở dĩ rồi, nàng ghen bậy bạ, cho là ta cùng nữ hải kia có quan hệ gì, này mới khiến ngươi đem ta bắt được nha. Tuần Thành võ vệ nhíu mày. Vậy ngươi và nữ hải kia đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Ta nói nha, chỉ là bạn tốt quan hệ. Ngươi và một cái như vậy cô gái xinh đẹp làm bạn tốt. Chật chật. Trách không được đại tiểu thư hội ăn dấm. Tuần Thành võ vệ nhẹ giọng cảm khái. Trần Ngộ nhếch miệng. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng lẽ nam nhân trừ mình ra lão bà bên ngoài, lại không thể có những thứ khác bạn nữ sao? Nói không sai. Bạn nữ mà thôi nha, lại không nhất định là loại quan hệ đó. Nữ nhân thật là, liền sẽ đoán mò. Tuần Thành võ vệ lộ ra tức giận biểu lộ. Hình như là Trần Ngộ nói tới tâm khảm của hắn bên trong đi. Chương 1163, thực chủ y. A. La Lập Thu đánh lấy thật giải ngáp, tiến nhập canh gác chỗ tổng bộ cao ốc. Đêm qua, hắn thức đêm trực ban, đụng phải dùng võ phạm cấm sự tình. Trước đi xử lý thời điểm, cùng một cái gọi Trần Ngộ ra hỏa giao phong trong chốc lát. Ngay sau đó, gia hỏa kia vậy mà một chiếc điện thoại đánh tới lao viện trưởng nơi đó, hại hắn bị trưởng ban khiển trách một trầu. Cuối cùng, hắn dưới sự bất đắc dĩ thả đi ra hỏa kia. Nhưng là, cái này gọi Trần Ngộ ra hỏa đến cùng là người thế nào? Dạng này nghi hoặc một mực bồi hồi tại não hải, để cho hắn khó mà tiêu tan. Sau khi trở về, hắn dùng máy tính tuần tra một lần bộ phận nhân sự cơ sở dữ liệu. Kết quả phát hiện, hoàn toàn không có tên là Trần Ngộ người tin tức. Như vậy khả năng có hai cái. Đệ nhất, đối phương không có tiếp nhận hợp nhất. Điểm này hiển nhiên rất không có khả năng, dù sao bộ phận nhân sự phương diện tuyệt đối sẽ không cho phép có không tiếp thụ thu nạp và tổ chức tiên thiên võ giả tồn tại. Như vậy thì là điểm thứ hai. Trần Ngộ tư liệu vượt qua mình có thể tuần tra cơ mật đẳng cấp. Tên kia, không là người bình thường. La Lập Thu ở trong lòng cho Trần Ngộ dưới định nghĩa, hơn nữa đối phương trực tiếp cho cổ tông danh láo nhân gọi điện thoại sự tình cũng bằng chứng điểm này. Sở dĩ tại buổi sáng lúc, hắn mới không có đem Trần Ngộ tình huống tiết lộ cho Triệu Long. La Lập Thu mang tâm tình phức tạp tiến nhập đại sảnh. Sau đó phát giác không thích hợp. A được. Đây là tình huống gì? Hắn kinh ngạc nhìn xem bên trong đại sảnh tình cảnh. Mấy cái rõ ràng là bị bắt trở lại phạm nhân chính trong đại sảnh bất mãn đoán trách. Trừ cái đó ra, mặc võ quản hội đồng phục nhân viên công tác đều không thấy. Ngay cả phụ trách giám thị những phạm nhân này cảnh vệ cũng đã biến mất. Không nên a. Đây là tình huống gì? La Lập Thu chính là cảm thấy đến nghi hoặc, một cái thanh niên tóc vàng vọt tới trước mặt hắn, lớn tiếng phàn nàn nói. Ta nói lao là nhà, các ngươi đang dở trò quỷ gì? U, đây không phải Vương Tiếu sao? Ngươi lại tới. Ha ha, nghĩ các ngươi chứ? Không đúng. Bây giờ không phải là tán gẫu thời điểm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Vương Tiếu một mặt tức giận chất vấn. La Lập Thu liếc mắt. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Nhân viên công tác đều đi nơi nào? Dựa vào. Ta làm sao biết? Vừa rồi Lao Hùng chính thẩm lấy ta đây, đột nhiên có người gõ cửa hướng hắn hô vài câu, hắn liền chạy ra ngoài, sau đó liền không có trở về. Hô cái gì? Chính là, Lão Hùng mau lại đây, tin tức lớn, nhanh đến phòng quan sát đến, nếu như vậy. Ân. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? La Lập Thu sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Vương Tiếu gãi gãi đầu, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, Lão Hùng không có ở đây, ngươi cũng giống vậy. Nhanh tới đây thẩm ta, thẩm hoàn tranh thủ thời gian phán quyết, ta thời gian đang gấp đâu. Ách! Ách cái gì ách, nhanh lên rồi. Vương Tiếu thúc giục. La Lập Thu nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đợi nữa một cái đi, ta đi phòng quan sát nhìn xem chuyện gì xảy ra. Không muốn a, ta thời gian đang gấp. Cứ như vậy. Uy, uy uy uy, đừng bỏ lại ta a. Vương Tiếu bi phẫn hô to. Có thể La Lập Thu căn bản không chìm hắn, cũng không quay đầu lại liền đi. Rất nhanh, La Lập Thu đi tới phòng quan sát bên ngoài, đẩy cửa ra. Nhìn thấy tình cảnh bên trong, lập tức liền kinh hãi. Phòng quan sát bên trong đầy áp người, xào xào nháo nháo, giống chợ bán thức ăn một dạng. La Lập Thu thô sơ giản lược quét mắt một vòng, có vẻ như toàn bộ canh gác chỗ người đều đến rồi. Ngay cả phụ trách sạch sẽ mấy cái A-Z cũng không ngoại lệ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại La Lập Thu nghi hoặc không hiểu thời điểm, một ít lời tung bay đi qua. Hoa, đại tiểu thư rốt cục có bạn trai chưa? Ngươi xem, chính là trên màn hình tên kia. Hừng, nhìn qua cũng không ra sao nha. Thiết, dáng dấp còn không có ta lúc tuổi còn trẻ xoái đâu. Tên kia mới vừa rồi còn nói, đêm qua đại tiểu thư cùng hắn cùng một chỗ tại khách sạn qua đêm A. Hoa kháo. Thật hay giả? Thực, hắn liền là nói như vậy. Đó thật đúng là quá kình bạo rồi. Cũng là cùng loại nếu như vậy. La Lập Thu toàn thân chấn động. Đại tiểu thư. Then chốt viện đại tiểu thư cho tới bây giờ chỉ có một cái kia chính là lao viện trưởng tôn nữ bà bối, cổ hình. Vị tiểu công chúa kia vậy mà cùng bạn trai tại khách sạn qua đêm. Và, cái này đích xác là kình bạo đến không được tin tức. La Lập Thu tranh thủ thời gian hướng bên trong chen, một phát bắt được một người đồng nghiệp. Cái kia đồng sự hướng hắn chào hỏi. U, lão La, ngươi rốt cuộc đã đến. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư có bạn trai. La Lập Thu một mặt không kịp chờ đợi hỏi đến. Cái kia đồng sự cười hắc hắc. Còn không biết thật giả đây, bất quá nhìn tiểu tử lời thề son sắt dáng vẻ, hẳn là thực. Cái nào tiểu tử? Vâng, chính là trên màn hình tiểu tử kia. Đồng sự chỉ trước mặt giám thị màn hình. Phòng quan sát bên trong có mấy chục khối giám sát màn hình. Nhưng giờ này khắc này, đều biểu hiện ra cùng một cái tràng cảnh. Trong phòng thẩm vấn, một cái tuần thành võ vệ đang tại đối với một thanh niên tiến hành thẩm vấn. Mà người thanh niên kia bộ dáng. Dựa vào. Là hắn. La Lập Thu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn kinh hô đưa tới người bên cạnh chú ý. A, lão La, ngươi biết hắn? Đám người tranh thủ thời gian hỏi thăm. La Lập Thu ha to mồm, chỉ trên màn ảnh thanh niên hỏi. Gia hỏa này có phải hay không gọi Trần Ngộ? Đúng a đúng a, ngươi thực nhận biết nha. Mau nói một chút, gia hỏa này lai lịch thế nào? La Lập Thu vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta cũng không biết, bất quá hắn đêm qua tại ta khu quản hạt dùng võ phạm cấm. A được, vậy sao ngươi không bắt hắn trở về? La Lập Thu cười khổ nói. Ta dám bắt sao? Làm sao không dám? Hắn gọi điện thoại, các ngươi biết rõ hắn gọi cho ai sao? Ai? Đám người rối cổ, khuôn mặt hiếu kỳ. La Lập Thu nuốt nước miếng một cái, run run rẩy rẩy nói. Lao gia tử! Lao gia tử! Cái nào lao gia tử? Đám người nhất thời không phản ứng kịp. La Lập Thu cười khổ nói, chúng ta then chốt viện có mấy cái lao gia tử nhà. Phòng quan sát bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có máy chiếu phim bên trong Trần Ngộ thanh âm đang vang vọng. Một lát sau, hoa hoa, toàn bộ phòng quan sát sôi trào, phảng phất nhấc lên to lớn sóng lớn. Là vị lao gia kia sao? Lao viện trưởng, đại nhân. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh rồi. Ánh mắt lít nhít tụ tập tại La Lập Thu trên người. La Lập Thu nghiêm túc gật gật đầu, tiến hành xác định. Không sai, chính là lão viện trưởng đại nhân. Cái này gọi Trần Ngộ ra hỏa vậy mà trực tiếp gọi điện thoại cho lão viện trưởng. Sau đó lão viện trưởng gọi điện thoại cho trường ban, để cho ta đem người đem thả. Lời nói này còn dường như sấm sét, bổ trong lòng mọi người. Đối với những người này mà nói, La Lập Thu là đồng bạn, sẽ không vô duyên vô cớ cầm loại chuyện này đến lừa gạt bọn họ. Huống chi, trong đó còn dính đến trưởng bàn cùng vị kia tôn kính lao viện trưởng, lừa gạt khả năng thấp hơn. Nói cách khác, tất cả đều là thật. Chương 1164, Lao Tống. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa. Vậy mà thật là cổ huỳnh đại tiểu thư bạn trai. Không đơn giản như thế, hắn còn chiếm được lao viện trưởng thừa nhận. Khổ sở nhất cái kia đạo khảm đã vượt qua, nói cách khác. Gia hỏa kia thực có thể trở thành cổ gia con rể. Cổ huynh đại tiểu thư. Nam nhân. Phòng quan sát bên trong triệt để hỗn loạn. Làm ồn, so chợ bán thức ăn còn muốn tiếng động lớn rầm rĩ. Tất cả mọi người đang tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Mẹ a. Cái này bắt quái quá kình bạo rồi. Ha ha ha ha, trong kinh đô thành phố, không, toàn bộ thần châu bên trong, không biết có bao nhiêu đại gia tộc đại thế lực đệ tử tại không lưu dư lực truy cầu đại tiểu thư, bây giờ lại bị tiểu tử kia đoạt thiên cơ. Những cái kia đại thiếu gia lớn đám công tử ca, thực đồng ý từ bỏ ý đồ sao. Chật chật, lần này có trò hay nhìn rồi. Bất quá nói trở lại. Cái gì? Lão hồ lại đem cổ ra tương lai con rể bắt trở lại, sẽ có hay không có điểm. Cái kia nha. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ ra tại võ quản hội bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Đáp án này liền bọn họ những người này đều không rõ ràng. Một khi làm tức giận cổ ra, phải chịu hậu quả đến cỡ nào to lớn. Đáp án này bọn họ cũng không biết. bởi vì bị qua người, đã toàn bộ biến mất. Má ơi, trưởng ban tại đây. Mau để cho hắn đi ra thu thập cục diện rối rắm a. Nói nhảm, nhất định là tại phòng làm việc của hắn a. Dựa vào, trang diện như vậy kinh bạo, hắn làm sao còn ngồi trong văn phòng nha. Nói nhảm. Bây giờ là giờ làm việc, chúng ta vụng trộm chen tại cái này phòng quan sát bên trong lười biếng, loại chuyện này có thể thông chi hắn sao? Cũng đối. Lại nói, chúng ta như bây giờ xem như vụng trộm sao? Ngậy! Đám người xấu hổ. Bọn họ nhìn chung quanh một vòng, giống như trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, toàn bộ canh gác chỗ người đều tụ tập ở nơi này. Xác thực cùng vụng trộm hai chữ này không hợp. Tóm lại, chuyện này quá kinh bạo, chúng ta xử lý không tốt, trước thông chi trưởng ban A. Ok. Trong phòng thẩm vấn là hoàn toàn cách âm trạng thái. Mặc kệ bên ngoài như thế nào làm âm ý, chỉ cần không đẩy cửa tiến đến hoặc là dùng phương pháp đặc biệt nhắc nhở, bên trong là hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài biến hóa. Sở dĩ tuần thành võ vệ đối với Trần Ngộ thẩm vấn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Chỉ bất quá. Tuần thành võ vệ đối với Trần Ngộ thái độ rõ ràng đã khá nhiều, thậm chí có điểm cung kính vị đạo. Trần Ngộ đem như thế nào cùng Nguyễn Triệu hai nhà nổi lên va chạm, sau đó mâu thuẫn kích phát, cuối cùng ra tay đánh nhau sự tình toàn bộ nói ra. Trừ bỏ liên quan đến cổ hình lúc hơi ma sửa một lần bên ngoài, ngoài ra đều là tình hình thực tế. Tuần thành võ vệ sờ lên cằm suy tư trong chốc lát, trầm giọng nói. Nghe vào là võ giả ở giữa ân oán cá nhân. Đúng a võ giả ân oán, tự nhiên muốn dùng võ giả phương pháp đến giải quyết, sở dĩ liền đánh một trận rồi. Trần Ngộ hời hợt nói xong. Giống như đánh cái kia một khung với hắn mà nói, liền cùng ăn cơm một dạng bình thường. Nhưng là, tuần thành võ vệ bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái. Nhưng là cái gì? Huyên náo quá mức. Ngươi hẳn phải biết quy củ, trong kinh đô trong thành phố, không cho phép tự tiện động dụng vũ lực. Nhưng đó là Nguyễn gia tư nhân khu vực A. Liền xem như tư nhân khu vực cũng huyên náo quá mức, toàn bộ khu đông đều bị các ngươi chấn động. Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Cái kia, nên làm cái gì? Ừ, thân ta là tuần thành võ vệ, không cần biết ngươi là cái gì thân phận đều muốn theo lẽ công bằng chấp pháp. Sở dĩ, ngươi nghĩ làm sao phán quyết? Đơn giản, chính là giam cầm. Tuần thành võ vệ vừa định nói ra chính mình phán quyết. Đột nhiên, bang đương. Một tiếng vang thật lớn. Phòng thẩm vấn đại môn bị trọng trọng đẩy ra. Tuần thành võ vệ giận tím mặt, trực tiếp vô bản đứng lên. Tên vương bắt đản nào kiêu ngạo như vậy? Là ta tên vương bắt đản này phách lối như vậy? Nương theo thanh âm nhàn nhạt, một người mặc trang phục chính thức, dáng người mập mạp trung niên nam nhân đi đến. Tuần thành võ vệ trông thấy người tới, toàn thân khẽ run rẩy, gạt ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười. Chỗ! Trưởng ban! Ngài sao lại tới đây? Ừ, ta tên vương bắt đản này đến xem, cũng phải báo cáo cho người sao. Mập mạp khuôn mặt nam nhân bên trên phủ lên cười lạnh. Tuần thành võ vệ trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Không phải. Vừa nãy là nói sai, ngài tại sao có thể là vương bắt đản đâu? Ta không phải vương bắt đản, người nào là vương bắt đản nha? Ta là. Tuần thành võ vệ tranh thủ thời gian chỉ mình, túi đầu không lưng. Mập mạp nam nhân lạnh rên một tiếng, sau đó vây vây tay. Thính ngươi thức thời. Tốt rồi, lan ra ngoài a. Ách cái gì ách? Trường ban, ta đang tra hỏi phạm nhân đâu? Nói nhảm. Ta có mắt nhìn, cần phải ngươi tới nói. Hiện tại cái này phạm nhân về ta thẩm, ngươi lăn ra ngoài. Tuần thành võ vệ có chút do dự. Mập mạp nam nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao? Lao tử đường đường một cái trường ban, còn thẩm không một cái phạm nhân. Không phải, ta hiện tại liền lăn. Vừa nói, tuần thành võ vệ tranh thủ thời gian mở chuồn mất. Hôm nay cái này vị đỉnh đầu lao đại đoán chừng là ăn thuốc nổ, rất táo bạo, chính mình vẫn là ít chọc mới tốt, miễn cho về sau muốn mặc tiểu hài. Tuần Thành võ vệ chuồn mất sau khi ra ngoài, mập mạp nam nhân hừ một tiếng, thầm nói, thực sự là đầu óc chậm chạp ra hỏa. Sau đó bang đương một tiếng, đóng cửa lại. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn hai người. Mập mạp nam nhân đi qua ngồi ở Tuần Thành võ vệ mới vừa vị trí bên trên, từ trên xuống dưới dò xét Trần Ngộ. Hắn dò xét Trần Ngộ đồng thời, Trần Ngộ cũng đang quan sát hắn. Trước mắt mập mạp nam nhân bề ngoài xấu xí, thể nội lại chìm như vực sâu ngục, tu vi đã vượt qua tiên thiên ngưỡng cửa, đạt tới hôn nguyên quy hư cảnh giới. Võ quản hội bên trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lúc này, mập mạp nam nhân sờ lên chính mình cằm đôi, thầm nói, giống như cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Cái kia, Trần Ngộ vừa định mở miệng. Đối phương trực tiếp cắt ngang. Ta gọi Tống Vân Sinh, là nơi này canh gác chỗ trưởng ban. A, Tống trưởng phòng. Gọi ta Lão Tống liền tốt. A, Lão Tống. Trần Ngộ một chút cũng không khách khí với hắn, trực tiếp hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Đương đương một cái trưởng ban, đột nhiên chạy vào cắt ngang bọn thủ hạ thẩm vấn, còn phải đích thân ra trận, nhất định là có chuyện gì tình. Nhưng Tống Vân Sinh cũng không nói thẳng, chỉ là lộ ra một tấm hiền lành khuôn mặt tươi cười. Lão đệ ngươi chính là Trần Ngộ A. Đúng, ta là. Ha ha, ta nghe nói qua ngươi. Hôm qua buổi tối lão viện trưởng còn tự thân gọi điện thoại cho ta tới, đặc biệt dặn dò ta phải chiếu cố ngươi một lần. A, vậy liền làm phiền lão Tống ngươi. Không phiền phức không phiền phức. Lão viện trưởng lời nhắn nhủ sự tình sao có thể tính là phiền phức đâu. Đúng rồi, ngươi phạm vào chuyện gì nha? Tống Vân Sinh một mặt tha thiết hỏi lấy. Bộ dáng kia, quả thực là nịnh nọt tiểu tức phụ lão nam nhân nha. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, sau đó đem mới vừa nói qua sự tình từ đầu đến cuối lại nói một lần. Chương 1165, cầu ngươi nhốt hai ngày. Tống Vân Sinh sau khi nghe xong, hơi rơi vào trầm tư. Trần Ngộ nói ra, vừa rồi vị kia võ vệ nói, ta huyên náo quá quá mức, muốn phán giam cầm. Hắn biết cái gì? Tống Vân Sinh rất không khách khí vung một câu. Cái kia? Phải xử cái gì? Tư nhân khu vực bên trong động võ, vốn liền tại cho phép phạm vi bên trong, sở dĩ không cần phán, ngươi vô tội. Thế nhưng là, vừa rồi vị kia nói cho dù tại tư nhân khu vực bên trong, cũng huyên náo quá quá mức. Không quá không quá. Họ Nguyễn cùng họ Triệu cũng là có mắt không tròng ra hỏa, đáng đời bị đánh. Ngươi làm được rất chính xác, chưa từng có hỏa. Tống Vân Sinh một mặt đương nhiên bộ dáng. Trần Ngộ có chút im lặng. Nói cách khác, ta không cần bị phán giam cầm rồi. Không sai, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Bất quá trước khi rời đi, để điện thoại chứ. Tống Vân Sinh dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua. Trần Ngộ làm ho hai tiếng. Điện thoại sự tình đợi lát nữa lại nói. Bất quá ta nhưng lại hy vọng ngươi có thể nhốt ta hai ngày. Vì sao? Tống Vân Sinh sửng sốt một chút. Đầu năm nay còn có người tự động cầu giam cầm. Tật xấu gì? Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ đều có điểm là lạ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian giải thích nói, ta trước đó không phải nói cổ hình đang ghen nha. Đúng thế, sở dĩ ngươi chính là nhanh đi ra ngoài dỗ dành đại tiểu thư A nữ hài tử nha, dỗ dành là được rồi. Tống Vân Sinh dùng một bộ người từng trải ngữ khí nói xong. Trần Ngộ lại bĩu môi. Quỷ tài đi lừa nàng đâu. Nàng loại kia công chúa cáo kỉnh nên thật tốt sửa đổi một chút, ta liền không lừa nàng. Ngược lại muốn nàng đến lừa ta. A, để cho đại tiểu thư đến lừa ngươi. Tống Vân Sinh chấn kinh. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Không sai. Ngươi xem lấy, trong vòng hai ngày, nàng khẳng định trở về tìm ta, xin ta từ nơi này ra ngoài. Cái này, rất không có khả năng a. Tống Vân Sinh rất là hoài nghi. Hắn đối với vị kia then chốt viện tiểu công chúa cáo kỉnh nhưng thật ra vô cùng hiểu rõ, muốn cho vị kia cô nãi nãi thỏa hiệp, thế nhưng là một kiện rất chật vật sự tình. Trần Ngộ cười hắc hắc. Bằng không ta đánh cược. Cái gì cược? Trong vòng hai ngày, cổ huỳnh khẳng định đi cầu ta ra ngoài. Nếu như ngươi thắng, đáp ứng ngươi một sự kiện. Nếu như ngươi thua, nợ ta một món nợ ân tình. Tống Vân Sinh tròng mắt quay tít một vòng, lập tức đánh nhịp đáp ứng. Tốt. Đánh cược với ngươi. Loại chuyện này, vô luận thắng thua cũng là kiếm lời, hắn không đáp ứng mới là lạ chứ. Thắng, có thể cho Trần Ngộ làm một chuyện. Thua, cũng có thể cùng cái này vị cổ gia tương lai con rể rút ngắn quan hệ. Bất kể thế nào nghĩ cũng là kiếm lời a. Chẳng phải là một người tình nha, những người khác nghĩ thiếu còn thiếu không xuống đâu. Tống Vân Sinh ở trong lòng dương dương đắc ý. Trần Ngộ nói ra, sở dĩ ngươi chính là nhốt ta hai ngày a. Tốt, tất nhiên lão đệ ngươi như vậy yêu cầu, lão ca cũng không tiện cự tuyệt. Cái này hai ngày thời gian, ngươi ngay tại canh gác cao ốc ở lại chứ, nghĩ lúc nào ra ngoài đều có thể. Vậy thì cảm ơn Tống ca. Trần Ngộ mỉm cười đổi giọng. Tống Vân Sinh cười đến miệng đều không khép lại được. Xem đi, quan hệ lại kéo gần lại. Chỉ cần cùng cổ gia tương lai con rể tạo mối quan hệ, vậy hắn tại then chốt viện địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, có lẽ có thể được vị lao gia kia chỉ điểm. Suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động đâu. Lúc này, Trần Ngộ còn nói thêm, đúng rồi, còn có đi về cùng ta nữ hài kia, cũng an bài tại bên cạnh ta à. Nói đến chỗ này, Tống Vân Sinh nhíu mày một cái. Lao đệ nha, ngươi đã có đại tiểu thư, cần gì còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Hắc hắc, Tống ca ngươi không hiểu. Ta không hiểu cái gì. Đây là người tuổi trẻ yêu đương phương châm. Trần Ngộ dùng một bộ cao thâm mạt chắc ngữ khí nói xong. Tống Vân Sinh ánh mắt sáng lên. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dục cầm cố túng? Không sai. Lao ca ngươi nghĩ nha, cổ huỳnh là thân phận gì? Thiên kim đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên nàng đối với dễ như trở bàn tay có được đồ vật chắc là sẽ không chân quý. Ngược lại, càng khó có được đồ vật, nàng càng là chấp nhất. Sở dĩ ngươi liền tận lực cùng đại tiểu thư kéo ra điểm một cái khoảng cách, thậm chí còn tìm một nữ hải đến kích thích nàng. Không sai, khoảng cách sinh ra đẹp nha. Hơn nữa càng khó có được đồ vật, chính là càng đồ tốt, đạo lý này lão ca ngươi nên hiểu a. Mê mê hiểu. Hừm, nhìn không ra nha, lão đệ tuổi còn trẻ, lại là một cái tỉnh thánh a. Ha ha ha, quá khen quá khen. Ha ha ha. Lão đệ ngươi thực sự là khiêm tốn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cảm giác hai bên ở giữa khoảng cách lại kéo gần lại mấy phần. Vậy thì tốt, lão ca nghe lời ngươi, đem ngươi cùng cô bé này an bài tại phòng khách quý bên trong. Đa tạ Tống ca. Đi đi đi, cũng là huynh đệ, cảm ơn cái gì nha. Tống Vân Sinh đứng dậy. Trần Ngộ cũng đứng dậy. Hai người bèn nhìn nhau cười. Trọng trọng nắm tay, sau đó câu kiên đáp đối đi ra phòng thẩm vấn. Đi ra bên ngoài đại sảnh. Những cái kia canh gác chỗ nhân viên công tác cũng trở về công tác của mình trên cương vị. Trần Ngộ hướng Nguyễn Vũ vây vây tay. Nguyễn Vũ sau khi thấy, chậm chậm đi tới. Bên cạnh Tống Vân Sinh ánh mắt sáng lên, hạ giọng nói ra. Lao đệ ánh mắt của ngươi không sai nha, cô bé này thật xinh đẹp. Hắc, tạm được. Lúc này, Nguyễn Vũ đã đi tới trước mặt bọn hắn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tống Vân Sinh một chút, sau đó hỏi, không có sao chứ? Trần Ngộ gật đầu. Không có việc gì, đã giải quyết. Giải quyết? Nguyễn Vũ rất kinh ngạc. Đúng, ở chỗ này nhốt hai ngày thì không có sao. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng có thể đi đây, nguyên lai vẫn là muốn nhốt hai ngày nha. Nguyễn Vũ chép miệng môi. Có chút thất lạc. Trần Ngộ mỉm cười, vỗ bờ vai của nàng nói. Liền nhốt hai ngày mà thôi, không có gì lớn. Cái kia. Ta đây. Nguyễn Vũ có chút bất an hỏi thăm. Đương nhiên cũng cùng ta cùng một chỗ nhốt hai ngày nha. Hiện tại Nguyễn Triệu hai nhà khẳng định nổi điên. Nếu như ngươi đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Sở dĩ lưu tại nơi này an toàn nhất. Ta không phải nói cái này. Đó là nói cái nào? Nguyễn Vũ gò má nổi lên một vòng đỏ ửng. Ta là nói, có phải hay không muốn cùng ngươi tách ra giam giữ? Càng nói đến phần sau, thanh âm càng nhỏ. May mắn Trần Ngộ Nhĩ lực rất tốt, nghe rất rõ. Yên tâm đi, ngươi cùng ta giam chung một chỗ. Hô! Nguyễn Vũ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vậy là tốt rồi. Nàng hiện tại có khả năng dựa vào người cũng chỉ có Trần Ngộ. Chỉ cần có thể cùng Trần Ngộ cùng một chỗ, đừng nói nhốt hai ngày, coi như nhốt hai tháng, nàng cũng không để ý. Lúc này, Vương Thiếu từ bên cạnh phòng thẩm vấn đi ra, nhìn thấy Trần Ngộ, lập tức ánh mắt sáng lên, hấp tấp địa chạy tới. Uy, tiểu tử! Hắn sở trường chỉ lấy Trần Ngộ cái mũi. Mới vừa thắng bại còn không có phân đây, đi vào về sau chúng ta thật tốt đánh một trận. Trần Ngộ nhíu mày. Ngươi là người nào? Dựa vào. Nửa giờ trước ta còn đấu qua đây, ngươi nhanh như vậy liền quên đi. Xin lỗi, ta đối với Thái Kê cho tới bây giờ không chú ý. Cái gì? Ngươi lại đem ta làm Thái Kê? Hòa kháo dựa. Tức chết lao tử rồi. Ngươi nghe cho ta, lão tử gọi Vương Tiếu, cười là rất nhanh nhường ngươi cười không nổi cười. Đợi lát nữa ta liền để ngươi đẹp mặt. Bởi vì nhận lấy khinh thị, Vương Tiếu giận không kèm được, hướng Trần Ngộ nhe răng trợn mắt, rất là hung ác. Chương 1166, không chọc nổi người. Xem ra, Vương Tiếu là để mắt tới Trần Ngộ. Tựa như ác bá để mắt tới người qua đường một dạng. Không cần quá nhiều lý do. Chỉ cần thấy ngứa mắt là được rồi. Trần Ngộ có chút đau đầu. Hắn cũng không muốn bổi ra hỏa này làm loạn. Không có thời gian, cũng không tâm tình. Nếu như là lúc bình thường, hắn đã sớm một đấm đập tới, cái đó dùng như vậy phiền A. Nhưng là bây giờ, nơi này là võ quản hội canh gác chỗ tổng bộ Cao Úc. Cao Úc bên trong, có hai tên hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Còn có hơn 20 tên võ đạo tiên thiên. Liền xem như Trần Ngộ, cũng vô pháp duy nhất một lần ứng phó mãnh liệt như vậy chiến lược A. Chẳng lẽ liền mặc cho gia hỏa này khiêu khích? Trần Ngộ nhíu mày. Lúc này, một người từ phía sau đi tới, đứng ở Vương Tiếu trước mặt của Tống Vân Sinh. Hắn cũng cau mày, tâm tình tựa hồ tương đương ác liệt. Không ác liệt mới là lạ. Hắn mới vừa cùng Trần Ngộ xưng huynh gọi đệ, trong nháy mắt đã có người tới tìm Trần Ngộ phiền phức, hay là tại chính mình trên địa bàn. Đây là Trần Chủi mà làm mất mặt ta. Thế là nộ khí đang nổi lên. Tống Vân Sinh cười lạnh không thôi. U, đây không phải Vương Tiếu sao? Người tốt phách lối nha. Vương Tiếu nghe được thanh âm sững sờ, lúc này mới chú ý tới Tống Vân Sinh tồn tại. Lập tức, toàn thân giật mình. Biểu tình trên mặt cũng không khỏi cứng đờ. Một lát sau, cấp tốc thay đổi một tấm nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Ai nha, đây không phải Tống trưởng phong sao? Ngọn gió nào đem ngài từ văn phòng thổi ra? Hừ, là thật lớn một trận phách lối phong, phách lối đến không đem ta để ở trong mắt. Vương Tiếu khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó giả ngây giả dại kêu lên. Là ai? Ai dám không đem chúng ta Tống chỗ để vào mắt? Ta Vương Tiếu thứ một bài học hắn. Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. A ha, nguyên lai là tiểu tử ngươi nha. Vương Tiếu dứt khoát là giả ngu đến cùng, trực tiếp chỉ Trần Ngộ cái mũi kêu la. La hét, còn vén tay háo lên chuẩn bị báo nổi. Lúc này, Tống Vân Sinh trong mắt hơi híp, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Thân là người bình thường Nguyễn Vũ trực tiếp hắt hơi một cái. Vương Tiếu càng là giật mình ngay tại chỗ, trên mặt gạt ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười. Tống chỗ. Ánh mắt của ngươi có vẻ như rất hung ác nha. Hừ, ngươi cái này đau đầu lão là quấy rối. Trước kia cho ngươi người trong nhà ba phần mặt mũi, ngươi cùng ngươi nhiều so đo, nhưng ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên. Vậy hôm nay lão tử liền hảo hảo giáo huấn ngươi. A, ngươi a cái dám a, cho lão tử đứng vững vàng bị đánh. Tống Vân Sinh thay đổi tại Trần Ngộ trước mặt ôn hòa, trở nên nóng nảy, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng. Vương Thiếu dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng nhìn Tống Vân Sinh tại Trần Ngộ trước mặt các loại thiện thiện, trên thực tế, hắn tại võ quản hội bên trong thế nhưng là có mặt lạnh Diêm Vương biệt hiệu. Làm việc quyết định nhanh chóng, thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn. Dám ở trong kinh đô trong thành phố chuyện thêu dệt người rơi ở trong tay của hắn, không chết cũng rơi hai tầng ra. Hơn nữa hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, canh gác sử trường, phụ trách trong kinh đô duy ổn làm việc, quyền lực cực lớn, không có ở đây then chốt viện thất đội trưởng phía dưới. Vương Thiếu mặc dù là một đau đầu, nhưng ở Tống Vân Sinh trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi lầu xuống. Nếu không chỉ có bị đòn phần. Giờ này khắc này, Tống Vân Sinh một bộ muốn báo nổi dáng vẻ. Vương Thiếu có chút nơm nớp lo sợ. Đồng nhiên, một cái tay từ phía sau vươn ra, vỗ vỗ Tống Vân Sinh bả vai. Được rồi Tống ca, không muốn chấp nhặt với hắn, chúng ta hay là đi thôi. Là Trần Ngộ đi ra khi cùng sự tình lão. Tống Vân Sinh do dự một chút. Thế nhưng là lão đệ nha, hắn đối với ngươi nói năng lô mãng, nên thật tốt dạy dỗ một chút. Không có việc gì, ngươi coi như hắn tại đánh giám được rồi. Người ta thả cái giám, ngươi cũng không thể đụng lên đi nghe a. Trần Ngộ chậm rãi nói xong. Vương Thiếu sau khi nghe được, tức giận đến nghiến răng. Có thể trở ngại Tống Vân Sinh nguyên nhân, không dám phát tác, chỉ có thể cắn nát răng hướng xuống nuốt. Ai? Tống Vân Sinh thở dài. Lao đệ nha, ngươi thật là một cái người tốt. Trần Ngộ làm nở nụ cười, không có tỏ thái độ. Tống Vân Sinh nghiêng đầu lại hung ác trợn mắt nhìn Vương Tiếu một chút. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, nếu không phải là Trần Lao đệ giúp ngươi cầu tình, Lao tử không phải lột da của ngươi ra không thể. Vương Tiếu gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Đa tạ Tống chỗ hạ thủ lưu tình. Cái giám. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Cảm ơn ta cái này vị Lao đệ. A. Vương Tiếu không vui. Để cho hắn đi tạ ơn Trần Ngộ. Còn không bằng để cho hắn trực tiếp đi gặp trở ngại đâu. Nhưng Tống Vân Sinh một cái trừng mắt giận mắt, lạnh lùng trừng tới. Ngươi tạ ơn vẫn là không cần cảm ơn. Uy hiếp ý tứ 10 điểm nồng đậm. Một bộ ngươi dám dao động cái đầu, lão tử liền đánh ngươi dáng vẻ. Vương Thiếu một mặt phẫn uất, nhưng tại Tống Vân Sinh uy thế dưới, hắn không dám phản kháng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng Trần Ngộ gật đầu một cái, trong miệng gạt ra hai chữ. Tạ ơn. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra. Không khách khí, lần sau chú ý một chút, không cần loạn thúi lắm a. Vương Tiếu gọi là một cái khí nha. Nếu như không phải Tống Vân Sinh ở bên cạnh, hắn đã sớm một cước đạp cho đi. Từ nhỏ đến lớn, còn không có cái nào cùng thế hệ người dám như vậy khiêu khích hắn đâu. Càng tức người chính là. Tống Vân Sinh còn dựng một câu khang, chỉ Vương Tiếu kêu lên. Có nghe hay không? Nghe được liền nói nghe được, không nghe thấy liền nói không nghe thấy, ngươi trầm mặc cái gì sức lực à? Nghe được. Vương Tiếu nhỏ giọng trả lời một câu. Ừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Tống Vân Sinh hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu đối với Trần Ngộ nói. Lao đệ nha, làm sao đừng để ý tới hắn, đi thôi. Ân. Vừa nói, ba người liền đi. Vương Thiếu ở sau lưng của bọn họ dựng thẳng lên một ngón tay, mặt mũi tràn đầy oán giận. Đồng nhiên. Ba. Một bàn tay lắc tại trên gáy của hắn. Ai u. Vương Thiếu kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian quay người liền muốn phát tác. Có thể xem đến phần sau người kia, lại hiểu xỉu. Là trước đó đem hắn kéo vào phòng thẩm vấn khỏe mạnh đại hán. Nguyên lai là Hùng ca nha. Ta còn tưởng rằng là tên vương bắt đản nào dám đánh ta đây. Hừ, ngươi cái tên này lại dám đối với Diêm Vương ra dựng thẳng ngón giữa, bị hắn nhìn thấy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Thiếu lại đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, hắn không phải không nhìn thấy nha. Lại nói tiểu tử kia vậy mà cùng Tống Diêm Vương xưng huynh gọi đệ, rốt cuộc là lai lịch thế nào nha. Vương Thiếu tranh thủ thời gian hỏi thăm. Hắn hiện tại đối với Trần Ngộ thân phận thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Khỏe mạnh đại hán tức giận nói ra. Hắn là ai không có quan hệ gì với ngươi, tóm lại, ngươi không nên trêu chọc hắn. Tại sao vậy? Ta còn định tìm hắn báo thù đâu. Vương Tiếu một mặt không cam lòng. Vì sao? Ha ha! Khỏe mạnh đại hán cười lạnh một tiếng. Bởi vì hắn là ngươi không chọc nổi người. Hừm, chẳng lẽ là Tống Diêm Vương con riêng? Ha ha, thực sự là nói như vậy, Tống Diêm Vương đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Con trai mình có thể lên làm cổ gia con rể, không cao hứng mới là lạ. Khỏe mạnh đại hán ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Vương Tiếu là càng tò mò hơn. Hắn đến cùng là thân phận gì nha? Hùng ca ngươi vụng trộm nói cho ta biết chứ, ta cam đoan không hướng bên ngoài nói. Khỏe mạnh đại hán do dự một chút. Vương Tiếu xem xét có hy vọng, khuôn mặt tươi cười càng thêm ân cần. Hùng ca ngươi nói một chút chứ, ta thực sự không hướng bên ngoài nói. Thực. Vương Tiếu trịnh trọng giơ tay lên. Ta lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ. Chương 1167, truyền bá. Khỏe mạnh đại hán là một cái thủ không được lời nói người, trong lòng bị cái này cái gọi là bí mật dày vò đến lòng ngưỡng ấy, luôn muốn nói ra, ở trước mặt người ngoài khoe khoang tin tức của mình linh thông. Hiện tại xem xét, Vương Tiếu mặt mũi tràn đầy chân thành, giống một cái khát vọng câu trả lời lạc đường cứu non. Lập tức, khỏe mạnh đại hán trong lòng đoàn kia hỏa bốc cháy. Cái kia ta vụng trộm nói cho ngươi. Hắn hạ giọng, rốt cục vẫn đồng ý. Vương Thiếu con mắt trở nên lóe sáng, liên tục gật đầu. Bất quá ngươi tuyệt đối không thể nói lung tung a. Ai nha, ta đều lấy thượng đế danh nghĩa thề. Hùng ca ngài mau nói chứ. Ngươi đem lỗ thai lại gần. Ừ. Vương Thiếu đem lỗ thai tiến tới. Khỏe mạnh đại hán tại Vương Thiếu bên thai nói thầm mấy câu. Một lát sau. Cái gì? Gia hỏa này dĩ nhiên là cổ gia tương lai con rể. Vương Thiếu tiếng kêu sợ hãi vang dội toàn bộ đại sảnh. Dựa vào. Khỏe mạnh đại hán dọa đến một bàn tay đập vào trên đầu hắn. Mẹ, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy a? Xin lỗi, ta thất thố, dù sao cũng là lớn như vậy tin tức nha. Đúng vậy nha, tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Chậc chậc. Không nghĩ tới vị kia điêu ngoa bốc đồng tiểu công chúa vậy mà cũng có bạn trai rồi. Đúng thế. Còn có một việc, nếu như ngươi biết về sau, khẳng định cũng sẽ hù đến. Chuyện gì? Nói ra nghe một chút. Ngươi đem lỗ thai lại gần. A a. Vương Tiếu mau đem lỗ thai tiến tới. Khỏe mạnh đại hán lại tại lỗ thai hắn nói thầm mấy câu. Vài giây đồng hồ sau. Cái gì? Cổ gia đại tiểu thư lại còn cùng hắn tại khách sạn qua đêm. Vương Tiếu tiếng kêu phảng phất muốn đem đại sảnh trần nhà tung bay. A dựa vào. Khỏe mạnh đại hán lần nữa bị giật nảy mình. Sau đó lại một cái tát tại trên ót của hắn. Mẹ, đều gọi ngươi không muốn lớn tiếng như vậy rồi. Ngươi muốn cho toàn bộ người đều biết rõ A. Xin lỗi, ta lại thất thố. Thật sự là tin tức này quá kinh bạo A. Đúng vậy nha, vừa rồi ta biết chuyện này thời điểm, cũng dọa cho phát sợ. Lại nói, ta thế nào cảm giác giả như vậy nha. Cổ gia đại tiểu thư cáo kỉnh ta cũng biết một chút, hội để ý tên kia. Còn cùng hắn đi mướn phòng. Hắc hắc, ngươi cho rằng không thực chú ý ta sẽ nói như vậy sao? Cái gì thực chú ý? Ngươi đem lỗ thai lại gần. Ừ. Vương Tiếu đem lỗ thai đưa tới. Khỏe mạnh đại hán lần này có tính cảnh giác, dặn dò, nhớ kỹ không muốn lớn tiếng ồn ào a. Ừ, ta cam đoan, Hùng ca ngài mau nói nha, ta hiếu kỳ chết rồi. Hắc hắc. Khỏe mạnh đại hán cười tại bên thai hắn lại nói thầm mấy câu. Vài giây sau. Cái gì? Tên kia vậy mà còn chiếm được lão gia tử thừa nhận. Thảo. Đều bị ngươi không muốn lớn tiếng như vậy rồi. Khỏe mạnh đại hán trở tay một quyền đem cái này đại hống đại khiếu ra hỏa tròn nện té xuống đất. Vương Tiếu bị đau, lại kia không chút nào xem thường, tranh thủ thời gian từ dưới đất bỏ dậy đến. A dựa vào, liền lao ra tử đều thừa nhận, tên kia chẳng phải là chắc chắn cổ ra con rể. Khỏe mạnh đại hán thở dài, cũng lời lại so đo sự tình vừa rồi, gật đầu một cái. Đúng a, cho nên nói, ngươi chọc nổi sao? Vương Thiếu có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Cổ gia tương lai con rể, có vẻ như thật đúng là không thể trêu vào. Sở dĩ rồi, không thể trêu vào cũng không cần gây. Ai, xem ra chỉ có thể như vậy. Tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này không nên đến chỗ nói lung tung, ngươi thế nhưng là lấy thượng đế danh nghĩa đã thể. Được rồi, ta biết ta, ngài thực dài dòng. Ta là sợ tiểu tử ngươi miệng không bền chắc. Hắc hắc, làm sao lại thế? Ta thế nhưng là lấy thượng đế danh nghĩa đã thể. Được sao, vậy ngươi cút đi. Khỏe mạnh đại hán phất phất tay, ra hiệu Vương Tiếu xéo đi nhanh lên. Được, cái kia ta hôm nào lại tới tìm ngươi uống trà. Lan, ngươi tốt nhất cả một đời cũng không cần lại xuất hiện ở đây. Ha ha, Hùng ca ngươi thật tuyệt tình. Phi, cùng ngươi nào có tình. Ha ha ha, ta đi đây. Lan, tại rất không nhịn được xua đuổi âm thanh bên trong, Vương Thiếu đi ra đại sảnh. Nhưng vừa đi ra đại sảnh, nét mặt của hắn liền nhanh chóng biến ảo, lộ ra một bộ tà ác lại gian trá nụ cười. Ai nói không thể trêu vào liền không thể trêu. Còn có. Ta tin chính là Phật Tổ, Thượng Đế danh nghĩa liên quan ta cái giám. Nương theo lẩm bẩm nói nhỏ, Vương Thiếu đi ra canh gác chỗ tổng bộ cao ốc. Hắn nhìn trước mắt đô thị sầm uất, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắc hắc, theo ta được biết, có bó lớn công tử ca đang theo đuổi vị kia then chốt viện tiểu công chúa. Nếu như bọn họ biết rõ bị người nhanh chân đến trước mà nói, sẽ làm ra phản ứng gì đến đâu. Kha kha kha kha, lần này có trò hay nhìn rồi. Tiếp theo, ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, cổ gia đại tiểu thư cùng bạn trai tại khách sạn qua đêm sự tình liền truyền khắp toàn bộ trong kinh đô thành phố. Đương nhiên, đó là nói sau. Một bên khác, Tống Vân Sinh mang theo Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ từ canh gác đại lâu cửa sau ra ngoài, đi qua một đầu bị lưới điện cao thế vây thông đạo, đi tới một tòa phòng vệ nghiêm ngặt trong kiến trúc. Trần Ngộ bốn phía đánh giá một vòng, tò mò hỏi. Nơi này là canh gác chỗ sở câu lưu. Dựa theo quy củ, phạm nhân nhất định phải đợi tại phòng giam bên trong, còn mời lao đệ bỏ qua cho. Đương nhiên không ngại, yêu cầu này vốn chính là ta nói ra nha. Ha ha, không ngại liền tốt. Yên tâm đi, lão ca an bài cho các ngươi tốt nhất nhà tù, lại để cho người tốt tốt chiêu đãi các ngươi. Vậy làm phiền Tống ca. Khách khí cái gì nha, tất cả mọi người là huynh đệ nha. Lúc nói chuyện, Tống Vân Sinh đã để cảnh vệ mở ra sở câu lưu đại môn, tự mình mang Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ đi vào. Một người mặc khác biệt đồng phục nhân viên công tác tiến lên đón. Trường ban, ngài làm sao tự mình mang phạm nhân tới a? Tống Vân Sinh trừng mắt liếc hắn một cái. Chú ý lời nói của ngươi, đây không phải phạm nhân, mà là khách nhân. A, cái kia nhân viên công tác có chút ngộng. Còn có người chạy đến sở câu lưu làm khách. Tống Vân Sinh trực tiếp phân phó nói. An bài rộng rãi nhất, thoải mái nhất, tốt nhất nhà tù cho bọn hắn. Tốt. Nhân viên kia lập tức minh bạch. Thân phận của hai người này khẳng định không đơn giản. Thế là tranh thủ thời gian an bài hai gian dựa chung một chỗ nhà tù. Nói là nhà tù, nhưng trên thực tế cùng nhà khách một mình phòng xếp không sai biệt lắm. Có giường lớn, có cái bàn, có phòng vệ sinh riêng, còn có một đài tivi. Đây là chuyên môn cho những cái kia có thân phận phạm nhân ở, tương đương thoải mái dễ chịu. Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ bị giam vào bên trong, trung gian cách một bức tường. Tống Vân Sinh hoàng triều cái kia trông coi thành viên nghiêm túc phân phó nói, ăn xong, uống tốt, có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn. Ngươi không thỏa mãn được, liền gọi điện thoại cho ta, hiểu không? Hiểu. Trông coi thành viên liên tục gật đầu. Ngay sau đó, Tống Vân Sinh vừa cười nhìn về phía Trần Ngộ. Lao đệ nha, vừa rồi ngươi cũng lưu ta lại điện thoại cá nhân. Nếu như có gì cần, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta hội tận lực thỏa mãn ngươi. Vậy thì cảm ơn Tống ca. Ha ha, cũng là huynh đệ nha. Chương 1168, Sở Câu Lưu bên trong. Tống Vân Sinh rời đi. Trần Ngộ tại trong phòng giam phòng vệ sinh tắm rửa một cái, đổi lại một bộ quần áo mới. Sau đó gọi cái kia trông coi thành viên. Hắc, Lao ca. Chuyện gì? Trông coi thành viên đi nhanh lên tới, thái độ có chút ân cần. Dù sao cũng là trưởng ban tự mình phân phó phải nhốt nòi theo đại nhân vật, hắn cũng không dám sĩ diện. Có thể đi đi tới nhìn một chút, hắn nhíu mày. A, ngươi làm sao đổi lại quần áo mới? Mới vừa tắm rửa. Không phải. Ngươi vừa rồi lúc tiến vào, có mang hành lý sao? Trông coi thành viên mơ hồ. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Ngộ là tay không tiến vào A, trên người cũng không có tảng quần áo địa phương nha. Làm sao một cái trước mắt, hắn là hơn đi ra một bộ quần áo mới nha. Kỳ quái. Hắn lại làm sao biết, Trần Ngộ có nạp giới nơi tay, đừng nói một bộ quần áo mới, coi như chuyển ra trọn vẹn ra sàn đến, cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Trần Ngộ không có khả năng nói ra, chỉ là cười ha hả nói sang chuyện khác. Loại chuyện này không trọng yếu à, lão ca, có thể hay không để cho ta qua sát vách nhà tù tìm cô bé kia tâm sự. Ách, cái này có chút không hợp quy củ. Trông coi thành viên có chút do dự. Ai nha, có gì không hợp quy củ? Các ngươi trưởng ban không phải đã nói rồi sao? Tận lực thỏa mãn yêu cầu của ta. Nói là nói như vậy a, thế nhưng là nếu không ta gọi điện thoại cho hắn. Vừa nói, Trần Ngộ tay trái vừa lật. Điện thoại ra bây giờ trên tay. Trông coi thành viên vội vàng ngăn cản. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi đi qua, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy trưởng ban. Vậy thì cảm ơn lão ca rồi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tâm sự là được, tuyệt đối không nên làm loạn a. Cái gì làm loạn nha? Hừm. Tất cả mọi người là nam nhân, ta còn không hiểu ngươi là có ý gì sao. Nhất định là muốn đi qua cùng bạn gái chàng chàng thiếp thiếp đúng hay không? Trần Ngộ sắc mặt có chút xấu hổ. Ta mẹ nó giống như là cái loại người này sao? Trông coi thành viên còn nói thêm, nhưng là, chàng chàng thiếp thiếp loại chuyện này, muốn phân trường hợp. Nơi này dù sao cũng là Sở Câu Lưu, hiểu không? Mê mê hiểu, ngươi yên tâm. Ta đi qua chính là chỉ nói chuyện thiếm, cam đoan không làm sự tình khác. Trần Ngộ cũng lười giải thích. Ngươi nói a? Ân, ta nói, ta cam đoan. Trần Ngộ vũ bộ ngực cam đoan. Trông coi thành viên lúc này mới gật gật đầu, mở ra phòng giam cửa, để cho Trần Ngộ qua đến Nguyễn Vũ nhà tù đi. Nguyễn Vũ giật nảy mình. Ngươi tại sao cũng tới? Hắc hắc, xin nhờ trông coi đại ca một lần. Hắn liền để ta đến đây. Nguyễn Vũ cười khổ không được. Cái này nơi nào có tạm giam dáng vẻ a? Lại nói. Nguyễn Vũ cũng chú ý tới Trần Ngộ quần áo, tò mò hỏi. Ngươi làm sao đổi lại cái khác quần áo nha? Mới vừa tắm rửa. Ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi ở đâu ra quần áo nha? Ta mang theo đâu? Mang theo. Nguyễn Vũ từ trên xuống dưới dò xét Trần Ngộ. Ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi. Chẳng lẽ ngươi mặc lấy hai bộ quần áo? Dĩ nhiên không phải. Đó là như thế nào? Ai nha, cái này có chút nan giải thả, ngươi coi như là làm ảo thuật tốt rồi. Nguyễn Vũ nhìn Trần Ngộ không muốn nhiều lời bộ dáng, thế là cũng không có hỏi tới, chỉ là thật dài thở dài một tiếng. Thật tốt, ngươi còn có thể biến ra một bộ quần áo đến. Trên người của ta bẩn thỉu. Muốn đổi cũng khó khăn. Nguyễn Vũ có chút không thoải mái địa dãy rùa thân thể của mình. Đã trải qua chuyện hồi sáng này, y phục của nàng thực rất bẩn, còn có chút hư hại, lại thêm ra một thân đổ mồ hôi, toàn thân sền sệt, thực rất không thoải mái. Đồng nhiên, Trần Ngộ nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi nghĩ thay quần áo? Đương nhiên muốn a, hiện tại cái này người mặc đứng lên rất khó chịu. Cái kia ta cho ngươi một bộ a. Trần Ngộ thuận miệng nói xong. Nguyễn Vũ mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn có thể lại biến ra một bộ đến. Đương nhiên có thể. Vậy ngươi nhanh biến, nam trang cũng không nốt. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết đây, Trần Ngộ tay trái hướng phía sau tìm tòi. các loại lại thả lại phía trước đến lúc, trong tay trái đã nhiều hơn một bộ quần áo. Hơn nữa còn là một đầu váy. Màu xanh da trời váy liền áo. Không, không chỉ là váy. Nguyễn Vũ cả người đều mở bước. Trần Ngộ đưa tới. Vâng, cho ngươi. Nguyễn Vũ không phản ứng, hẳn là đầu óc còn không có quay tới. Trần Ngộ dùng tay phải tại trước mắt nàng lung lay. Uy. A. Nguyễn Vũ rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt liếc về Trần Ngộ trong tay trái váy, gò má bá địa hồng thấu. Ngươi vì sao lại có nữ trang A? Trần Ngộ một mặt chuyện đương nhiên nói ra, ta biến ra nha. Lăng không biến. Lợi hại như vậy. Ha ha, kỳ thật cũng không phải rồi. Đây là bạn gái của ta, trước đó ta theo nàng dạo phố, nàng mua không ít quần áo, liền dạy cho ta cầm, ta quên bồi thường nàng. Nguyễn Vũ vẫn là làm không rõ ràng là thế nào biến ra, nhưng lực chú ý của nàng rất nhanh bị một cái khác từ hấp dẫn. Nữ. Bạn gái. Đúng thế. Trần Ngộ gật gật đầu. Ngươi có bạn gái. Ta xem đứng lên như vậy giống độc thân cầu sao. Nguyễn Vũ ánh mắt dường như ảm đạm chút. Là trước đó vị kia cô mãi mãi tiểu thư sao. Mới không phải đấy, nàng muốn làm bạn gái của ta, không có cửa đâu. Trần Ngộ một mặt ghét bỏ. Hắn đối với cái kia điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư thế nhưng là rất không ưa. Đó là Giang Nam bên kia, họ Mục, gọi Thanh Ngư. Trần Ngộ trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia ôn nhu. Nguyễn Vũ khỏe miệng giật giật. Tên rất dễ nghe, nàng chắc hẳn cũng là một cái tương đương cô gái xinh đẹp a. Đúng thế, Thanh Ngư thực rất xinh đẹp, Giang Nam đệ nhất mỹ nữ a. Ân. Vậy khẳng định so với ta xinh đẹp. Ha ha, nhất định. Nguyễn Vũ đông nhiên cảm giác lòng của mình có chút đau nhức, tâm tình cũng trở nên phiền não. Nàng trực tiếp cầm qua Trần Ngộ trong tay nữ trang, buồn buồn nói một câu. Ta trước đi tắm. Vừa nói, quay người vào phòng vệ sinh, bang đương một tiếng, đóng cửa lại. Trần Ngộ đứng tại chỗ, không hiểu gãi gãi đầu. Gia hỏa này, là tức giận sao? Được rồi, không liên quan chuyện ta. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, sau đó tại trên ghế ngồi xuống. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh truyền ra xa xa xa tiếng nước. Xuyên thấu qua kính mở, có thể nhìn thấy một đạo bạch bạch thon thả thân ảnh. Loại tình huống này, rất dễ dàng để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. May mắn Trần Ngộ không phải loại kia dễ dàng động tâm người, hời hợt liếc qua về sau, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Lần này trong kinh đô hành trình là ngoài ý muốn, hơn nữa là rất nhanh kết thúc ngoài ý muốn. Mà cứu Nguyễn Vũ, càng là ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn, cũng phải mau chóng kết thúc mới được. Hắn cũng không muốn lại bày ra một nữ nhân, dạng này sẽ trở nên rất phiền phức. Nhưng hắn không biết là, trong phòng vệ sinh, vòi hoa sen sàn sạt địa phun giọt nước. Nguyễn Vũ đắm chìm trong màn nước bên trong, nhìn qua mình trong gương. Giống ủng hộ động viên một dạng nắm chặt nắm đấm. Cho dù có bạn gái, ta cũng sẽ không thua. Nàng, nói ra lời ấy. Chương 1169, về sau sự tình. Nguyễn Vũ từ phòng tắm đi ra, đã đổi lại một bộ kia màu xanh da trời váy liền áo. Viền ren váy chỉ tới đầu gối vị trí, lộ ra hai đoạn êm dịu trắng non bắp chân. Tóc dài đen nhánh bên trên còn dính nhuộm giọt nước trong suốt. Cho người ta một loại thanh lệ thoát tục, như hoa sen mới nở giống như cảm giác. Nguyễn Vũ thật là một cái rất xinh đẹp nữ hài tử. Đáng tiếc, Trần Ngộ đang nằm tại bản thuộc về của nàng cái giường kia bên trên, kinh ngạc nhìn trần nhà. Có vẻ như không có chú ý tới nàng. Nguyễn Vũ mím môi, có chút mất hứng. Thế là đi qua, nghiêng thân dùng đầu ngăn trở hắn ánh mắt. Ngươi đang nhìn cái gì? Ân. Trần Ngộ ánh mắt hướng xuống chuyển, cái cổ mảnh đất kia có chút nhô lên cùng có chút lom phối hợp đến 10 điểm hoàn mỹ, đường cong mê người. Cho dù là Trần Ngộ cũng không khỏi khen ngợi một câu. Ta lại nhìn ngươi xương quai xanh, thật là tinh xảo. Nguyễn Vũ gò má đỏ lên, lộ ra càng thêm tiểu mị động người, sau đó nhỏ giọng oán trách một câu. Rõ ràng là có bạn gái người. Ha ha, bạn gái không phải không có ở đây sao? Trần Ngộ vừa nói, một bên đứng dậy. Ừ, bạn gái không có ở đây liền có thể tùy tiện làm loạn sao? Uy, ngươi có thể không nên nói bậy, ta chỗ nào làm loạn? Tầm mắt của ngươi làm loạn. Nguyễn Vũ muốn gây chuyện một dạng, điên cuồng trêu chọc. Nhưng Trần Ngộ chỉ ánh mắt của mình. Làm sao có thể? Ngươi xem ánh mắt của ta, cỡ nào thanh tịnh thuần khiết. Giống trời xanh biển rộng một dạng. Nguyễn Vũ thật đúng là nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Quả nhiên như hắn nói tới, mặc dù đang nhìn vừa xuất dục mỹ thiếu nữ, nhưng y y nguyên thanh tịnh sáng tỏ, không có một tia ô uế. Có thể cũng là bởi vì dạng này, Nguyễn Vũ mới sẽ cảm thấy thất lạc a. Khoe miệng của nàng nổi lên một tia đắng chát. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Chẳng lẽ mình liền thực so ra kém bạn gái của hắn sao? Cái kia gọi Mục Thanh Ngư nữ nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của nàng ảm đạm rất nhiều. Thằng đến Trần Ngộ lấy tay tại trước mắt nàng so vạch mấy cái. Uy, không có sao chứ? Không có việc gì. Ngươi lại ngẩn người ấy. Nói không có việc gì. Nguyễn Vũ ngữ khí bỗng nhiên nặng thêm vài phần. Trần Ngộ liếc mắt. Làm gì vô duyên vô cớ liền tức giận nha. Tóm lại ngươi cũng đừng quản. Nguyễn Vũ có chút bực bội tựa như phất phất tay. Trần Ngộ nhún vai. Tốt ta, chúng ta tới đó nói chính đề. Cái gì chính đề? Chính là, ngươi về sau nên làm cái gì chính đề? Cái kia. Nguyễn Vũ đống nhiên có chút chần chờ. Thế nào? Đang nói chuyện này trước đó, ta có thể hỏi trước ngươi một sự kiện sao? Hỏi đi. Nguyễn Vũ dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đỏ thắm môi dưới, sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi tại sao lại muốn tới giúp ta đâu? A, vì ta mà chọc Nguyễn Triệu hai nhà, đáng ra không? Trần Ngộ thu liễm khinh bạc trên mặt, trầm giọng nói. Cái này cũng không tồn tại cái gì có đáng giá hay không vấn đề, mà là, ta muốn làm, liền đi làm. Chính là đơn giản như vậy. Đây là lời nói thật. Bằng vào Nguyễn Triệu hai gia tộc này, còn không tư cách nhường hắn cân nhắc đáng giá hay không vấn đề. Nếu như đổi thành toàn bộ võ quản hội còn tạm được. Nhưng Nguyễn Vũ có vẻ như hiểu lầm cái gì, gò má lần nữa nổi lên đỏ ửng. Nếu như đổi lại là người khác, ngươi cũng sẽ làm ra một dạng cử động sao? Hẳn là sẽ không a. Trần Ngộ nói xong. Nguyễn Vũ con mắt trở nên rất sáng. Vì sao? Dù sao lớn lên giống ngươi như vậy xinh đẹp, nữ hải tử cũng không nhiều. Nếu như đổi thành một người nam, đoán chừng ta lý cũng không nghĩ lý. Phi. Ba hoa. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng xì mắng một tiếng. Nhưng nhìn ra được, nàng thật cao hứng. Chí ít, chính mình cũng không phải là hoàn toàn không thể đánh động Trần Ngộ nha. Mặc dù Trần Ngộ nói vẹn vẹn bề ngoài. Thế nhưng là, có thể dựa vào bề ngoài đánh động lòng của nam nhân, bản này chính là nữ nhân đáng giá kiêu ngạo nhất bản sự. Trần Ngộ có chút không rõ ràng nàng tại cao hứng thứ gì, gãi đầu một cái, cuối cùng không có đem phía sau lý do bổ sung đi lên. Hắn sở dĩ sẽ đi cứu Nguyễn Vũ, trọng yếu nhất vẫn là điểm một cái. Chuyện này do hắn mà ra, chính vì hắn phế Triệu Tân tay chân, mới có thể dẫn đến Triệu gia tìm Nguyễn Vũ phiền phức. Thu chân một đường, chú ý nhân quả. Đây là Trần Ngộ chính mình trồng vì, liền muốn đối với diễn sinh ra quả phụ trách. Đây là hắn một mực kiên thủ lý niệm, chưa bao giờ sửa đổi qua. Bất quá bây giờ bầu không khí rất tốt, cũng không cần phải nói ra sát phong cảnh. Trần Ngộ nói ra, được rồi, ngươi hỏi cũng đã hỏi, chúng ta tới thảo luận một chút ngươi về sau sự tình a. Cái gì về sau sự tình? Bởi vì duyên cớ của ta, Nguyễn Triệu hai nhà khẳng định đối với ngươi hận thấu xương a. Ngươi đã không cách nào khôi phục cuộc sống trước kia. Cái kia, ta theo lấy ngươi chứ. Nguyễn Vũ đỏ mặt nói ra miệng. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi đi theo ta nha. Ta thế nhưng là có bạn gái người. Nguyễn Vũ bĩu môi. Có bạn gái liền không thể đi theo ngươi sao? Đương nhiên không được. Hơn nữa ta chẳng mấy chốc sẽ ra Nam, không ở chính giữa châu ở lâu. Trần Ngộ Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nguyễn Vũ lại không nguyện ý từ bỏ. Ta với ngươi cùng một chỗ hồi Giang Nam. Không được. Trần Ngộ phản ứng kịch liệt. Nguyễn Vũ quyết bắt đầu miệng, rất không cao hứng mà hỏi thăm, tại sao vậy? Trần Ngộ ôm đầu, có vẻ như rất dáng vẻ nhức đầu. Trước đó đem Dịch Khả mang về, Thanh Ngư ánh mắt đã tương đương không xong. Lại mang một nữ nhân trở về, ta cảm giác muốn bị vung. Nguyễn Vũ trên mặt đắng chát càng đậm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì bạn gái sao. Ân. Trần Ngộ cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Ai? Nguyễn Vũ thở dài một hơi. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Hắc hắc, cái này không làm khó được ta. Đi qua mới vừa trầm tư suy nghĩ, ta đã muốn ra biện pháp rồi. Biện pháp gì? Ta trước đó có nghe nói qua, võ quản hội vì bồi dưỡng võ giả nhân tài, chuyên môn khai trường võ đạo học viện. Nguyễn Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Ngươi muốn cho ta vào võ quản hội địa bàn quản lý võ đạo học viện. Không sai. Nơi đó là võ quản hội bồi dưỡng nhân tài địa phương, Nguyễn Triệu hai nhà thế lực không có khả năng thấm vào a. Nguyễn Vũ cười khổ một tiếng. Đương nhiên không có khả năng. Đừng nói Nguyễn Triệu hai nhà, liền xem như đứng ở Trung Châu đỉnh điểm cổ gia, cũng vô pháp tùy tiện nhúng tay trong học viện sự vụ, lại không dám ở trong học viện đối với đệ tử động thủ. Sở dĩ a, chỉ cần ngươi đi vào cái kia võ đạo học viện liền an toàn. Hơn nữa ngươi cũng có thể tiếp tục chính mình trường học sinh hoạt, không phải sao? Trần Ngộ lộ ra sang sảng nụ cười, tựa hồ vì chính mình nghĩ đến một biện pháp tốt mà cảm thấy đắc ý. Nhưng Nguyễn Vũ cười khổ lắc đầu. Không thể nào. Vì sao không có khả năng? Nguyễn Vũ đưa tay đặt ở trên ngực của chính mình, dùng một loại rất nhỏ đau lòng biểu lộ nói khẽ. Bởi vì ta căn bản không có tu hành võ đạo tư chất ta nguyên nhân chính là như thế, ta tại Nguyễn gia bên trong tình cảnh mới lúng túng như vậy. Võ đạo học viện căn bản không thu nhận giống ta đệ tử như vậy. Nguyễn Vũ cảm thấy rất mất mát. Có thể lúc này, một câu từ bên cạnh truyền tới. Giao cho ta a. Chương 1170, nghịch thiên liền có thể. Người tư chất chia làm rất nhiều loại. Tỷ như thiên phú, nộ tính, kiên nhẫn, nghị lực, cứng cỏi, cơ duyên các loại. Rất nhiều tư chất đều có thể sau khi thông qua thiên bồi dưỡng đến cải biến, nhưng có một loại tư chất bẩm sinh, khó mà sửa đổi. Cái kia chính là căn cốt. Căn cốt do trời sinh, đánh từ trong bụng mẹ đi ra liền cơ bản tạo nên hình thức ban đầu. Nguyễn Vũ căn cốt kỳ kém, thậm chí so với người bình thường còn kém. Cho nên nàng xuất thân từ Nguyễn gia, nhưng chưa bao giờ có tu luyện qua võ đạo. Không phải không muốn, thật là không thể a. Lấy nàng căn cốt, cần trả giá gấp 10 lần cố gắng mới có thể thu được người khác một thành thu hoạch. Dạng này tỷ lệ quá đả kích người, sở dĩ Nguyễn gia mới có thể từ bỏ nàng, tùy ý nàng làm một người bình thường. Mà Nguyễn Vũ mình cũng hết hy vọng, cảm thấy im lặng làm một người bình thường cũng không tệ. Sắp tới 20 năm thời gian, cứ như vậy vượt qua. Nhưng là hôm nay, bên cạnh nam nhân này lại nói với nàng. Giao cho ta a. Nguyễn Vũ giật mình, thật lâu mới tỉnh hồn lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, giao cho ta a. Trần Ngộ lặp lại một lần, trong lời nói tràn đầy tự tin. Nguyễn Vũ lại nháy mắt. Giao cho ngươi cái gì? Trần Ngộ liếc mắt. Ta là nói, căn cốt sự tình, ta tới giúp ngươi giải quyết. A cái gì a? Nguyễn Vũ cười khổ lắc đầu lại khoát tay. Không thể nào, chuyện như vậy căn bản không có khả năng. Căn cốt tư chất loại vật này, bẩm sinh, không cách nào cải biến. Nguyễn Vũ mặc dù là người bình thường, nhưng dù sao thân ở Nguyễn gia. Mưa dầm thấm đất, đối với võ đạo sự tình cũng có chút nhỏ biết. Cho nên nàng mới rõ ràng Trần Ngộ câu kia ta tới giúp ngươi giải quyết là buồn cười biết bao lời nói. Căn bản không giải quyết được. Đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác không nghĩ như thế, ngược lại có chút mất hứng hỏi ngược lại. Ngươi không tin ta. Đây không phải có tin hay không vấn đề, mà là. Nguyễn Vũ nhất thời không biết nên nói thế nào, có chút bực bội. Trần Ngộ lại truy vấn, mà là cái gì? Ai nha, căn cốt tư chất loại vật này là trời sinh, căn bản không có cách nào cải biến, ngươi liền không nên uổng phí khí lực. Ha ha! Trần Ngộ nhếch miệng, tự tin cười một tiếng. Căn cốt thiên sinh, xác thực không sai, nhưng cũng không phải là không thể thay đổi. Nguyễn Vũ nhíu mày. Làm sao cải biến? Rất đơn giản. Trần Ngộ giơ tay lên, chỉ trần nhà. Nguyễn Vũ cho rằng trên trần nhà có đồ vật gì, ngẩng đầu, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Là như thế nào đơn giản pháp? A, nghịch thiên liền có thể. Trần Ngộ hời hợt nói ra cái kia bốn chữ. Nguyễn Vũ bó tay rồi. Nghịch thiên liền có thể. Liền có thể hai chữ này, nói đến cỡ nào trói thai nha. Nguyễn Vũ nhịn không được hỏi tiếng, cái này gọi là đơn giản. Đối với người khác mà nói, thật không đơn giản. Nhưng với ta mà nói, đơn giản một tớt. Trần Ngộ trong lời nói tràn đầy tự tin. Thu chân nhất đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Hắn kiếp trước thời điểm, đang lâm vũ trụ chi đỉnh, chuyện nghịch thiên còn làm được thiếu sao. Không những không ít, ngược lại rất nhiều. Nhiều đến đếm không hết, nhiều đến đều thành thói quen. Sở dĩ hắn có thể dùng như thế giọng bình thản nói ra như thế dọa người lời nói. Nhưng chỉ vẹn vẹn cực hạn với hắn mà thôi. Nguyễn Vũ hiện tại liền khỏe miệng co giật, dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn qua. Ngươi muốn làm sao nghịch thiên nha? Chính là giúp ngươi cải biến căn cốt nha. Hừm, nhìn cái này nói đến nhiều tùy ý, nhiều đơn giản nha. Nhưng là... Nguyễn Vũ trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến. Căn cốt nào có dễ dàng như vậy cải biến? Yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người ta. Mặc dù hắn nói đến rất có lòng tin, nhưng Nguyễn Vũ thực sự khó mà tin được. Đây chính là khốn nhiều võ đạo giới vấn đề khó khăn không nhỏ a. Đến nay không người có thể đột phá cái này căn cốt trời sinh cửa ải khó khăn. Trần Ngộ, thực có thể chứ? Chẳng biết tại sao, Nguyễn Vũ rõ ràng cảm thấy đây là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình, nhưng trong lòng hết lần này tới lần khác ra đợi vẻ mong đợi. Trần Ngộ nói ra, tóm lại, ta sẽ giải quyết. Ngươi cần phải cân nhắc sự tình là, muốn không nên tiến vào võ đạo học viện. Thế nhưng là, nào có nhiều như vậy thế nhưng là nha. Ta đều nói sẽ giúp ngươi giải quyết rồi. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói xong. Nguyễn Vũ thở dài. Tốt ta, vậy liền lấy ngươi có thể thay đổi ta căn cốt là điều kiện tiên quyết. Nhưng muốn tiến vào võ đạo học viện cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Có thể nhập học người, không có chỗ nào mà không phải là một phương thiên tài. Ta, khả năng sao? Đương nhiên khả năng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi đem nhập học sự tình cũng giải quyết. Trần Ngộ biểu hiện được đã tính trước. Trong lúc bất chi bất giác, Nguyễn Vũ bị tự tin của hắn lây nhiễm, vô ý thức gật đầu. Nếu thật là nói như vậy, ta đương nhiên nguyện ý. Nguyễn gia cũng coi là võ đạo thế gia. Nguyễn Vũ xuất thân từ Nguyễn gia, mặc dù là người bình thường, nhưng trong lòng cũng có đối với võ đạo hướng tới. Chỉ bất quá trước kia bởi vì căn cốt nguyên nhân bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng là bây giờ, nàng tựa hồ lại lần nữa dấy lên loại kia hướng tới. Trần Ngộ đối với nàng cho ra đáp án rất hài lòng, gật gật đầu, nói ra, cái kia tất cả chuyện tiếp theo, liền giao cho ta à. Ngươi định làm gì? Ách! Giúp ngươi cải biến căn cốt cần một chút thời gian, còn cần một cái không bị người quấy rầy địa phương. Nơi này bề ngoài như có chút không thích hợp, các loại đi ra ngoài hay nói a. Tốt a. Nguyễn Vũ gật gật đầu. Lúc này, cái kia trông coi thành viên ngáp đi tới. Uy, các ngươi muốn trò chuyện bao lâu nha? Trần Ngộ quay đầu hỏi, sao rồi? Trông coi thành viên gãi gãi đầu. Hai người thế nhưng là phạm nhân ấy, một mực đợi tại trung phòng trong phòng giam mà nói, ta hội cảm thấy khốn nhiễu. Trần Ngộ không phải một cái tùy tiện cho người tăng thêm khốn nhiễu ngang ngược chi đồ, dù sao đó là người ta làm việc nha. Thế là đứng lên. Đối với Nguyễn Vũ nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Ân. Trông coi đại ca làm phiền ngươi a, ta đây trở về ta bên kia đi. Trần Ngộ chính mình nhà tù, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong phòng giam, tương đối an ổn, là khó được nhàn nhã thời gian, cũng sẽ không có người nào tới quấy rầy. Dùng để tu luyện, không thể thích hợp hơn. Nguyễn Vũ bên kia, nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian đưa đẩy. Một ngày đã qua. Mà lúc này, một cái trọng lượng cấp bát quái đã tại trong kinh đô thành phố trong vòng thượng tầng lưu truyền ra. Tựa như một quả bom nguyên tử một dạng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Cái gì? Cổ gia đại tiểu thư giao cho bạn trai. Cái gì? Cổ gia đại tiểu thư cùng bạn trai đi khách sạn qua đêm. Thật hay giả? Không có lửa làm sao có khói nha? Mẹ! Cái kia nam chính là ai? Nghe nói gọi Trần Ngộ. Lai lịch thế nào? Không hiểu, có vẻ như rất thần bí. Cha! Lao tử cha! Đem hắn mặc cái gì đồ lót đều điều tra ra. Lao tử ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì, lại dám vòng cung lão tử coi trọng cải trắng, chán sống hắn. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm. Hơn nữa, không biết vô tình hay là cố ý, truyền bá người đem Trần Ngộ đã thu hoạch được lao ra tử tán thành chuyện này cho lược bất rơi. Chương 1171, tức hồn hển của hình. Cái gì? Rộng rãi lại sang trọng trong đại sảnh, người mặc nhẹ nhàng khoan khoái đồ mặc ở nhà cổ hình từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Biểu tình trên mặt rất đặc sắc, giống ăn xong mấy con rồi một dạng, ngũ quan còn có một chút vằn mẹo. Nàng dùng ăn thịt người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Tùy Tùng. Cô mãi mãi cùng bạn trai đi khách sạn qua đêm. Tùy Tùng xoa xoa mồ hôi trên trán, túi đầu nói ra. Không sai, phía ngoài lời đồn là như vậy truyền. Đánh giám. Cô mãi mãi ở đâu ra bạn trai. Cổ hình tức giận tới mức giơ chân. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Bên ngoài đã truyền đi sôi sùng sục. A a a a a. Cổ hình ôm đầu hô to kêu to lên. Rốt cuộc là tên vương bắt đản nào truyền ra loại này không đáng tin cậy lời đồn a. Cô mãi mãi làm sao có thể cùng bạn trai đi khách sạn qua đêm. Lại nói bạn trai này là ai vậy? Tuy Tùng cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái này vị sắp bùng nổ đại tiểu thư một chút, phun ra một cái tên. Nghe nói là Trần Ngộ. Cái tên này vừa xuất hiện, cổ hình giật mình. Ngươi nói là ai? Trần Ngộ. Tuy Tùng lặp lại một lần cái tên đó. Vài giây sau, cổ hình mặt bá địa hồng thấu, từ cổ đỏ đến bên thai, thậm chí có bắn tỉa nóng, có thể ở phía trên trứng chiên loại kia nóng. Trần. Trần Ngộ. Cổ hình vừa thẹn vừa giận, cắn chặt hàm răng. Ta hiểu được, nhất định là tên kia vì trả thù ta, cố ý thả ra thứ tin đồn nhảm này. Tiểu thư kia, nên làm cái gì nha? Tuy Tùng có chút thấp thỏm hỏi thăm. Cổ hình tức hồn hển nói, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Giao trộn. Nếu không, Tuy Tùng trần chờ một chút, đống nhiên mắt sáng lên, làm một cái cắt cổ thủ thế. Tiêu diệt hắn. Tiêu diệt ai? Chính là cái kia Trần Ngộ nha, chỉ cần tiêu diệt hắn, lời đồn liền tự sụp đổ. Tuy Tùng cảm thấy mình đưa ra một cái tương đối tốt đề nghị. Có thể một giây sau, cổ hình liền cầm lên trên ghế salon gối ôm hung hăng đập vào trên nót của hắn. Tiêu diệt hắn. Hưởng cho ngươi nghĩ ra. Nếu có thể giết chết, cô mãi mãi còn cần đến phiền não như vậy sao? Tiểu thư là cảm thấy có khó khăn. Nói nhảm. Tiểu thư xin yên tâm, tiểu nhân nguyện ý vì ngài bài ưu giải nạn. Đem tên kia giao cho tiểu nhân A, trong vòng một ngày, tiểu nhân cầm tên kia đầu tới gặp ngươi. Tuy Tùng mới vừa nói xong, trên đầu lại trúng một cái gối ôm. Cổ hình giận đùng đùng kêu lên. Ta không phải nói cái kia khó khăn a. Cái kia? Đó là cái gì khó khăn nha? Bởi vì cổ tông danh lão nhân dặn dò qua, liên quan tới Trần Ngộ cùng bí tịch sự tình thuộc về chuyện cơ mật, không được hướng bên ngoài tiết lộ. Sở dĩ cổ hình từ đầu đến cuối không có hướng bọn thủ hạ nói ra Trần Ngộ sự tình. Tên tay sai này cũng chỉ là biết rõ tiểu thư cùng Trần Ngộ ở giữa có chút liên quan mà thôi. Cụ thể là quan hệ gì, Trần Ngộ đến cùng là thân phận gì, có lai lịch thế nào, tại sao tới Trung Châu? Những chuyện này, Tùy Tùng hoàn toàn không biết. Sở dĩ hắn mới có thể nghi hoặc, cổ hình vì sao hết lần này tới lần khác nhường nhịn Trần Ngộ. Nếu như là người khác dám như vậy đối đãi cổ hình mà nói, cái này vị then chốt viện tiểu công chúa đã sớm dẫn người diệt đối phương. Nhưng là bây giờ, cổ hình nổi giận về nổi giận, vậy mà hoàn toàn không nghĩ tiêu diệt Trần Ngộ ý tứ. Đây không chắc quá kỳ quái. Tuy Tùng cảm thấy rất nghi hoặc. Cổ hình cũng không giải thích, gãi gãi đầu, lấy mái tóc cào loạn về sau, rất bực bội nói, không nên biết sự tình không cần loạn hỏi. Hiểu không? Hiểu. Tùy Tùng bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu sọ. Ngay tại cổ hình bực bội không dứt thời điểm, tiếng chuông điện thoại di động reo. Cổ hình táo bạo địa cầm điện thoại di động lên, cũng không nhìn số điện thoại gọi đến, sau khi tiếp thông liền hướng đối diện giống một câu. Ai vậy? Ngữ khí tương đương ác liệt. Đối diện trầm mặc một chút, một lát sau mới lên tiếng. Là lão hủ lão bất tử này. Thanh âm rất giàn mua. Cổ hình đầu góc dạo qua một vòng, sau đó khẽ run rẩy. A, là Gia Gia nha. Đối diện là cổ tông danh lão nhân. Tùy Tùng nghe được cái này xưng hô, tư thái thả thấp hơn. Vị lão nhân kia nếu như toàn bộ võ quản hội đều tôn kính tồn tại. Tùy Tùng thân làm người nhà họ cổ, tự nhiên cũng đối vị lão nhân kia cảm thấy có loại kính sợ. Bên đầu điện thoại kia cổ tông danh lão nhân có vẻ như rất mất mát, thở dài một hơi, thăm thẳm nói ra, xem ra lão hủ thực lão rồi, không làm người khác ưa thích, liền quý giá nhất tôn nữ đều như vậy giống lão hủ. Ai nha ra ra, vừa nãy là hiểu lầm. Ta không biết là ngươi nha, ngươi cũng đừng sinh khí rồi. Cổ huynh vừa nói, một bên hướng Tùy Tùng phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Tùy Tùng rất thức thời lui đi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại có cổ hình một người, nàng nhảy đến trên ghế salon nằm xuống, trong miệng ngọt ngào dỗ dành đối diện có chút tiểu hài tử khí lao nhân. Ta thích nhất ra ra. Thực. Đương nhiên là thật rồi. Ha ha ha, vậy lao hủ bộ xương già này vẫn là tồn tại ý nghĩa nha. Đúng thế, để cho ta ưa thích chính là ra ra ý nghĩa tồn tại. Hừng, miệng vẫn là như vậy làm người khác ưa thích. Hi hi. Đúng rồi ra ra, ngươi làm gì đột nhiên gọi điện thoại cho ta nha. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cùng tôn nữ bảo bối tâm sự sao. Thiết, đừng gạt người rồi. Nếu như ngươi thật muốn tìm ta nói chuyện trời đất mà nói, nhất định sẽ chạy vội đến ta nơi này à. Làm sao có thể chỉ là gọi điện thoại đơn giản như vậy đâu. Ha ha. Vẫn là không thể gạt được ngươi. Hi hi, ta là ra ra con run trong bụng nha. Liền xem như run đũa, cũng là làm người khác ưa thích run đũa. Được rồi, ngươi nói mò sự tình a. Ân, là như vậy, ngươi đem Trần Ngộ mang đến trung tâm cao ốc a. A. Cổ hình từ trên ghế xạ lòn nhảy. Làm gì đột nhiên dẫn hắn đi trung tâm cao ốc a? Trung tâm cao ốc chính là ở vào khu trung tâm nhất những tòa cao ốc, cũng là tượng trưng cho thần châu võ đạo giới quyền lực tối cao cao ốc. Đồng thời cũng là võ quản hội hội trưởng làm việc chi địa. Cổ tông danh lão nhân nói, cái gì gọi là đột nhiên a? Gia Gia trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hội trưởng muốn gặp Trần Ngộ. Thế nhưng là, hội trưởng không phải có chuyện gì sao? Đúng a? Sự tình rút xong. Sở dĩ ngươi cái này mang Trần Ngộ đến trung tâm cao ốc tầng cao nhất ta, Gia Gia và hội trưởng ở chỗ này chờ các ngươi. A. Hiện tại, cổ hình trên trán toát ra mồ hôi. Trần Ngộ bây giờ còn đang canh gác chỗ giam giữ đâu. Cổ tông danh lão nhân hiển nhiên không biết điểm này, nói ra, không sai, ngay tại lúc này. Cái kia. Cái gì? Có thể chờ hay không hai ngày? A, ngươi lại nói cái gì mê sảng? Hội trưởng chờ lấy gặp Trần Ngộ đây, Gia Gia cũng ở chỗ này chờ đâu. Cổ Huỳnh biểu lộ trở nên rất xấu hổ. Cổ Tông Danh lão nhân hỏi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Không, không có vấn đề. Ta hiện tại liền dẫn hắn đi. Cổ Huỳnh đương nhiên không dám nói chính mình đem Trần Ngộ Hố vào canh gác chỗ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ân, các ngươi nhanh lên, hội trưởng còn đang chờ đâu. Lão nhân dặn dò một câu, sau đó cúp điện thoại. Cổ Huỳnh nhìn xem điện thoại, khóc không ra nước mắt. Dựa vào. Hôm qua mới vừa đem Trần Ngộ gài bẫy canh gác chỗ đi, hôm nay lại muốn đem hắn vớt đi ra không? Hơn nữa, tên kia thực sự sẽ ngoan ngoãn đi ra không? Chương 1172, đảo khách thành chủ. Trần Ngộ chính khoanh chân ngồi ở phòng giam trên giường. Nhắm mắt ngưng thần, vật ngã lương vong, tiến nhập huyền nhi hữu huyền minh tưởng trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, trong cơ thể hắn có hai cỗ khí thế đang điên cuồng lưu chuyển. Một người vì tu chân linh lực, đi ở giữa tuần hoàn. Một người vì võ đạo nguyên khí, đi bên ngoài tuần hoàn. Một trong một ngoài, giống hai cái bọc tại cùng một chỗ vòng tròn đồng tâm, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng loại này nhất tâm nhị dụng phương pháp, là vô số võ giả cuối cùng một đời cũng khó có thể sánh bằng cảnh giới. Hai cỗ khí thế phân biệt vận chuyển, giống như sông lớn đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng. Tu vi của hắn cũng ở đây dần dần dâng lên. Mặc dù tốc độ rất chậm chạp, tựa như sen bò một dạng, nhưng mỗi một chu thiên đều có thu hoạch. Bởi vì cái gọi là tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều. Dần ra, tu vi tích lũy tất nhiên có thể đạt tới một cái kinh khủng cảnh địa. Mà chân ngộ đồ cần, vẹn vẹn thời gian mà thôi. Chỉ cần có thời gian, hắn liền có thể không ngừng địa cường đại xuống dưới. Thẳng đến khôi phục kiếp trước chi đỉnh phong, thẳng đến. Vượt qua đã từng đỉnh phong. Tại hắn thể xác tinh thần câu tịch thời điểm. Đồng nhiên. Loảng xoảng bang. Phòng giam đang tin truyền ra vang dội thanh âm, đem Trần Ngộ từ minh tưởng trạng thái bừng tỉnh. Trần Ngộ mở to mắt, thấy được cái kia một mặt khó chịu đáng yêu thiếu nữ. Cổ Huỳnh. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt, Trần Ngộ nhếch miệng lên, lộ ra một cái hài hước nụ cười. Cổ Huỳnh có chút tức giận. Người cười cái gì? Không có gì. Không có gì người còn cười. Ta chỉ là đang nghĩ, đường đường cổ gia đại tiểu thư, làm sao sẽ tới chỗ như thế? Cổ Huỳnh có chút nói không ra lời, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì, gò má đỏ bừng lên, còn có một cỗ nộ khí đang nổi lên. Nàng giơ chân lên hung hăng đạp nhà tù lan can, sau đó giận đùng đùng hướng Trần Ngộ quát. Ngươi làm gì tản những lời đồn kia? Tin nhảm gì? Trần Ngộ có chút nghèo đầu, lộ ra một bộ ngươi lại nói cái gì? Ta nghe không hiểu biểu lộ. Cổ Huỳnh tức giận tới mức cắn răng. Chính là cái kia lời đồn A. Cái nào? Trần Ngộ tiếp tục giả ngu. Ô! Cổ Huỳnh rên rỉ một tiếng. Giống như toàn thân lỗ chân lông đều đỏ ửng một dạng, khỏe mắt hàm chứa giọt nước mắt kêu lên. Chính là, ngươi nói, ngươi là ta, nàng thực sự có chút khó mà mở miệng. Trần Ngộ lại cười híp mắt tiếp tục truy vấn. Ta là cái gì của ngươi? Ô, cổ Huỳnh giống như là tự giận mình một dạng, lớn tiếng nói. Ngươi là bạn trai của ta. Nàng thật vất vả mới đem câu nói này nói ra. Có thể một giây sau. Ngươi đánh giám. Trần Ngộ không khách khí chút nào hồi nàng một câu. A. Cổ Huỳnh trợn tròn mắt. Trần Ngộ một mặt ghét bỏ nói. Ai là bạn trai ngươi? Ngươi có thể không nên nói bậy. Ta với ngươi không phải loại quan hệ đó. Cổ Huỳnh giật mình đứng ở tại chỗ. Sau đó luôn cuống tay chân giải thích nói. Ta. Ta không phải nói ngươi là bạn trai ta. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã nói. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Đó là ý gì? Là. Lời đồn nói. Cổ Huỳnh gấp đến độ sắp khóc đi ra. Rõ ràng là chính mình thẩm vấn hắn mới đúng. Hiện tại làm sao trái ngược a? Suy nghĩ của nàng có chút loạn tao tao. Trong đầu cũng là trống rỗng. Trần Ngộ lại tiếp tục giả ngu, cau mày hỏi, có lời đồn nói, ta là bạn trai ngươi. Ừ. Cổ Huỳnh vô ý thức gật đầu. Đánh giám. Ngươi muốn làm bạn gái của ta, ta còn không muốn liệt. A ha. Cổ Huỳnh tức hổn hển kêu lên, ngươi lại nói năng bậy bạ thứ gì. Cô mãi mãi làm sao có thể muốn làm bạn gái của ngươi. Hừ hừ, cái này lời đồn nhất định là chính ngươi tản đúng hay không? Ngươi mới thả cái giám. Cô mãi mãi làm sao có thể để ý ngươi loại người này. Ngươi đừng phủ nhận, ngươi nhất định là thầm mến ta đúng hay không? Ngươi nói bậy. Cổ Huỳnh vừa thẹn vừa giận, không chỉ có là gò má, ngay cả nguyên bản trắng non bóng loáng cái cổ cũng bịt kín một tầng kiều diễm đỏ thẫm. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, vậy xin hỏi cổ đại tiểu thư, nếu như ngươi không phải thầm mến ta, làm gì đi tới loại địa phương này tới tìm ta nha? Ta đây là... Ừ, cô mãi mãi tốt xấu là của ngươi người giám thị, tới nhìn ngươi một chút chết chưa có. Cổ Huỳnh quay đầu sang chỗ khác, một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Ha ha ha, đa tạ cổ đại tiểu thư quan tâm, ta rất tốt. Nơi này lại thanh tịnh lại thoải mái dễ chịu, lại không có một vị nào đó thiên kim đại tiểu thư ở bên thai kỳ kỳ vai vai, thực sự là quá trói buộc. Ngươi nói ai kỳ kỳ vai vai? Ai ứng liền nói ai? Cổ Huỳnh tức giận đến nghiến răng, trong đấy lòng sinh ra một loại muốn cắn chết Trần Ngộ xúc động. Gia hỏa này quá khinh người. Trên thế giới làm sao có loại này hỗn đản a? Cổ Huỳnh tức giận không thôi. Trần Ngộ hỏi, cổ đại tiểu thư, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì. Cổ Huỳnh giận đùng đùng trả lời một câu. Không có chuyện, ngươi liền đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Trần Ngộ rất không khách khí hạ lệnh chủ khách. Nếu như là lúc bình thường, cổ Huỳnh khẳng định chẳng thèm để ý hắn, xoay người rời đi. Nhưng là bây giờ không được. Cổ tông danh lão nhân cùng võ quản hội hội trưởng bên kia vẫn chờ nàng dẫn người giao nộp đâu. Có thể để nàng buông xuống tư thái hướng Trần Ngộ thỏa hiệp, nàng lại rất không tình nguyện. Dựa vào cái gì muốn hướng cái này hỗn đản thỏa hiệp nha? Quá khuất nhục. Trong lúc nhất thời, cổ Huỳnh tiến thối lưỡng nan, có chút không biết làm sao. Trần Ngộ chính ở chỗ này không kiên nhẫn khoát tay. Cổ đại tiểu thư, ngươi nhưng lại đi nhanh lên nha. Ừ, cô mãi mãi có đi hay không, mắc mớ gì tới ngươi. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Trần Ngộ rất bất đắc dĩ nói. Ngươi đứng ở chỗ này, quá trướng mắt ta. Ngại, trướng mắt. Cổ Huỳnh tức giận đến mặt đều xanh. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào nói nàng trướng mắt đâu. Chính mình rõ ràng dáng dấp như vậy thanh thuần xinh đẹp đáng yêu, đẹp mắt còn tạm được đây, làm sao sẽ trướng mắt. Nhưng Trần Ngộ lại trọng trọng gật đầu. Đúng thế, ngươi đứng ở chỗ này thật sự là quá trướng mắt. Ta không có cách nào chuyên tâm tu luyện a. Ừ, cô mãi mãi bất kể ngươi đây. Ai, tốt ta. Trần Ngộ một mặt bất đắc dĩ thở dài. Tùy ngươi a, ngươi yêu đứng bao lâu, không nên tùy tiện quấy rầy ta liền được. Ta tiếp tục tu luyện. Nói xong liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái. Cổ Huỳnh thấy thế khẩn trương. Cho ra hỏa này tiếp tục tu luyện xuống dưới. Có trời mới biết hắn muốn tu luyện bao lâu. Tiên thiên cấp cái khác võ giả, một cái minh tưởng tu luyện chính là 2-3 ngày tình huống rất phổ biến. Nếu như Trần Ngộ chân tu luyện 2-3 ngày, hội trưởng cùng ra ra bên kia chẳng phải là chờ đến mốc meo. Cổ Huỳnh sốt ruột, tranh thủ thời gian mở miệng. Hừ, nếu như ngươi cầu ta, ta ngược lại là có thể để bọn hắn đem ngươi phóng xuất ta. A. Trần Ngộ lại mở mắt ra, cười như không cười nhìn xem nàng. Cổ Huỳnh bị hắn thấy vậy gò má đỏ bừng, trong miệng lại tiếp tục nói. Thế nào? Cô mãi mãi nói chuyện vẫn có chút có tác dụng, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền để bọn hắn đem ngươi phong xuất. Chương 1173, ngươi cầu ta nha. Rõ ràng là cứ để người cầu nàng, thiếu nữ lại dẫn đầu lộ ra một bộ mong đợi biểu lộ. Nhưng là, nàng thất vọng rồi. Trần Ngộ 10 điểm dứt khoát nói ra hai chữ. Cự tuyệt. A, ta sẽ không lại văn ngươi. Trần Ngộ dùng một loại rất kiên định ngữ khí nói xong. Cầu cái chữ này ẩn chứa rất nhiều loại ý tứ. Trong đó nhất làm cho người khó mà tiêu thụ là nhân tình. Trần Mộ Bản không ngại ghi nợ ân tình, nhưng từ khi đi tới trong kinh đô về sau, người thiếu nữ này hành động làm hắn cảm thấy phiền chán, sở dĩ bản năng kháng cự lại thiếu người thiếu nữ này nhân tình. Bởi vì nhân tình loại vật này, một khi thiếu, liền khó mà trả lại. Bất quá! Trần Ngộ cười híp mắt nói ra. Nếu như ngươi cầu ta, ta ngược lại là có thể ra ngoài a. A! Để cho ta cầu ngươi. Không sai. Người đi mà nằm mơ à? Cổ huynh một mặt khó chịu bộ dáng. Lấy nàng cao ngạo, làm sao có thể đi cầu Trần Ngộ nha? Đây là khuất nhục. Trần Ngộ nhún vai. Quên đi. Vừa nói, lại nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Ấy ấy ấy. Cổ huynh cấp bách, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại hắn. Trần Ngộ mở to mắt, không kiên nhẫn nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cổ huynh khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, không lời nói liền không nên quấy rầy ta. Ngươi gia hỏa này vẫn là thiên kim đại tiểu thư đây, liền điểm một cái lễ phép cũng đều không hiểu. Cổ huynh lại bị tức đến. Nàng chợt phát hiện một sự kiện, chính mình tại Trần Ngộ trên người tức giận số lần, so phía trước gần 20 năm cộng lại còn nhiều hơn. Trần Ngộ nói ra, ta đếm đến 10, nếu như không tranh thủ thời gian hạ quyết định mà nói, vậy liền cút đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dựa vào. Nào có số nhanh như vậy? Ngươi quản ta đây, ta thích làm sao số liền đếm như thế nào, ngươi còn có 4 tiếng thời gian. Vừa nói, Trần Ngộ tiếp tục đếm xem. 7, 8, 9. Được rồi, được rồi, được rồi. Cổ huynh lớn tiếng cắt đứt hắn đếm xem, sau đó không đếm xỉa đến. Ngươi không phải thiếu nợ ta 3 người tình sao? Nói đúng ra hẳn là 2 cái. Trần Ngộ đính chính nói. Cổ huynh lại một bộ la lối om sòm bộ dáng. Ta không quản, chính là 3 cái. Tốt tốt tốt, 3 cái liền 3 cái. Trần Ngộ lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Cổ huynh ngậm miệng, duỗi ra một ngón tay. Bây giờ đang ở nơi này còn một cái cho ta, từ nơi này đi ra, cho ta đi gặp gia gia của ta và hội trưởng. Đây coi như là cầu ta. Trần Ngộ cười như không cười hỏi. Cổ huynh bĩu môi một cái. Mới không phải đâu. Ta đây là muốn đi ngươi trả nhân tình, không tính cầu. Vậy quên đi. A, tính là có ý gì? Cổ huynh mở to hai mắt nhìn. Trần Ngộ nói ra, không tính là cầu ta, ta liền không đi ra. Cổ huynh tức giận đến giơ chân. Ngươi tại sao như vậy a? Nói xong rồi thiếu nợ ta 3 người tình. Đúng a, thiếu ngươi nhân tình, nhưng ta lại không nói qua nhất định phải trả. Cổ huynh trợn tròn mắt. Không phải đâu ngươi. Ngươi còn muốn quỵt nợ. Trần Ngộ cảm khái nói, quỵt nợ thế nhưng là phát tài hảo thủ đoạn a. Ngươi vô lại. Ngươi lưu manh. Ngươi vô sỉ. Cổ huynh cảm giác ngực có chút khó chịu. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trần Ngộ lại một mặt không quan tâm bộ dáng. Tuy ngươi nói thế nào, tóm lại ngươi không cầu ta, ta là sẽ không đi ra ngoài. Cổ huynh trầm mặc. Trần Ngộ cũng đi theo nàng trầm mặc, nói rõ là ăn chắc nàng. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Cuối cùng vẫn cổ huynh trước gánh không được. Cách cổ tông danh lão nhân gọi điện thoại tới, đã qua hơn 1 giờ. Lại không nhanh chút mà nói, hội trưởng bên kia muốn chờ không nhịn được. Rơi vào đường cùng, cổ huynh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nàng cắn răng, giống một tên khẳng khái liều chết nữ chiến sĩ. Khuất nhục địa túi thấp đầu xuống. Tốt, coi như ta cầu ngươi. Chính ngươi nói a. Đúng. Là cô nãi nãi nói. Cái kia từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, 10 điểm khủng bố. Nhưng Trần Ngộ rất dứt khoát không thấy. Cái kia ta thiếu nhân tình của ngươi chỉ còn lại có 2 cái. A. Lần này rõ ràng là ta cầu ngươi, làm sao cũng coi như trả nhân tình a. Ngươi cầu ta. Ta có thể đáp ứng, cũng có thể không đáp ứng. Ta không đáp ứng là bản phận, đáp ứng là tình cảm, hiểu không? Còn nữa, ta nguyên bản là thiếu ngươi hai cái nhân tình, người cuối cùng là chính ngươi cứng rắn thêm. Được rồi, ngươi nói nhảm nhiều quá, lao thái bà sao? Cổ Huỳnh không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Coi như ngươi trả lại ta một món nợ ân tình tốt rồi, mau chạy ra đây đi với ta trung tâm cao Úc. Vậy ngươi muốn trước vững trái phòng cửa mở ra nha. Ừ. Cổ Huỳnh xoay người đi gọi người. Rất nhanh, Tống Vân Sinh đi đến, cầm trong tay chìa khóa, cho Trần Ngộ mở phòng giam cửa. Mở cửa thời điểm, Tống Vân Sinh lặng lẽ cho Trần Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Huynh đệ, cao. Sở Câu Lưu bên trong dùng hết sức lợi hại cách âm kỹ thuật, cho dù Tống Vân Sinh là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, ở bên ngoài cũng không thể nghe lén được Trần Ngộ cùng Cổ Huỳnh ở giữa đối thoại. Sở dĩ hắn còn tưởng rằng Trần Ngộ dùng cái gì tình thánh cấp thủ đoạn khác chinh phục Cổ Huỳnh cái này bạn gái đâu. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích, mỉm cười. Ha ha, ngươi có thể ra muốn nợ ta một món nợ ân tình a? Nhân tình này thiếu đến không thua thiệt nha. Về sau lão đệ có chuyện gì cứ việc phân phó, lão ca nhất định tận tâm tận lực giúp ngươi làm tốt. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai ngươi tại nói thầm thứ gì đâu. Cổ Huỳnh cũng đi đến, dùng ánh mắt hổ nghi đánh giá bọn họ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay. Không có gì, tâm sự mà thôi. Cho chuyện cái gì trời ơi, nhanh lên. Gia gia của ta đang chờ đây. Cổ Huỳnh không kiên nhẫn thúc giục. Tống Vân Sinh nghe nói như thế, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Cổ Huỳnh gia gia, chẳng phải là lão viện trưởng sao? Đây là muốn trực tiếp mang đến gặp gia trưởng nha. Nói cách khác, cổ gia tương lai con rể tên tuổi, xem như chắc chắn. Đầu tư của mình, thành rồi. Tống Vân Sinh mừng rỡ không ngậm miệng được. Trần Ngộ ra nhà tù, nhưng không có lập tức cùng cổ Huỳnh rời đi, mà là đi tới bên cạnh nhà tù. Cổ Huỳnh không kiên nhẫn hỏi, ngươi làm gì? Trước nói chút chuyện nha. Trần Ngộ trực tiếp đi tới bên cạnh nhà tù trước. Hắc. Ân. Nguyễn Vũ đứng dậy. Nàng một mực tỉnh dậy, đồng thời đem Trần Ngộ cùng cổ Huỳnh đối thoại toàn bộ đặt vào trong tai, chỉ là không có lên tiếng quấy rầy mà thôi. Trần Ngộ nói ra, ngươi trước đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại mang ngươi ra ngoài. Ngươi ngay ở chỗ này nhiều đợi một hồi a, dù sao ra ngoài cũng có chút nguy hiểm. Nguyễn Vũ gật gật đầu. Tốt. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Trần Ngộ quay người rời đi. Nguyễn Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Cổ Huỳnh mang theo Trần Ngộ ra Sở Câu Lưu, lại đi ra canh gác cao Úc. Ha ha, xem ra ngươi cùng cô gái kia quan hệ cũng không tệ lắm nha. Cổ Huỳnh dùng một loại giọng rêu cợt nói xong. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, bình thường thôi a. Ừ, ngươi nói Thanh Ngư các nàng đã biết sẽ ra sao. Chương 1174, như thế nào đệ nhất? Cổ Huỳnh cùng Thanh Ngư các nàng là nhận biết, đoán chừng còn trao đổi số điện thoại đâu. Hiện tại nàng nhắc lên Thanh Ngư danh tự, nói rõ là lại muốn làm khó dễ Trần Ngộ. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nói ra, làm như thế nào nghĩ liền nghĩ như thế nào chứ? Hắc hắc, có muốn hay không ta gọi điện thoại cùng với các nàng tâm sự? Quả nhiên, các nàng đã trao đổi số điện thoại. Trần Ngộ bĩu môi. Tùy tiện. Ngươi không cần nhớ dùng loại phương pháp này tới bắt làm ta, vô dụng. Không dùng sao? Đương nhiên vô dụng, ta và Nguyễn Vũ ở giữa căn bản chưa từng xảy ra cái gì. Chậc chậc, thực sự là nói đơn giản dễ dàng nha. Vốn chính là dạng này. Thật vậy chăng? Cổ Huỳnh híp mắt lại, nói khẽ. Có lẽ trong mắt ngươi, xác thực không có gì. Thế nhưng là tại chỗ nữ hải trong mắt đâu? Trần Ngộ nhíu mày. Có ý tứ gì? Ta cũng là nữ nhân, nữ hải kia trong ánh mắt của chỗ bộc lộ ra ngoài đồ vật, ta cũng hiểu được. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cổ Huỳnh thở dài. Không có gì, ngươi coi như chưa từng nghe qua tốt rồi. Trần Ngộ liếc mắt. Không hiểu ra sao? Cánh gác cao ốc bên ngoài. Cổ gia cái kia tùy tùng đã chuẩn bị xong xe. Trần Ngộ cùng cổ Huỳnh lên xe. Hai người một đường tiến về trung tâm cao ốc. Thần Châu đại địa trung tâm là Trung Châu tỉnh. Trung Châu tỉnh trung tâm là trong kinh đô thành phố. Trong kinh đô trung tâm thành phố là khu vực trung tâm. Mà khu vực trung tâm chính là trung tâm cao ốc. Tòa cao ốc này có 108 tầng, cao 666 mét. Là Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng nơi làm việc. Cũng là Thần Châu Võ Đạo giới quyền lực trung tâm nhất. Rất nhanh, xe ở trung tâm trước đại lâu dừng lại. Vừa rồi dừng lại, thì có bốn đạo mịt mở lại ánh mắt bén nhọn từ trên xe đảo qua. Còn có hai đạo hốn nguyên quy hư cấp bậc khí tức nhìn trộm đến trong xe bộ, trong xe ba trên thân thể người bồi hồi. Chân Ngộ bình tĩnh tự nhiên. Cổ Huỳnh có lẽ là quen thuộc, biểu hiện được rất bình tĩnh. Ngược lại là tên kia tùy tùng, vẹn vẹn khí tức quét qua trong nháy mắt, trên trán liền toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đây chính là hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả là mang tới lực gáp bách ra. Cổ Huỳnh cùng Trần Ngộ lần lượt xuống xe. Trung tâm đại lâu trước cửa chính, hai bên trái phải cắt chạm lấy hai cái tiên thiên cấp cái khác cảnh vệ. Phía trước còn đứng một người bí thư ăn mặc nữ nhân, hơn 20 tuổi bộ dáng, ăn mặc màu trắng áo sơ mi phối hợp áo khoác màu đen, hạ thân là hắc sắc bộ váy thêm màu da tơ lụa. Đem nguyên bản cũng rất không tệ dáng người tôn lên càng thêm linh lung tinh tế. Tấm kia tinh xảo trên mặt trái xoan bôi chét lấy nhàn nhạt son phấn, ngũ quan đoan chính tinh tế tỉ mỉ, có thể được xưng là một cái hiếm thấy đại mỹ nhân. Nàng còn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, tản ra một loại tài trí khí chất, đen nhánh trượt thuận tóc dài như là thác nước trải tại phía sau, để cho người ta sinh ra một loại nghĩ tinh tế vướt về xúc động. Cổ Huỳnh nhìn thấy nàng, liền ngọt ngào hô một câu, "Lang tỷ." Nữ thư ký hướng nàng gật đầu một cái, sau đó đem dịu dàng ánh mắt dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Cái này vị chính là hội trưởng tự mình mời quý khách ra. Cổ Huỳnh liên tục gật đầu. Đúng, chính là hắn. Hắn gọi Trần Ngộ, là một cái tặc làm người ta ghét ra hỏa. Ngươi tại sao như vậy lăng không âu người thanh bạch? Trần Ngộ mất hứng tranh luận. Cổ Huỳnh lườm hắn một cái. Cái gì thanh bạch? Ngươi lại thanh bạch sao? Nói nhảm, ta từ trong ra ngoài cũng là trong sạch. Phi! Đem ngươi mở ra, trong thân thể tất cả đều là đen. Ngươi đánh giám. Ngươi còn nói loại này thô tục lời nói. Cổ Huỳnh lại mặt đỏ lên. Nàng tại Trần Ngộ trước mặt đỏ số lần, so trước kia cộng lại còn nhiều hơn. Nữ thư ký nhìn xem hai người bọn họ cãi vả bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười. Nếu như nhàn rỗi mà nói, ngược lại là có thể xem bọn hắn nhiều làm ồn ào. Nhưng là bây giờ không được, hội trưởng cùng then chốt viện lão viện trưởng đang chờ đâu. Thế là nữ thư ký mở miệng cắt đứt bọn họ. Trần Ngộ đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hội trưởng cùng cổ lão viện trưởng đang đợi đây, đi theo ta. Trần Ngộ đi lên trước đại lâu bậc thang. Cổ Huỳnh cũng muốn đi theo đi lên. Nữ thư ký lại hướng nàng làm ra một cái dừng lại thủ thế. Tiểu Huỳnh, lần này hội trưởng chỉ thấy Trần Ngộ một người. A, ta cũng muốn đi xem nhìn nha, ta rất lâu không gặp sẽ lớn lên thúc. Không được. Ngay cả ta cũng không muốn sao. Không được. Nữ thư ký kiên định lắc đầu. Cổ Huỳnh mặt nhăn giống mướp đắng tựa như, nhưng lập tức chính là nàng, cũng không dám ở cái địa phương này làm càn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tốt ta! Trần Ngộ tiên sinh, mời đi theo ta. Nữ thư ký quay người hướng trong lầu đi. Trần Ngộ quay đầu hướng cổ Huỳnh làm một cái khinh bỉ thủ thế. Cổ Huỳnh còn cho hắn một cái mặt quỷ. Sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả. Trần Ngộ đi theo nữ thư ký tiến vào một cái thang máy riêng. Trong thang máy chỉ có 108 cái nút này. Nữ thư ký dùng ngón tay nhỏ nhắn đè xuống, thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Chật hẹp không gian bên trong, Trần Ngộ có thể lờ mờ ngửi được bên cạnh chuyển tới từng cơn mùi thơm. Nữ thư ký khẽ cười nói, Trần Ngộ tiên sinh thực sự là ghê gớm nha. Nói thế nào? Tuổi còn trẻ liền có thể có được tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi, cũng gọi là xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài. Bình thường thôi a. Sao có thể tính là bình thường thôi đâu? Quật khởi tại Giang Châu, tung hoành Thanh Nam, quét ngang Kinh Châu, tại Thiên Nam Sơn bên trên đánh bại Đỗ Thiên Vũ, vấn đỉnh Giang Nam đệ nhất nhân bảo tọa. Sau đó lại thành lập Thiên Diệp Liên Minh, lần lượt đánh bại Bạch Gia Kiều Gia, thậm chí đem chọn cái Hoàng Đỉnh Sơn đều diệt trừ, an an ổn ổn đăng lâm Giang Nam đỉnh phong nhất. Như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, ngươi còn quét ngang toàn bộ Giang Bắc, đại náo toàn bộ Hà Tây tỉnh, lần này chiến tích, loại này quyết đoán, ta dám nói, ngươi Trần Ngộ đâu chỉ 5 vị trí đầu. Nữ thư ký Hồng Nhuận Phơn phất cánh môi khẽ nhếch hơi đóng, càng đem Trần Ngộ sự tích từng cái nói tới. Có thể thấy được nàng đã đem Trần Ngộ nội tình hoàn toàn sờ mặc. Bây giờ nói ra đến, càng là Trần chuồng gõ a. Nhưng Trần Ngộ kia không chút nào xem thường, ngược lại mỉm cười hỏi, cái kia Lăng tỷ ngươi nói, ta tại Thần Châu võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xếp thứ mấy? Cái này Lăng tỷ là vừa mới cổ huynh gọi, hắn thuận thế lấy tới ngay dùng. Nữ thư ký cũng không để ý, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy Trần Ngộ tiên sinh, có thể sắp xếp đệ nhị. Mới đệ nhị mà thôi sao? Chật chật, ta còn tưởng rằng vị trí ổn định một đâu. Ha ha, thật sự là đệ nhất người, thật sự là khó mà dung chuyển. A, cái kia ta ngược lại thật ra tò mò, đầu tiên là ai? Nữ thư ký nhíu lông mày, biểu lộ 10 điểm kinh ngạc. Trần Ngộ tiên sinh chưa nghe nói qua Mục công tử đại danh. Cái gì Mục công tử? Chưa nghe nói qua. Trần Ngộ rất dứt khoát lắc đầu. Hắn xác thực chưa nghe nói qua cái gì Mục công tử. Nữ thư ký trầm mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Tựa hồ Trần Ngộ không biết vị kia cái gọi là Mục công tử là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị nói chuyện lúc. Ken. 108 lâu, đến. Chương 1175, dụ hoặc. Ken. Thang máy cửa mở ra. Trần Ngộ cùng cái kia nữ thư ký từ bên trong đi tới. Tại sao không nói? Trần Ngộ còn muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hắn đối với cái kia cái gọi là Mục công tử đã sinh ra hứng thú. Nữ thư ký lại lắc đầu, tự tiện vì cái đề tài này vẽ xuống dấu chấm tròn. Đã đến, sau này hay nói a. Về sau. Còn có về sau sao? Trần Ngộ cũng không muốn lại đến địa phương này. Nữ thư ký cười cười, bổ sung một câu. Nếu như có cơ hội. Ai? Trần Ngộ thở dài. Như ngươi loại này nói chuyện chỉ nói một nửa hành vi, thế nhưng là tương đương làm cho người chán ghét ta. Trần Ngộ tiên sinh nói đùa. Chưa hề nói cười, thực sự sẽ làm cho người chán ghét. Không, ý của ta là, ta vốn là không cần lấy ngươi ưa thích. Nữ thư ký dùng giọng rất bình thản nói ra rất đả thương người. Thậm chí ngay cả quay đầu liếc Trần Ngộ một cái ánh mắt đều không đáp lại. Trần Ngộ cảm thấy đả kích. Ngươi như vậy thành thực thái độ, cũng làm cho người cảm thấy chán ghét. Không quan hệ. Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước một căn phòng. Nữ thư ký quay đầu hướng Trần Ngộ cười cười. Thân làm thư ký, ta chỉ cần một người ưa thích là được rồi. Còn dư lại, liền xem như toàn thế giới đều chán ghét ta, cũng không có quan hệ. Vừa nói, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bên trong gian phòng truyền ra một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm. Tiến đến. Nữ thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hội trưởng, Trần Ngộ tiên sinh đến. Rốt cuộc đã đến sao? Hừng, thật là khiến người ta đợi thật lâu a. Nương theo đáp lời âm thanh, Trần Ngộ nhìn thấy một cái đỉnh lấy hai mắt quầng thâm âu phục nam nhân tiến lên đón, cũng đưa tay ra. Ngươi tốt, ta là Lý Như Nhất. A, ta là Trần Ngộ. Hai người nắm tay nhau. Thừa dịp một lát sau, Lý Như Nhất từ trên xuống dưới dò xét Trần Ngộ. Đồng thời, Trần Ngộ cũng ở đây dò xét đối phương. Cái này vị Thần Châu võ đạo giới bên trong quyền lực cao nhất người cầm quyền có được một tấm tràn ngập tàn niệm mặt. Đỉnh lấy hai nặng nghề mắt quần thâm, một mặt hể hoại trắng trường, tinh thần không dao động bộ dáng. Giống một cái chịu 7 ngày 7 đêm không ngủ qua lập trình viên. Thậm chí tóc cũng là nhôm nhớp, đuôi tóc còn phân xiên, nhìn qua có loại lôi thôi lết thiết vị đạo. Rất nhanh, tay của hai người tách ra. Lý Như Nhất dùng mặt ủ mày trao ngự khí nói ra, ta đợi ngươi 136 phút đồng hồ cộng thêm 32 giây. Thời gian tính toán chính xác đến giây, xem ra là một vị tương đương nghiêm cẩn người. Chân Ngộ nhàn nhạt nói, xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Việc nhỏ mà thôi, hội trưởng hẳn là sẽ không muốn biết. Cũng đúng, cái này hội lãng phí ta nào cho phép. Được rồi, nếu đã tới, tiến đến nói đi. Lý Như Nhất gãi gãi vốn liền loạn tao tao tóc, đem Trần Ngộ mời tiến đến, sau đó quay đầu đối với nữ thư ký nói. Cho ta hướng hai chén cà phê. Quy củ cũ, thiếu đường kẹo. Không, không đường kẹo. Ta cần tỉnh lại một lần tinh thần. Tốt. Nữ thư ký lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng. Lý Như Nhất rộng mở hai tay, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó dùng hai tay đùng đùng địa đập hai lần gò má, dường như tại cưỡng ép phục hồi tinh thần. Bên trong gian phòng mặt còn có một người. Chính là then chốt viện lão viện trưởng Cổ Tông Danh. Hắn hướng đi tới Trần Ngộ mỉm cười. Cái kia cái gọi là ngoài ý muốn là bởi vì tiểu hình. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi biết liền tốt, nếu như còn muốn giám thị ta, phiền phức tìm một cái đáng tin người. Ha ha, tiểu hình không đáng tin cậy sao? Nàng đáng tin cậy. Mặt trời mọc ở phía tây rồi. Xem ra ngươi đối với nàng tương đương bất mãn nha. Quả thực là bất mãn đến bạo. Trần Ngộ tùy ý phát tiết bất mãn của mình. Hoàn toàn không có hậu bối gặp trưởng bối hoặc là kẻ yếu gặp cường giả loại kia câu nệ. Như thế không kiêu ngạo không tự ti thậm chí có chút vinh váo hung hăng thái độ, ngược lại để một bên Lý Như Nhất có chút lau mắt mà nhìn. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể ở hắn cùng với Cổ Tông Danh trước mặt lão nhân bảo trì trấn định như thế. Theo hắn biết, có thể có được như thế định lực người, thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có một cái. Còn lại mấy cái nhân vật thiên tài thấy hắn, tuy nói sẽ không dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là sẽ có điểm một cái bó tay bó chân. Ngay cả từ bé tại võ quản hội tổng bộ trưởng lớn Cổ Hình cũng không ngoại lệ. Người trẻ tuổi này, không đơn giản nha. Lý Như Nhất ở trong lòng yên lặng cảm khái, nhưng không gấp chen vào nói. Hắn còn đang chờ cà phê đâu. Một bên khác, Cổ Tông Danh lão nhân khỏe miệng có chút câu lên. Lão hủ nghe được một chút thú vị nghe đồn. Tin đồn gì? Trần Ngộ đánh giá căn này đơn sơ văn phòng, sau đó cũng không cần chủ nhân chào hỏi, trực tiếp tại lão nhân bên cạnh ngồi xuống. Cổ Tông Danh lão nhân cũng không để ý, quay đầu, cười như không cười nhìn xem hắn. Nghe đồn nói, ngươi và tiểu hình đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái. Đánh giám. Trần Ngộ không khách khí chút nào phủ nhận. Ha ha, nghe đồn càng nói, ngươi và tiểu hình đã đến tại khách sạn mướn phòng qua đêm tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Hoa, lão đầu ngươi bao nhiêu tuổi, làm sao còn tin tưởng loại này bắt quái nha. Ha ha, lão hủ chỉ là đang nghĩ. Kỳ thật dạng này cũng không tệ đâu. A, Trần Ngộ có chút sững sờ. Tử lão đầu này lại nói cái gì? Không sai. Chỗ nào không tệ. Trần Ngộ cảm giác bết bát như vậy rất. Cổ Tông Danh lão nhân tiếp tục nói, nếu như là ngươi đi làm lão hủ cháu rể mà nói, lão hủ cũng không ngại a. Lão nhân biểu lộ thái độ của mình. Sau đó, ta để ý. Trần Ngộ cũng biểu lộ thái độ của mình, đồng thời còn nặng nề nhấn mạnh một lần. Hơn nữa còn là phi thường để ý. Vì sao? Chẳng lẽ lão hủ nhà tiểu hình vẫn xứng không ra người sao? Cổ Tông Danh lão nhân có chút mất hứng. Nhưng Trần Ngộ so với hắn càng không cao hứng. Đương nhiên không xứng với. Ta đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn, như vậy tao nhã lịch sự, như vậy kinh tài tuyệt diễm, nàng điểm nào xứng với ta? Mấy câu nói đem đường đường then chốt viện lão viện trưởng đại nhân sặc đến á khẩu không trả lời được. Bên cạnh xem trò vui Lý Như Nhất trực tiếp cười ra tiếng. Cổ Tông Danh lão nhân bất mãn nhìn hắn một cái. Vị hội trưởng này đại nhân tranh thủ thời gian khoát tay. Xin lỗi, thật sự là nhịn không được. Ai? Cổ tông danh lão nhân thở dài, thấm thía đối với Trần Ngộ nói ra. Chỉ cần thật tốt ở chung một lần, ngươi liền có thể phát hiện tiểu hình được rồi. Miễn, ta một chút hứng thú đều không có. Ngươi biết trở thành cổ gia con rể chỗ tốt sao? Không biết, cũng không muốn biết. Cổ tông danh lão nhân hé mắt, dùng một loại rất cám dỗ ngữ khí nói ra, cổ gia truyền thừa đến nay, đời thứ ba chỉ có tiểu hình một người mà thôi. Lão hủ cái kia bất tài nhi tử đến nay không có sinh hai thai dự định. Nói cách khác, nếu như ngươi cưới tiểu hình, tương lai có thể đem toàn bộ cổ gia đều nắm trong tay. Cái này nhưng là một cái tương đối lớn dụ hoặc. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa, cổ gia cũng là nhất đẳng đại gia tộc. Nếu như có thể đem cổ gia đặt vào trong túi, như vậy cho dù là một cái yên lặng hạ người vô danh, cũng có thể nhảy lên leo lên quyền lực kim tự tháp đỉnh cao nhất. Dạng này dụ hoặc, Trần Ngộ chống cự được không? Lý Như Nhất híp mắt lại, tỉ mỉ quan sát đến Trần Ngộ thần sắc. Hắn rất muốn biết rõ, Trần Ngộ hội lựa chọn ra sao đâu.